ký hiệu vẫn như cũ xuất hiện tam tổ, nhưng ở thần thức nhắc nhở phía dưới, Tiết Lôi biết, đây là mị ma đã nắm giữ kỹ năng và thuộc tính ngẫu nhiên đi ra kết quả. Lực lượng, hắc ma pháp, kết giới. Tại suy yếu dưới tình huống, đối phương thiên phú càng cao, suy yếu cần kinh nghiệm lại càng cao. Kết hợp với trước mặt cần, trung đẳng thiên phú, nhan sắc còn rất nhạt lực lượng hiển nhiên liền là sự chọn lựa tốt nhất. Không có gì hay do dự được rồi, tại bị coi như súc vật nuôi dưỡng khởi trước khi tới, trước tiên đem này mị ma làm được tay trói gà không chặt a. Tuyển chọn lực lượng tiến hành suy yếu, cổ ngươi sách Sana lực lượng 25, thiên phú chung, lúc đầu kinh nghiệm nhu cầu 7. 5 vạn, suy yếu lúc đầu kinh nghiệm nhu cầu 12. 5 vạn, lần này 10.083 vạn kinh nghiệm vừa gọt yếu 46 cấp. Trước mặt cổ ngươi sách Sana lực lượng vì 2.546. 2.546, số âm, ha ha ha ha, Tiết Lôi vừa lòng gật gật đầu. Cái này đổ khiếm ra một cái cường tráng nam nhân lực lượng trình độ, nhìn nàng còn có thể cùng vừa rồi giống nhau đắc ý sao? Thời gian khôi phục lưu động, còn bị mị ma chứa tại miệng bên trong hút mút xương vật truyền đến đủ để ăn mòn xương tủy đáng sợ khoái cảm, Tiết Lôi sau lưng một trận run lên, đều còn không có mềm xuống dương vật, thế nhưng lại tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng lập tức, mị ma liền phát ra kinh ngạc kêu rên, đỡ lấy bụng của hắn, nhìn thực suy yếu miễn cưỡng đứng dậy, thân thể hơi hơi run rẩy. Nghi ngờ nói sao, xảy ra chuyện gì? Vì sao, ta lập tức, cả người đều không có khí lực. Ngươi, ngươi kê kê bên trong có độc. Không, đây là nữ thần trừng phạt. Bởi vì ngươi tại ta không muốn dưới tình huống, tự tiện hấp thụ nữ thần ban ân thánh tinh. Tiết Lôi dùng túc mục miệng nói, nếu như ngươi không nhanh đưa kết giới cởi bỏ thả ta tự do, ngươi còn có khả năng trả giá lớn hơn nữa đại giới. Đùa giỡn cái gì, nữ thần, ta nhưng là ma tộc nhé. Ngươi muốn thật sự là nữ sứ giả của thần, ta đây càng phải đem ngươi nuôi nhốt, mỗi ngày cho ngươi thừa nhận bị ma tộc đùa bỡn khuất nhục. Mị ma tâm hoảng ý loạn hướng đến dưới giường nhảy xuống. Nhưng nàng qua mức thói quen chính mình đã từng có lực thân hình, bỗng nhiên ở giữa suy yếu đến không thể thừa nhận, này nhất nhảy thế nhưng không có thể rời đi mặt giường phạm vi, bắp chân cùng chân tại bên cạnh giường nhất trộn lẫn, toàn bộ thân thể thẳng tắp vỗ vào sàn phía trên, phát ra phanh một tiếng. Lần này hẳn là rơi không nhẹ, không chỉ có là bởi vì nhìn thấy mặt nàng trước chạm đất sự thật, cũng là bởi vì Tiết Lôi đang nghe âm thanh một chớp mắt, liền phát hiện chính mình khôi phục năng lực hành động. Hắn lập tức nhảy xuống, bắt lấy kia mị ma chân, đem nàng lật qua ngăn cản nàng bò đi động tác, hai tay ấn, liền đè lại nàng muốn hỏa trận phát động kết giới đầu ngón tay. Mị ma thất kinh hé miệng, một chuỗi vận luật cảm rất mạnh thượng văn tự cổ đại theo nàng trong miệng toát ra. Nhưng mà sự thật chứng minh, một cái tốt người làm phép hẳn là thuần thục nắm giữ chính là vẻ thuận miệng mà không là rap. Theo đuổi dễ nghe tiết tấu kết cục chính là nàng một cái mở đầu còn không có niệm xong, miệng đã bị Tiết Lôi dùng môi gắt gao ngăn chặn. Lực lượng biến thành số âm mị ma quý tộc tiểu thư, trong sinh mệnh lần đầu nếm được bị đồng phục mùi vị. Nhìn đến nàng quả nhiên vẫn là lần đầu đi ra kiếm ăn, ứng phó nam nhân kinh nghiệm xa không bằng tính kỹ xảo như vậy thuần thục, bị cường hôn, đè lại tay. Cánh vô lực không bay nổi đến, lập tức liền rơi vào khẩn trương căng cứng trạng thái, liền đầu kia cái đuôi đều kẹp đến bẹn đùi. Kết giới sau khi biến mất, Lạp Nhã vuốt mắt tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn về phía mép giường, phát hiện chính mình chủ nhân chính ép lấy một cái có đại cánh rơi màu lam nhạt nữ nhân, cảm thấy chính mình còn đang nằm mơ, nằm xuống lật cái thân, lại ngủ. Lạp Nhã, Tiết Lôi bất đắc dĩ buông miệng ra đại hô to một câu, ý thức được mị ma lực lượng đã không thể phản kháng hắn. Hắn một tay ngăn chặn nữ lang hai cổ tay, dọn ra một tay che miệng của nàng. Xác nhận nữ đầy tớ lần này sau khi tỉnh lại, hắn làm Lạp Nhã tìm đến dây thừng, đem mị ma trói lại, cầm lấy chậu nước vừa lau tắm dùng bố, nhét vào miệng của nàng bên trong. Mị ma chán ghét toàn bộ dị tộc đồng tính hương vị, mà khối kia bố hôm nay Lạp Nhã chủ yếu dùng đến lau đúng là nơi riêng tư, nhân loại nữ hài dâm thủy hương vị làm nàng lập tức duỗi thẳng cánh, lật Bạch Nhãn mãnh lắc đầu. Người nếu như đáp ứng không còn ý đồ thi pháp lời nói, ta liền lấy xuống khối này bố. Ân, mị ma điên cuồng gật đầu. Tốt lắm, nhìn đến chúng ta cái này có thể nói chuyện một chút. Cổ ngươi, Đan tiểu thư, tên kia tự quá dài, Tiết Lôi thật sự là không nhớ kỹ, theo bản năng liền nói ra phát âm gần nhất giống như quen thuộc tên. Là cổ ngươi sách Sana, tinh chi hôn gia tộc cổ ngươi sách Sana, mị ma bất mãn lẩm bẩm. Tên này quá dài. lười một điểm tác giả cũng không chịu tổng viết ra. Tiết Lôi nâng lấy má nhíu mày nói, ta liền tình nguyện gọi ngươi mị ma. Được rồi, ngươi có thể giống như mẹ ta bảo ta Cổ Toa. Cổ Toa rất nhanh thỏa hiệp, màu tím con ngươi nhìn chung quanh, tám phần còn đang tìm chạy trốn cơ hội. Như vậy, Tiết Lôi nói đến đây, ngừng chặn miệng. Hắn nên nói cái gì? Mời chào sao? Như vậy một cái phần tử nguy hiểm như thế nào mang tại bên người? Chỉ là hắc ám nghiêng thân phận bại lộ, cái này Cổ Toa liền muốn bị kỵ sĩ đoàn đuổi bắt a. Người bình thường là như thế nào tại quang minh nghiêng địa bàn hoạt động? Cổ Toa không phải là thực nghĩ trả lời, vòng vo tam quốc tử nói ta đương nhiên là có ngụy trang phương pháp xử lý. Nói sau là Kala hiện tại lại không phải là trạng thái chiến tranh, tra được không nghiêm khắc như vậy. Lạc Tát loại địa phương nhỏ này, ta ném cái mị nhãn có thể vào thành. Tiết Lôi lúc này mới chú ý tới, mở ra cửa sổ bên trong không xa trên mặt đất, rơi một kiện mang mũ trùm đầu đại áo choàng, nhìn đến chính là Cổ Toa bình thường ngụy trang dùng. Hắn chính là đến truyền cái giáo, bảo không cho phép tương lai còn phải đi hắc ám nghiêng địa bàn thấu tín ngưỡng, thuận tiện trải nghiệm một chút trong truyền thuyết ma vật nương, cho nên cũng không có rất mãnh liệt trận doanh đối lập cảm xúc, hắc ám nghiêng bên kia cũng không phải là không có nhân loại tồn tại, chính là quá hơi chút không xong một điểm mà thôi. Cổ Toa vẫn là mị ma trung hậu nhân của danh môn, hắn suy nghĩ, vẫn là đừng gây chuyện thì tốt hơn. Người đã năng lực tự vệ không tệ, như vậy, người chỉ cần hứa hẹn sẽ không tiếp tục đến tập kích ta, ta để lại ngươi rời đi. Lạp Nhã thực kinh ngạc nói chủ nhân, con này mị ma giả tập ngươi, ngươi cũng không trừng phạt ta sao của nàng. Hắn đã trừng phạt ta, gia hỏa kia tinh dịch có độc ôi chao. Ma vương phù hộ a, ta đời này còn không có như vậy suy yếu quá, ta cảm giác liền đứng lên đều có khả năng thực cố sức. Ta lúc này nói chuyện đều cảm thấy đầu lưỡi mệt chết, ô ô. Cổ Toa vẻ mặt cầu xin oán giận. Ngươi nói bậy, chủ nhân tinh dịch là nữ thần ban ân, có thể trị hết bệnh của ta, còn có thể để ta trở nên cường tráng hơn. Ngươi nếu như lại nói xấu chủ nhân, ta sẽ giết ngươi. Nhìn đến Lạp Nhã khuôn mặt xuất hiện có chút xa lạ sát ý. Ý thức được nàng hiện tại còn kém khó nhất đột phá cấp một liền sắp thành thành tín nhất tín đồ, không nên làm cái đề tài này tiếp tục nữa, miễn cho Cổ Toa thật bị treo lên đến lấy máu, trở thành hắn đi tới nơi này sau thứ nhất bị xử tử dị giáo đồ. Được rồi, Lạp Nhã, không muốn cùng ma tộc giảng những cái này. Hơn nữa ta quả thật đã trừng phạt nàng, khí lực của nàng, bưng nước uống khả năng đều phải phát run. Tiết Lôi cởi dây nút thòng lỏng, đứng lên ngồi vào mép giường, thở ra, cho nên... Cổ Toa, ngươi có thể đi, chỉ cần ngươi hứa hẹn không còn tập kích ta, ta liền không truy cứu ngươi đêm nay vô lễ. Ta, nếu như hứa hẹn lời nói, ngươi có thể để cho lực lượng của ta trở về sao? Cổ Toa xoa lấy cổ tay, đáng thương nhìn hắn. Không hổ là mị ma, khí chất tùy theo cần phải đảo mắt liền từ nóng rát gợi cảm cắt đến chọc nhân sinh liên nhu nhược. Đáng tiếc trước kia bị Tô Lâm rèn luyện quá lâu, bừng tỉnh đại ngộ sau đó. Hắn liếc nhìn một cái có thể nhìn ra đây là đang diễn trò. Lực lượng của ngươi, chỉ có tại ngươi thành kính tín ngưỡng sản lượng cao nữ thần Vi Nhĩ Thư sau đó, mới có thể thông qua hấp thu tinh dịch của ta khôi phục lại. Đây là nữ thần ban ân, nó có thể kiểm tra tâm ý của ngươi, sinh ra khác biệt hiệu quả. Sản lượng cao nữ thần, ta theo chưa từng nghe qua có như vậy một cái thần. Hiện tại ngươi nghe được. Những ta chung với ma vương. Trung thành cùng tín ngưỡng cũng không mâu thuẫn, nữ thần cũng sẽ không khiến ngươi đi thảo phạt ngươi quận chúa. Ngươi chỉ cần một lần nữa nhớ tới bị quên mất nữ thần, biết thế giới này là theo nàng ban ân mà hân hân hướng vinh, là đủ rồi. Thần thánh Vi Nhĩ Tư chỉ truyền bá mùa thu hoạch vui sướng, không có khả năng cổ vũ mang đến tai họa tranh đấu. Tiết Lôi vắt hết não chất lỏng lập tương đối tiếp cận thần côn lời kịch, thuận tiện làm cái xem xét. Trước mặt tam thể tín ngưỡng vô, tình yêu vô, dâm dục cả người nóng. Chậc, nhìn trước khi tới tam thể điểm số toàn bộ từ dâm dục cống hiến, này mị ma đối với hắn hảo cảm toàn bộ là thân thể tham lam. Được rồi, ta nguyện ý tôn kính ngươi Vi Nhĩ Tư nữ thần. Quang minh nghiêng tên khốn nhóm lúc nào cũng là nói thế giới này tạo hóa là ngủ say nữ thần Lộ Bỉ Á, quả nhiên là một đám kẻ lừa đảo. Lộ Bỉ Á cũng không bản sự để ta yếu đuối giống chỉ trẻ non điều. Tiết Lôi lập tức lại lần nữa xem xét, phát hiện tín ngưỡng thái độ theo vô biến thành thập phần hoài nghi. Tám phần chỉ sách lên một cấp. Ta nhìn không phải là miệng tuyên cáo, mà là của ngươi thật tình. Nữ thần ban cho ta hiểu rõ chân tướng năng lực, hắn bình tĩnh nói, ngươi đi đi, nhân lúc ta không đổi chủ ý đem ngươi làm như tù binh. cổ Toa hai tay đỡ, Thực Lao Lực mới lung la lung lay đứng vững. Ta bộ dạng này đi như thế nào a? Ta cảm giác nhấc chân đều tốt cố sức khí. Đáng giận, ta bị ngươi phế bỏ nữa à? Cái đuôi của nàng hình như muốn nhếch lên, nhưng lực lượng không đủ, chỉ có dựa vào gần xương cùng phương hướng phía trên giật giật. Kết quả toàn bộ đầu đen sẫm cái đuôi bày biện ra một cái cầu hình vòm vậy hình cung. A a a. Ta liền cái đuôi đều quyệt không được rồi. Rốt cuộc như thế nào ngươi mới chịu giúp ta khôi phục? Nếu như tin ngưỡng đối với ngươi mà nói quá mức khó khăn, ngươi cũng có thể theo những phương hướng khác đưa tay. Đối với thiện ý của ta đem chuyển hóa thành tưởng thưởng, đối với ta ác ý tắc chỉ biết mang đến trừng phạt, tinh dịch của ta đối với ngươi phát huy hiệu quả gì, quyết định bởi ở ngươi mà không là ta. Cổ Toa nhất mông ngồi ở trên mặt đất, đứng lấy quá mệt mỏi, ta đây không đi. Ta muốn nhìn nhìn ngươi người nữ kia lực lượng của thần, tìm được phương pháp khôi phục. Ánh mắt của nàng dừng ở Tiết Lôi dưới hông, ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn qua thập phần sợ hãi lại bị suy yếu, nhưng lại rất là lưu luyến không rời. Lạp Nhã có thể không tin rằng tại sức dụ dỗ phía trên hợp lại thắng một cái mị ma, lúc này rất cảm giác nguy cơ, nói chủ nhân, không thể mang lấy ma tộc tại bên người, này quá nguy hiểm. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, đối với mỹ mạo nữ tính, hắn thủy chung vẫn có điểm không có cách. Cổ Toa, nếu như ngươi muốn lưu lại, ta đây nhất định phải đem ngươi trói ngăn chặn miệng. Mị ma pháp thuật năng lực rất mạnh, ta còn không thể tín nhiệm ngươi. Nếu như giới hạn ngươi lúc ngủ hậu lời nói, ta có thể tiếp nhận. Chỉ cần điều chỉnh tốt tâm thái, buộc chặt đối với ta mà nói vẫn là đỉnh hưởng thụ. Cổ Toa tội liên đới cũng hiểu được mệt, đơn giản nằm xuống thư giãn tứ chi, biểu cảm trở nên như là mị ma trung nít, làm đầy tớ của ngươi đến buộc ta đi. Lạp Nhã xuống ngay cầm lấy dây thừng. Tê, nhẹ chút, ta hiện tại cơ bắp vô lực ôi chao. Cổ Toa lẩm bẩm nhìn mình bị trói chắc, trước đừng bỏ vào miệng được không? Ta còn có nói muốn nói. Tiết Lôi tinh thần tạm được, nhưng Lạp Nhã đã vây được thẳng gật đầu. Hắn liền kêu tiểu nữ nô trước trên giường nằm xuống đi ngủ, nhìn về phía Cổ Toa, nói đi. Ta có hai vấn đề cần phải hỏi ngươi. Ngươi hỏi. Thứ nhất, ta, ấy ra ra, nói đúng là, ngươi nhìn, ta hiện tại đối với ngươi không có ác ý gì rồi. Tinh dịch của ngươi đối với ta mà nói vậy cũng không phải là trừng phạt a. Nhìn đến Tiết Lôi sau khi gật đầu, nàng lộ ra thật cao hứng biểu cảm, ta đây còn có thể ăn nữa một chút ngươi tinh khí sao? Ngươi có thể liền với làm nữ đầy tớ của ngươi nhiều lần như vậy, hơi chút phân ta một chút để ta lại nếm thử, đối với thân thể của ngươi khỏe mạnh không có khả năng có ảnh hưởng gì. Tiết Lôi nhíu mày, tầm mắt chuyển đến nàng quần cộc giống nhau bọc lấy đầy đặn phần mỡ u bì mô phía trên. Ngươi chỉ có miệng có thể đi vào thực sao? Ân, Cổ Toa liếm liếm môi, chỉ có miệng có thể đi vào thực, nhưng cao thấp hai tờ, đều là miệng. Biết bì mô chỉ có tự nguyện không chế mới có thể co lên đến, Tiết Lôi ngồi xổm nàng bên người, dùng tay thăm dò vuốt ve nàng trắng mịn mà hơi lạnh làn da, ta đây càng muốn uy cho ngươi phía dưới kia chương. Có thể, chờ ta hỏi xong vấn đề thứ hai, mị ma không như thế nào có lòng liêm sỉ, càng huống hồ. Tiết Lôi tinh dịch đối với nàng mà nói thật sự là quá mức mỹ vị, tính là còn có khả năng trúng độc, nàng cũng có điểm khống chế không nổi. Ngươi còn muốn hỏi gì? Cổ Toa dùng cái đuôi tiêm đâm đâm cánh tay của hắn, ngươi tên là gì à? Thứ 9 chương không hổ là mị ma. Tiết Lôi, tên này phát âm thật kỳ quái, như là phía Bắc dân chăn nuôi giống nhau. Cổ Toa nghe được đáp án về sau, biểu cảm có chút nghi hoặc, vậy ngươi dòng họ đâu này? Ta là nữ sứ giả của thần, ta không có dòng họ. Tiết Lôi vuốt ve Cổ Toa lộ ra làn da, thuận miệng trả lời. Đại khái cho là hắn là đang tại có lệ nói dối, Cổ Toa có chút căm tức đem bì mô giãn ra, biến thành bao bọc toàn thân màu đen da trang. Ngươi là nhân loại đều có phụ mẫu, ngươi làm sao có khả năng không có dòng họ. Ta là tinh chi hôn gia tộc kế thừa giả, nhân loại, ta không xứng biết ngươi dòng họ sao. Tiết Lôi chính là ta toàn bộ tên. Hắn bình tĩnh nói, nữ thần ban ân như thế, bởi vậy ta sẽ không còn có ngươi muốn cái loại này dòng họ. Cổ Toa nửa tin nửa ngờ chừng lấy hắn, nữ thần của ngươi muốn ngươi vì nàng làm cái gì? Ta nhìn ngươi liền trong coi nữ đầy tớ của ngươi đang làm yêu. Đây là vấn đề thứ ba rồi, ta không có hứng thú trả lời. Tiết Lôi cầm chặt vú của nàng, bị mô ngoại nghiêng phi thường quang trượt, nhưng cũng không tính cứng rắn, xúc cảm giống như một tầng mỏng cao su. Nhưng xoa bóp chỉ biết độ dày cùng tính bền dẻo cũng không nhỏ, là rất xuất sắc phòng hộ, ta hiện tại chỉ muốn cho ngươi chứng minh, đối với ta đã không có ác ý có phải hay không thật. ta muốn ngươi tịch thu những cái này vướng bận da đen. Cổ tòa bĩu môi, thân thể tại trong dây thường vi diệu vặn vẹo, trên người kia một chút tối như mực bì mô, nhanh chóng phân bộ vị co lại đến riêng phần mình trung tâm khí quan chung, ví dụ như trước ngực liền đều biến mất ở tại vú đỉnh. Tiết Lôi tò mò nâng lên chân của nàng, nhìn về phía bị dây thường tách ra giữa đùi. Chỗ đó cùng toàn thân giống nhau, trơn bóng không có một cái lỗ chân lông, nhưng không song chính là, cũng không có một cái lỗ. Lấy tinh khí là thức ăn không cần bài tiết mị ma không có hậu môn cái này khí quan cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là, đã nói phía dưới kia há mồm đâu này. Ngươi nơi này, như thế nào cái gì đều nhìn không tới. Ta là mị ma a, ngươi cẩn thận nhìn nhìn, cổ toa vặn vẹo một chút, hai chân buông lỏng khí lực, mặc hắn đẩy ra đến nhất tự duỗi bình. Hắn để sát vào nghiêm túc nhìn chằm chằm tìm trong chốc lát, mới tại nhân loại nữ hài đáy chậu vị trí nhìn thấy một đầu rất khó phát hiện, nhị ngón tay độ rộng dài như vậy tiểu khe thịt. Khe hở kia cùng xung quanh làn da cùng màu, còn khép kín thật sự nhanh, không có gì phập phồng, không để sát vào cẩn thận quan sát, còn thật tìm không thấy. Chính là cái này, hắn đưa ra đầu ngón tay điều khiển một chút. Kia tiểu tiểu khe thịt giật giật, nhưng không có mở ra. Hắn dùng hai ngón tay tại bên cạnh hai ngăn chặn, lại vẫn là không có nhìn đến khe hở có mở ra dấu hiệu. Xảy ra chuyện gì? Cổ toa do dự một chút, nhỏ giọng nói bên kia là chúng ta mị ma bộ phận sinh dục ôi chao, cho nên bình thường cùng ăn không có khả năng mở ra, chỉ có làm tốt mang thai chuẩn bị dưới tình huống, mới sẽ chủ động mở ra. Cho nên ngươi bây giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, ta mới được 5 giờ đi mẹ a. Làm mẹ sau ta muốn dùng ma lực nuôi nấng nữ nhi đến 20 tuổi, ta muốn là cái này mang thai, chẳng phải là thành 40 năm mới đi săn một lần siêu cấp ngu xuẩn mị ma rồi hả? Yên tâm, của ta sinh dục lực cũng đã kính dâng cấp nữ thần. Người cứ mở ra là được. Cổ toa thở dài gật gật đầu, tùy theo nàng bẹn đùi phụ cận bắp thịt rung động, cùng với một tiếng thon dài gợi cảm rên rỉ, kia tiểu tiểu khe hở, bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái ngón út đại viên động. Động giống như tức liền chảy ra một cỗ trong suốt chất lỏng, phát tán ra làm người ta không hiểu phấn khích mùi thơm. Cổ toa cái đuôi quyền khúc trở về, tại động thịt miệng chám một chút, lay động đưa đến miệng hắn một bên, muốn ăn một miếng sao. Đây chính là có thể để cho nam nhân không cần nghỉ ngơi thứ tốt nha. Ăn thì ăn, dù sao ta cũng không sợ độc tố. Tiết Lôi cúi đầu, cầm chặt cái đuôi của nàng, liền nhất miệng ngậm chặt tiêm bưng. Cái đuôi của nàng ánh sáng màu tuy rằng cùng trên người bì mô nhất trí, nhưng xúc cảm hoàn toàn khác biệt, ngoại nhuyễn nội cứng rắn, tầng ngoài giống là thượng hạng nhuyễn nhựa cao su, mà nội bộ tắc có rõ ràng bắp thịt cảm giác, lại tăng thêm toa hình phía trước, rất khó làm người ta không hoài nghi mị ma lúc nhàm chán biết dùng cái đuôi đối với chính mình làm chút gì tu tu sự tình. Kia trong suốt chất lỏng thường không hương vị gì vậy, nghe thấy tắc có một loại nhàn nhạt mùi tanh tưởi, như là tại người một cái cao trào nhiều lần hai đùi nữ nhân căn. Một loại cảm giác kỳ diệu theo dạ dày khuếch tán mở, thân hình cảm giác mệt mỏi, nhất là hạ thân mệt mỏi đảo mắt biến mất, đã ngẩng lên con cặc tinh thần đắc tượng là vừa mới muốn bắn lần thứ nhất. Thật, không có khả năng mang thai a. Nhỏ hẹp cửa vào bị thô to thịt cụ chống đỡ về sau, cổ toa có chút kinh hoàng hỏi. Lo lắng như vậy lời nói, khắc chế không nên quá hưng phấn không thì tốt. Tiết Lôi dùng ngón tay thuần thục đùa bỡn đầu vú nàng, quy đầu tại mở ra tiểu động thịt ngoại chậm rãi ma sát. Mị ma không phải là chỉ có hưng phấn tới trình độ nhất định mới có thể ngưng tụ ma chứng chờ đợi thụ tinh sao? Ngươi vì sao sẽ biết? Cổ toa theo dõi hắn, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Nữ thần không gì không biết, Tiết Lôi không thể kiềm được, ôm lấy nàng hai chân hướng ngực gấp đi qua, động thân đâm một phát, cứng rắn tinh khí liền xuyên qua tuổi trẻ mị ma đại khái vẫn là sơ trải nghiệm hũ thịt. Ha ha, ha ha, ngang ừ. Cổ toa phát ra dễ nghe thở gấp, bị dây thường trói thân thể theo hưng phấn mà run rẩy, rất tuyệt. Dương vật, ô, bị ngươi, chất đầy a, như vậy, thật mang thai. Tiết Lôi không để ý tới nói chuyện. Lòng hiếu kỳ cùng tính dục thúc giục hắn đoạt lấy con này mị ma, nhưng xâm nhập sau trải nghiệm, trái ngược với hắn mới là bị đùa bỡn cái kia. Kia cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt lỗ thịt nhìn nhỏ vô cùng xảo, co giãn lại cực kỳ đáng sợ. Thoải mái khuếch trương đến đem ngay ngắn dương vật nuốt vào, còn có thể bao bọc được kín kẽ. Lối vào bắp thịt đặc biệt quang trượt, phân bố đại lượng dâm dịch, nhưng khi con cặc bị cám dỗ hướng càng sâu địa phương, xung quanh liền xuất hiện vô số thật nhỏ nếp nhăn, như là từng vòng mê đầu lưỡi ngươi, xoay quanh sở hữu phương hướng chỗ sâu dùng sức liếm. Căn bản không cần quất cắm, đầu này mỹ ma hũ mật dĩ nhiên là có thể thâm túy nhúc nhích, quả thực giống như là cái xóa sạch đủ dầu bôi trơn cao cấp chạy bằng điện máy bay chén. Tiết Lôi kìm lòng không được thở gấp hướng đến chỗ sâu đột nhập, hắn tinh khí đã là cũng đủ làm hắn cảm thấy kiêu ngạo nhỏ, nhưng thẳng đến con cặc gốc rễ đều dán chiếm hữu nàng quang trượt làn da, vẫn không có cảm giác được phần cuối. Hơn nữa, càng hướng đến chỗ sâu đầy mạnh, xung quanh nếp nhăn lại càng phát dày đặc, quy đầu quả thực tốt như sa vào một cái khoái cảm nhạc viên, tê dại đến chớp mắt mất đi quất cắm dục vọng, chỉ muốn như vậy mai tại bên trong lẳng lặng hưởng thụ. Đúng lúc này, thở gấp cổ toa trong mắt bỗng nhiên sáng lên màu tím quang, từng đạo ma lực sóng gợn theo bên trong con ngươi của nàng khuếch tán ra đến, chớp mắt xâm nhập hướng Tiết Lôi não bộ. Hắn ngẩn ra, có như vậy một chốc kia, đột nhiên cảm giác được trước mắt mị ma thật sự là vô cùng đáng yêu, hận không thể dùng toàn bộ thể xác tinh thần đi trân trọng, chiếu cố nàng. Bất quá chỉ là một chốc kia mà thôi, dị giới nhân cái này thuộc tính có thể chống cự tuyệt đại bộ phân ma pháp tinh thần ảnh hưởng, hắn hoảng hốt một chút. Não bộ cũng lại bị hạ thân mãnh liệt khoái cảm chiếm cứ. Nhưng cổ toa tràn đầy tự tin, trên mặt đã lộ ra cười đắc ý dung, đỏ au xà lưỡi tại răng trắng như tuyết phía trên du chạy một vòng, giơ tay lên vuốt ve Tiết Lôi coi như to lớn cơ ngực, nói nữ sứ giả của thần. Cho rằng ta không cần chú ngữ liền không còn cách nào khác đối phó ngươi sao. Ha ha ha ha, ta nhưng là mị ma a, mị hoặc loại này đơn giản tinh thần ma pháp, ngươi thế nhưng một chút cũng không phòng bị a. Tiết Lôi cũng không phải là không phòng bị, mà là hắn có đặc dị thể chất, cho nên không đem tinh thần ma pháp đặt ở trong lòng mà thôi. Bất quá hắn còn rất muốn biết cổ toa ý đồ, miễn cưỡng nhẫn nại hạ thân khoái cảm, làm ra đối với nàng phi thường quý bộ dáng, ngây ngốc nói cổ toa tiểu thư, người như vậy gợi cảm, đáng yêu như thế, ta tại sao muốn phòng bị ngươi? Ta nguyện ý nghe theo mạng của ngươi lệnh. Cổ toa hưng phấn liếm môi một cái, dùng kiều nũng nịu khẩu khí nói vậy ngươi cởi bỏ của ta dây thừng. Đúng rồi, người có thể nghĩ biện pháp đem lực lượng của ta trả lại cho ta sao? Ta hiện tại như vậy nhu nhược, sẽ bị khác dơ bẩn nam nhân khi dễ. Rất xin lỗi, vậy chỉ có tại ngươi đối với ta bảo trì cũng đủ thiện ý dưới tình huống, theo nữ thần ban ân chung khôi phục. Hắn cưỡi dây, tiếp tục quan sát. Thích, nữ thần, phiền quá à. Cổ toa nhăn lại mi, xem như ma tộc, nàng thật sự không hiểu lắm như thế nào mới xem như đối với một nhân loại nam tính. Truyền thống ý nghĩa thượng con mồi bảo trì thiện ý, ta đem ngươi nuôi tại trong nhà, cho ngươi ăn được uống tốt dạng này tính không tính là à. Tinh dịch của ngươi thật sự là siêu cấp đối với khẩu vị của ta, ấy ra ra. Không được, chỉ là nói như vậy, đều cảm giác hai cái miệng tại cùng một chỗ chảy nước miếng. Ngươi trước nhanh chút bắn ra à, mẹ nói rằng mặt miệng thường thức đẹp hơn vị. Đến đây đi, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta mang thai, đến cho ta ăn đi. Đại khái là đem còn lại cái kia điểm lực khí đều dùng tại tiểu huyệt bên trong, nàng mở ra tứ chi, bụng dưới rốn phương vị trí, bỗng nhiên hiện ra một cái tạo hình kỳ dị sáng lên đồ án. Đó là dâm văn, có thể gia tăng nữ tính được đến cùng cho tính khoái cảm. Không cần ngươi giải thích, tiểu đệ đệ của ta đã cảm giác được nữa à? Tiết Lôi cắn chặt răng, ngũ quan đều bởi vì mãnh liệt giác quan xung kích mà vặn vẹo. Sẽ ở cái đồ án xuất hiện sau đó. Vốn mất hồn đến không cách nào hình dung toàn bộ tự động động thịt, đột nhiên sinh ra chân không giống nhau hấp lực, kia một chút đầu lưỡi nhúc nhích tốc độ nhanh gần gấp đôi, khoái cảm đảo mắt liền đạt tới nữ thần ban ân quá sự chịu đựng cũng chịu đựng không nổi khủng bố độ cao. Hắn đôi mắt thượng lật, đầu óc trống rỗng, tinh dịch cùng với nói là bắn ra, không bằng nói bị mị ma yêu dị hũ thịt tươi sống hút đi ra, một cỗ bị hút hướng chỗ sâu. Hắn hoài nghi, chính mình khả năng bị hút ra một chút nước tiểu. Tiến vào, thật nhiều, cổ toa thân thể mạnh mẽ run run, hai tay vuốt ve căng thẳng bụng, trên mặt hiện ra cao trào giống nhau hoảng hốt biểu cảm, tăng lên đầu vú chảy ra hơi mờ chất lỏng. Mị ma tử cung giấu phi thường sâu, mang thai ở ngoài, chủ yếu gánh vác ăn cơm công năng. Mị ma tính cao chiều chủ yếu quyết định bởi ở hấp thu đến tinh khí, mà không là ngoại bộ hoặc nội bộ bình thường kích thích. Bởi vì càng hưng phấn mang thai dẫn liền càng cao. Này xúc làm cho mị ma nhóm truy tìm chất lượng tốt nam tính đến để thăng sinh sản hiệu suất. Tương đối tới nói, các nàng càng yêu thích nhân loại hương vị. Này khả năng cùng nhân loại tộc quần năng lực sinh sản cao nhất có liên quan. Tiết Lôi hư thoát giống nhau về phía sau ngã ngồi, thở gấp tại trong lòng nói ta chính là tùy tiện tò mò một chút, trước ngươi như thế nào không nói với ta những cái này. Chỉ có tiếp xúc xâm nhập, ta mới có thể hiểu rõ đến càng nhiều tình báo. Ta dù sao chính là thần thức, mà không là nữ thần bản thân. Mị ma dùng tử cung tiêu hóa tinh dịch quá trình không hề dài, thánh tinh hiệu quả ngươi lập tức là được rồi hiểu được. Quả nhiên, mới mười mấy giây, cổ toa biểu cảm liền thay đổi. Phía trước nàng giống như là một cái bị âu yếm tình nhân ôn nhu vuốt ve nửa giờ chậm rãi quất cắm đưa đến cao trào thiếu nữ, nhìn thỏa mãn mà sung sướng. Nhưng lúc này, nàng mày nhăn lại, đỏ mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại nàng làn da thượng lan tràn, giống như là bỏ đã lâu thiếu phụ bị kích thích cảm siêu cường tình thú đồ chơi khởi xướng đột nhiên tập kích, nàng bỗng nhiên rít một tiếng, háng một trận co giật, thon dài cái đuôi duỗi thẳng run rẩy, vốn là đã khép kín quang trượt khe thịt bên trong. Phốc phun ra một mảng lớn trong suốt dâm dịch. Vừa rồi vẫn chỉ là chảy ra chất lỏng đầu vú, cũng tư ra mấy đạo thủy tiễn. Cao trào rõ ràng mãnh liệt một cấp bậc. A, này, đây là cái gì? Cảm giác, ta, muốn, khoái cảm hình như còn tại kéo lên, đang bị đánh thức Lạp Nhã mê hoặc nhìn chăm chú bên trong, cổ toa hai chân đạp, muốn đỉnh khởi thân thì lại lực lượng không đủ, kêu khóc lại phun ra một mảnh dâm chất lỏng. Đại khái là khoái cảm đã chi phối thân thể, vốn là sẽ chỉ ở chủ động dưới sự khống chế mở ra khe thịt, một lần nữa trương thành nội bức tường càng thêm nhồi máu lỗ thủng, kia ánh sáng màu xinh đẹp màng dính, tránh kích liệt co giật. Người đã như vậy muốn tinh dịch của ta, mị hoặc cũng không nhân cơ hội chạy trốn, ta khiến cho người ăn đủ tốt. Tiết Lôi dùng ngón tay đem đầy đất đều là mị ma dâm thủy dính một chút, đầu lưỡi liếm, ăn đi, tiếp lấy đem nàng phun đầy người đều là sữa tươi vẽ loạn tại quy đầu. Quả nhiên là thôi tình thư tốt, hắn vừa mới mềm xuống con cặc, lập tức liền hưng phấn lại lần nữa ngẩng lên đầu. Lạp Nhã còn không biết chuyện gì xảy ra, muốn hỏi lại không dám, nhưng nhìn chủ nhân không có chịu thiệt, cũng liền chính là nhìn. Không, không được, để ta, nghỉ ngơi một chút, cổ toa cháy nước mắt xua tay, ta không còn khí lực, cảm giác này quá mạnh mẽ. Đừng, ta sẽ lên nghiện. À, vậy thì thật là không thể tốt hơn, nếu không chịu đi. Vậy hãy để cho ngươi đối với thánh tinh nghiện, cho ta làm người giúp đỡ a. Tiết Lôi tìm được tốt lắm lấy cớ, lập tức liền thành thực khuất phục ở mị ma cao trào bên trong thân thể phát tán ra gợi cảm cám dỗ, leo lên tách ra hai chân của nàng, liền ưỡn eo đâm đi vào. Kia tà mị hũ thịt đã tràn đầy khoái hoạt chất lỏng, thô to con cặc chen vào, trong suốt thanh chất lỏng bị chen ra, như là bốn phía suối phun. Ô ô, không muốn, không thể trở lại, nhân ra. Phía trước đều còn không có tiêu hóa xong a. Cổ toa lắc đầu rên rỉ, trên người đã không có khí lực, chỉ còn lại có cái đuôi phí công quất đánh bắp đùi của hắn, ý đồ ngăn cản trận này xâm phạm. Mị ma còn sợ ăn quá no sao? Tiết Lôi không chút do dự cắm vào sâu nhất, không cần động có thể bị mút hút khuấy sục tính khí thật sự là quá thích. Hắn vui sướng thở hắt ra, nắm cổ toa miệng, đem nàng dâm thủy vẽ loạn tại đầu lưỡi của nàng phía trên. Cô, giát a a. Này dâm thủy đối với mị ma tự thân cũng có hiệu quả, độ nhạy cảm tăng lên nữ thể kịch liệt co giật, tử cung nội bộ như là nổ tung một đoàn khoái cảm tân tinh, làm nàng thoải mái đến cơ hồ mất đi ý thức, sinh mệnh lần thứ nhất trải nghiệm đến theo sung sướng quá mức mãnh liệt mà cảm thấy khổ sở mùi vị. May mắn, thánh tinh bản thân tại thứ nhất thời cũng đã hấp thu xong tất, còn sót lại chất lỏng rất nhanh tiêu hóa sạch sẽ, cổ toa đôi mắt thất thần nhìn trần nhà, tùy theo Tiết Lôi đùa bỡn đầu vú động tác ngẫu nhiên co giật một chút. Dên gì nói ta. Nhận thua, xin nhờ, không muốn lại, bắn tiến vào, điên mất, ô ô. Nàng không có phát động dâm văn, nhưng Tiết Lôi lại không phải là không có khả năng động. Thân thể hắn nghiêng về trước, đè lại cổ toa đầy đặn bộ ngực, khiêng hai chân của nàng rút ra đút vào. Bởi vì càng hướng đến chỗ sâu càng mất hồn, hắn cũng chỉ là biên độ nhỏ ra vào, làm quy đầu tại vui sướng nhất địa phương ma sát. Tại mỹ ma vinh quang lịch sử bên trong, từ trước đến nay chỉ có các nàng đem con mồi tận tình đùa bỡn phân, dùng cực hạn khoái cảm hướng hội con mồi lý tính, bản chính là các nàng thích nhất cũng am hiểu nhất sự tình. Cho nên, đường Tiết Lôi lần này xuất tinh sau đó, cổ toa liền có hạnh trở thành sử thượng thứ nhất bị con mồi cung cấp lương thực kích thích đến nước mắt nảy ra, khóc lớn cầu xin, sau đó thẳng tắp ngất đi mị ma. Đang xem cuộc chiến nửa đoạn sau Lạp Nhã đối với Tiết Lôi lập tức tràn đầy sùng bái chi tình. Nàng nghe nói qua sử thi một mình đối kháng ác ma, đem đối phương anh dũng đánh bại anh hùng. Nhưng theo chưa từng nghe qua có ai có thể đem một cái mị ma địch đã bất tỉnh. Dù sao tại trong truyền thuyết, bị mị ma tập kích nam nhân tốt nhất kết cục, chính là bị ép khô cuối cùng một giọt sau ở trên giường tĩnh dưỡng hơn nửa tháng. Mà Tiết Lôi chẳng những không hề suy yếu cảm giác, còn uống lên hai cái cổ toa dâm thủy, đem Lạp Nhã đẩy ngã thuận tiện lại cho nàng làm hai lần trị liệu. Đợi Lạp Nhã lại lần nữa hỗn loạn mê man ngủ, đem cổ toa trói lại đến ngăn chặn miệng nhét vào đáy giường phía dưới về sau, Tiết Lôi lúc này mới tiêu hao sạch vẽ loạn mị ma sữa tươi mang đến phấn khích tình dục. Trời đã mau sáng rồi, mà hắn còn bởi vì lúc trước dâm loạn mà cảm thấy hưng phấn vô cùng. Mị ma chất lỏng đã mất đi hiệu lực, nhưng tâm linh thượng mị thuốc còn đang kéo dài, từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ tiếp cận sáng sớm, xóa ở giữa không có nhiều giấc ngủ thời gian, Tiết Lôi ước chừng ân ái mười mấy giờ. Hắn đùi trước nghiêng cùng bụng làn da đều bởi vì quá nhiều vỗ tại nữ tính thân thể mà hơi hơi đau nhói đỏ lên, nhưng được ban cho phúc con cặc, không tổn thương chút nào. Đáng tiếc mất đi ý thức cổ toa đã không thể đánh lại mở hạ thân khe hở, mà Lạp Nhã khuôn mặt mặc dù nhanh muốn bị chữa trị, bộ phận sinh dục cũng đã sưng thành ở giữa mờ khâu nhuyễn bánh mì, hắn hoài nghi lại tiếp tục nàng nội bức tường đều phải xuất ra. Ân, Lâm Lâm, ngươi còn tỉnh dậy sao? Giọng trả lời thập phần vi diệu, như là đang tức giận, lại không dám phát tác. Ta bị ngươi quan sau khi đứng lên, giống như không nên buồn ngủ. Vậy ngươi nghĩ ra sao? Béo Lôi, ngươi, nữ thần của ngươi đem ngươi, vật kia đổi thành gậy gỗ sao? Từ hôm qua ngươi mang lấy cái kia gầy da hầu trở về, liền vẫn đang làm yêu, ân ái, ân ái, ân ái. Bao nhiêu lần, ngươi còn không có đủ chưa? Tiết Lôi có chút ngượng ngùng, lòng nói ta chính là. Nghĩ thả ngươi đi ra hít thở không khí, lúc nào cũng là không cần thân thể, không thích ưng a. Ngươi làm trò, chỉ ngươi. Ngươi vừa nhấc mông ta biết ngay ngươi muốn thả cái gì thí. Ngươi liền cái loại này trường góc, một thân lam, không lỗ đít quái vật đều có thể hạ lấy được điều. Ta không khống chế được thân thể, ngươi thả ra ngoài không cưỡng gian ta mới là lạ chứ. Hắn nhăn lại mi, hơi chút có chút căm tức. Ta tất cả nói cái này không phải là cưỡng gian, không như vậy trị liệu cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn vĩnh viễn hôn mê đi xuống sao? Ngươi cũng nhìn thấy a, Lạp Nhã khuôn mặt có phải hay không đã tốt hơn nhiều. Ta tại trên người của nàng thí nghiệm, tinh dịch của ta xác thực có rất cường chữa trị lực, ta cần phải ngươi mau chóng tỉnh lại, như vậy chúng ta mới có thể sớm một chút bắt đầu lữ hành, thu thập tín ngưỡng, cùng tìm kiếm trở lại nguyên lai thế giới phương pháp. Có khả năng là ý thức được chính mình thật bị thả ra ngoài cũng không nhúc nhích được, Tô Lâm miệng mềm hóa rất nhiều. Béo Lôi, xin nhờ, chúng ta hòa hảo a, ta không thích ngươi bây giờ bộ dạng, ngươi nếu còn có thể như trước vậy đối với ta. Ta chính là không thể động, bị ngươi cường. Ân, cùng ngươi ân ái, ít nhất lòng ta không có khả năng khó khăn như vậy thụ a. Ngươi trước kia thật là ôn nhu, vì sao đến cái địa phương quỷ quái này, tựa như biến thành người khác nha. Ta không thay đổi, ta vẫn là ta. Ta ngược lại cảm thấy, ngươi mới giống đổi một người giống nhau. Không thay đổi a, như vậy nói cách khác, trước kia ngươi kỳ thật liền háo sắc như này, ngươi nhìn đối với ta như vậy chuyên nhất. Bạn gái không giao, thân cận lần lượt không thành, bất quá là bởi vì ngươi không có cơ hội. Nếu để cho ngươi trúng số độc đắc cầm đến mấy ngàn vạn, hoặc là vài cái ức, ngươi lập tức liền rượu trì thịt lâm rồi, đúng không? Kia mang lấy nhàn nhạt giọng mỉa mai tiếng nói đau nhói Tiết Lôi. Chẳng phải là bởi vì bị tiết lộ cái gì chột dạ địa phương, mà là đem hắn đã từng ngây thơ mộng tưởng và tinh thần thích sạch sẽ cùng một chỗ ném đến trên đất thải toái lật đi lật lại ném vào thùng rác cái kia người. Đúng là Tô Lâm. Này giống như là một cái hiêu chương bạt hổ phú nhị đại, đem thiếu nữ ngu ngốc buộc đi cưỡng gian, sau đó phúng đâm nàng vì sao không giống như trước nữa như vậy ngây thơ thuần khiết. Hắn mân nhanh môi, đứng dậy xuống giường, đem ngủ say Lạp Nhã ôm vào dựa vào một bên, bay lên không địa phương, bảo trì cùng Tô Lâm tinh thần liên hệ, giải trừ đối với nàng mang theo. Ánh sáng nhu hòa xuất hiện ở ánh mắt của hắn nhìn chăm chú địa phương, rất nhanh. Hào quang trung liền hiện lên Tô Lâm ở cái thế giới này thân thể kia nhỏ gầy hình dáng. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ta như thế nào bỗng nhiên lại cái gì đều nhìn không tới rồi hả? Bỗng nhiên thân thể thật là nặng a. Béo Lôi, ngươi làm cái gì à? Ta muốn cứu ngươi a. Tiết Lôi bò lên giường, lần trước đem nàng mang theo thời điểm sẽ không mặc quần áo, lúc này tự nhiên vẫn là trơn bóng. Hơn nữa. Hồi phục mang theo kiếp trước lý trạng thái Tô Lâm lại thành vừa bị hắn đùa bỡn sau bộ dạng, háng hơi hơi sưng đỏ, mềm mại miệng âm đạo còn lưu lại dính trượt mật ngọt. Ta, không muốn ngươi như vậy cứu. Lôi ca, đừng, xin nhờ, ngươi đối với ta như vậy, ta phải sợ. Đợi tỉnh liền sẽ không sợ. Tiết Lôi đã quyết tâm, khom lưng bắt tay vói vào dưới giường, tại hôn mê cổ toa đầu Vũ Thượng lau một cái, đem vẫn chưa hoàn toàn khô cạn mị ma sữa tươi vẽ loạn tại Tô Lâm bộ ngực cùng hạ thân. Thứ này hiệu quả xác thực không tệ, đáng tiếc mới mẻ độ rất trọng yếu, nghĩ phải giữ vững ở, chỉ có thể đợi Thiết Hoàn Hồn ban thưởng chế thuốc sau nhìn nhìn có thể hay không lấy ra làm như tài liệu sử dụng. Hiện tại còn thực mới mẻ, hiệu quả như trước không sai. Tuy rằng hôn mê thiếu nữ thân thể còn không có gì phản ứng, nhưng linh hồn trung truyền đến âm thanh, đã lộ ra không nén được yêu kiều mỹ hương vị. Lôi ca, ngươi, đối với ta làm cái gì? Thân thể, như thế nào là lạ? Vì không cho ngươi đau đớn à? Ngươi lúc nào cũng là như vậy bài xích ta cứu ngươi, ta cũng cảm thấy rất khó chịu. Lâm Lâm, ta, xét đến cùng vẫn là để ý ngươi. Hắn mềm giọng nói, đem còn lại mị ma sữa tươi xóa sạch tại quy đầu phía trên. Nếu không là mị ma dâm thủy khô cạn được quá nhanh, hắn còn nghĩ cho nàng trong miệng lại uy điểm. Hắn muốn nghe Tô Lâm không có dối trá biểu diễn phấn khích dâm đãng kêu la, chẳng sợ chính là tại trong linh hồn cũng có thể. Hắn muốn xé toang Tô Lâm sở hữu mặt nạ, nhìn đến chân thật nàng, bằng không, hắn liền không thể hoàn toàn theo đi qua ảo ảnh chung tỉnh táo lại. Hắn trước đem ngón tay đưa tới, thần ban cho kỹ xảo, cho dù là hôn mê thân thể, cũng muốn làm nàng tại dưới đầu ngón tay của hắn cao trào. Uy, vì sao, lần này cảm giác, trở nên mạnh mẽ, ta. Lôi ca, người tay, lợi hại như vậy sao? Vì ngươi, ta phải liên tục không ngừng học tập tân bản lĩnh mới được. Hắn thở gấp, nhìn chăm chú dưới người Tô Lâm. Mặt mũi này lỗ cũng chưa quen thuộc, cần phải nghe đến bên trong linh hồn rên rỉ mới có thể sinh ra đây thật là Tô Lâm hiện thực cảm giác, nhưng này không trở ngại hắn phấn khích. Ân, ừ. Linh hồn thanh âm đã tại run rẩy. Hắn trợn to hai mắt, tăng thêm tốc độ. Không, không muốn, ân. Ân a, ngừng, không muốn a. Thiếu nữ thân thể như trước hôn mê bất tỉnh, nhưng nhồi máu tường thịt, đã tại theo cao trào khoái hoạt mà co lại, kia hai miếng tiểu tiểu cánh hoa, miệng cá giống nhau không được khép mở. Tiết Lôi rút về tay, liếm một chút phía trên vi chát dâm thủy, đem nàng ôm đến mép giường, kéo lên nàng chân, đem thô to con cặc hung hăng ép vào ướt đẫm hũ mật. Lần này hắn toàn bộ hành trình không có trung đoạn liên tiếp, nghe Tô Lâm bất đắc dĩ rên rỉ cùng dâm đãng kêu la, phấn khích bắn đầy nàng tiểu tiểu lỗ thịt. Thứ 10 chương ôn nhu là tốt nhất vũ khi đợi cho thánh tinh bị hấp thu hoàn tất, Tiết Lôi cầm lấy vải ướt lau một chút Tô Lâm hạ thân, vuốt ve nàng khéo léo vú, cương lên sau đó, sẽ thấy thứ cắm vào, lấy ra trị liệu lạp nhã quyết tâm. Tô Lâm không nói cái gì nữa có ý nghĩa lời nói, khoái cảm đi lên liền rên rỉ, cao trào đến đây liền kêu kêu. Giống như bị động bỏ qua cùng hắn câu thông ý nghĩ. Đợi lần thứ hai bắn ra thời điểm, rèm cửa sổ ngoại đã là náo nhiệt sáng sớm. Tiết Lôi đi cửa sổ một bên nhìn trong chốc lát thành trấn thức tỉnh quá trình, uống chút nước, trở về lại lần nữa ghé vào Tô Lâm trên người. Tại đây thứ quá trình bên trong, Lạp Nhã ngáp dài tỉnh. Nàng nhìn Tiết Lôi đầy người đều là mồ hôi, mệt chết bộ dạng, liền ngồi xổm tại phía sau hắn cho hắn giúp đỡ thôi trong chốc lát. Lần này sau khi kết thúc, Tiết Lôi cùng nàng cùng một chỗ thu thập một chút gian phòng. Lạp Nhã dưới ánh mặt trời nghiêm túc chiếu chiếu gương, cô nương trẻ tuổi cái nào không thích làm đẹp, nhìn đến trong gương gò má chỉ có tại gần vô cùng mới có thể phân biệt ra một chút tàn thanh, nàng cao hứng một mực gạt lệ. Đúng lúc này, thần thức cưỡng ép cắt đứt hắn cùng Tô Lâm liên tiếp. Lạp Nhã tín ngưỡng đã đạt tới 10 cấp, phải chăng khế ước? Nguyên bản không có ý định đem khế ước vì vô hạn danh ngạch lưu cấp tình yêu, tín ngưỡng loại thái độ này hiển nhiên càng thêm an toàn tin cậy. Nhưng thoải mái như vậy liền làm xong Lạp Nhã, thậm chí miễn làm Tiết Lôi đối với tình yêu cái kia tương đối khát vọng tuyển hạng dục dịch lên. Trước mặt tam thể, hắn hỏi. Tín ngưỡng xả thân kính dâng, tình yêu si tình quyến luyến, dâm dục trên mặt phát sốt. Nghe đến tình yêu giống như khoảng cách cao nhất cũng không xa a. Đúng không cùng các thể. Mỗi một hạng thái độ tăng lên độ khó cũng không giống với. Mà ở cùng cái thái độ bên trong, cấp một cuối cùng là khó khăn nhất tăng lên. Nếu như người bỏ đi khế ước tín ngưỡng, liền mất đi khế ước cơ hội, chỉ có thể chờ đợi còn lại hai cái thái độ đạt đến cực hạn. Người xác nhận sao? Tiết Lôi do dự một chút, nhìn về phía Lạp Nhã đầy mặt khoái hoạt, thầm nghĩ, như tín ngưỡng quan trọng hơn lời nói, vậy cũng có thể để cho nàng thiếu một chút ghen tị mang đến thống khổ a. tốt, ta xác nhận, khế ước tín ngưỡng a. Lạp Nhã tín ngưỡng đã khế ước, trước mặt tín ngưỡng vô hạn thành kính. Tiết Lôi nhìn về phía Lạp Nhã, vẫn đang tại hướng về gương nhìn thiếu nữ không có gì rõ ràng biến hóa. Lạp Nhã, hắn kêu một tiếng, đến, làm ta nhìn ngươi một chút chuyển biến tốt bao nhiêu. Cơ hồ nhìn không ra ngoài, cảm tạ chủ nhân, cảm tạ nữ thần. Lạp Nhã lau nước mắt chảy qua đến, quỳ gối tại trước người hắn, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đối diện trong chốc lát, Tiết Lôi cảm khái nghĩ, loại này trong trẻo trong suốt, không giữ lại chút nào tín nhiệm ánh mắt, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cảm giác, thật tốt. Hắn kéo lên nàng, ôm, mềm giọng nói có thể để cho ngươi mạnh khỏe truyền, ta cũng thực vui vẻ. Lạp Nhã đem cằm đặt tại hắn bả vai nức nở trong chốc lát, bỗng nhiên phát ra một tiếng gì. Làm sao vậy? Tiết Lôi về phía sau dựa vào một chút, giơ tay lên cho nàng xoa xoa lệ. Nếu như tại nguyên bổn thế giới đã sớm có nữ hài khẳng như vậy tín nhiệm vô điều kiện hắn, vì hắn khóc vì hắn cười, hắn chỉ sợ sớm đã có thể theo Tô Lâm bóng dáng chung giải thoát rồi à. Lạp Nhã trừng mắt nhìn, chỉ lấy phía sau hắn, Lâm Lâm giống như giật mình. Cái gì? Hắn lập tức khẩn trương xoay người, xông về đến mép giường, cúi đầu nhìn hôn mê trần trụi thiếu nữ, đồng thời mở ra trao đổi tư tưởng. Lâm Lâm, người có thể động đúng không? Ân, ta hiện tại có thể cảm giác được thân thể đại bộ phận. Ta đang cố gắng động thủ ngón tay. Tùy theo câu trả lời của nàng, bên người đầu ngón tay, nhẹ nhàng rung động một chút. Tiết Lôi cười, Lâm Lâm, ta thì nói ta có thể làm được, người còn chưa tin ta. Ta, tin, kia, người lại tiếp tục cứu ta với. Tuy rằng đã có một chút đau đớn, nhưng vì tỉnh lại, ta có thể nhẫn nại. Ân, Tiết Lôi dùng nước rửa dính núc ních dương vật, thỉnh Lạp Nhã giúp đỡ dùng miệng nhỏ hơi chút dễ chịu một chút, dục niệm dâng trào sau đó, ôm lấy Tô Lâm đã có rõ ràng phản ứng thân thể, cố hết khả năng nhẹ nhàng cắm vào, bắt đầu quất đánh. Tinh thần của hắn tuy rằng như trước thực phấn khích, nhưng thân thể dù sao vẫn là cái bình thường cường tráng nam nhân, trên người bắp thịt, đã có ê ẩm xương cảm giác đau đớn, một đêm không như thế nào ngủ ủ rũ. Đã ở hắn thở phào một hơi sau khoảnh khắc đột kích. Bất quá vừa nghĩ đến Tô Lâm lập tức liền có thể tỉnh dậy, hắn vẫn là thở gấp áp bước ra lực lượng cuối cùng, một mực rút ra đút vào đến xuất tinh. Lâm Lâm, người cảm giác như thế nào đây? Khá hơn chút nào không? Tiết Lôi lau mồ hôi, thở hồng hộc ngồi ở mép giường. Lạp Nhã không biết rõ hắn là như thế nào cùng Tô Lâm câu thông, nhưng không có hỏi nhiều, vừa rồi liền thật nhanh đi ra ngoài mua điểm lữ điếm giản cơm. Lúc này bưng đến mép giường từng miếng uy cho hắn ăn. Tốt hơn một chút rồi, nhưng là không quá rõ ràng. Lôi ca, người cả một đêm cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, nếu không hành. Người trước hết ngủ một chút đi, vừa vặn ta chỗ đó cũng sưng được rất lợi hại rồi, chờ ngươi tỉnh ngủ, lại tới cứu ta, được không? Đây là Tiết Lôi quen thuộc miệng, ôn nhu mà thân thiết, lộ ra một cỗ săn sóc tỉ mỉ hương vị. Hắn tựa vào đầu giường. Miệng ăn cơm, đổi dùng tiếng tim đập trao đổi không quan hệ, Lâm Lâm, có thể sớm một chút cứu ngươi tỉnh, ta mệt điểm không coi vào đâu. Chờ ngươi tỉnh lại có thể tự do hành động rồi, ta dù cho ngủ ngon thấy, như vậy ta cũng ngủ được an tâm. Lôi ca, ta, thực xin lỗi, tâm tình ta không ổn định thời điểm lời nói, ngươi trăm vạn đừng để trong lòng. Chờ ta tỉnh, ta đến chiếu cố ngươi, Lạp Nhã không biết ngươi thích gì, ta biết, thế giới này liền thừa ngươi là ta nhận thức người. Ta sẽ không tiếp tục mù suy nghĩ. Ta tại bên cạnh đó nếu không có thể với ngươi thuận lợi kết hôn, đến bên này, khiến cho ta thật tốt theo lấy ngươi, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, vì nữ thần của ngươi thu thập tín ngưỡng a. Tiết Lôi cao hứng cực kỳ, nụ cười làm Lạp Nhã đều có điểm kinh ngạc. Lâm Lâm, ngươi có thể như vậy nghĩ liền thật tốt quá. Ngươi hơi chút chờ một chút, ta khôi phục một chút khí lực, sẽ thấy đến trị liệu cho ngươi. Tô Lâm giọng điệu lộ ra một chút mê người ngượng ngùng, thật giống như nàng thật trở lại hào hoa phong nhã, thuần khiết vô hạ cái kia 18 tuổi mùa hè giống nhau. Ân, ta đã biết, thân thể của ngươi thứ nhất, trăm vạn không muốn miễn cưỡng. Thế giới này đối với ta mà nói quá kinh khủng, về sau. Ta có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi, còn nhớ rõ lớp 11 năm ấy, lần ban có người cao to luôn đến quấy rầy ta, ngươi à. Nghe trong đầu Tô Lâm mềm nhỏ tiếng nói êm tai đạo đến thuộc về hai người bọn họ làm năm nhớ lại, Tiết Lôi tâm linh đều theo lấy an tĩnh xuống đến, bất giác trở lại cái kia hắn khẳng làm tâm yêu nữ sinh đánh nhau thời đại, hồi tưởng lại dám vì nàng đắc tội toàn bộ thế giới tấm lòng kia tình. Nếu như bọn hắn vĩnh viễn dừng lại tại cái đó thời đại, không cần lớn lên, sẽ không đi lây dính trưởng thành thế giới phức tạp, thật là tốt bao nhiêu. Bất chi bất giác, Tiết Lôi buông lỏng xuống thân thể bởi vì một trận cảm giác quen thuộc mà phấn chấn lên. Thái Dương đi qua điểm cao nhất, hắn có bản lĩnh, đều nảy sinh cái mới. Lẽ ra loại thời điểm này, hẳn là trước tiên đem dưới sàng cái kia nguy hiểm mỹ ma lôi ra đến, sau đó làm Lạp Nhã cho hắn bú liếm, đợi muốn lúc bắn lại đẩy ra mỹ ma miệng bắn vào một phát, đem nàng lại suy yếu một lần. Hoặc là tại Lạp Nhã bên trong thân thể bắn một lần, đem thành kính tiểu nữ nô thực lực tận lực tăng lên một đoạn. Nhưng lúc này, lòng hắn càng để ý chính là Tô Lâm. Hắn thể lực đại khái còn đủ tới một lần, sau lần này, dù như thế nào hắn cũng phải đi ngủ, đau đầu muốn nứt mùi vị cũng không hơn gì. Mà Tô Lâm còn tại ôn nhu giảng thuật bọn hắn đã từng. Người lần đó an ủi ta thời điểm quá ngu ngốc, nhân gia vừa mới chia tay, tôi muốn nghe đúng là ngươi giúp ta mắng người, kết quả ngươi một mực nói mắt của ta quang không tốt. Ta biết chính mình ánh mắt không tốt ha, bằng không làm sao có khả năng lâu như vậy cũng không biết ai mới là yêu nhất của ta người. Tiết Lôi vỗ vỗ Lạp Nhã, làm luôn luôn tại cấp chính mình mát xa nàng đi ăn cơm, trong lòng nói Lâm Lâm, trước đợi lát nữa rồi nói sau, ta nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, còn có thể một lần nữa. Hy vọng lần này có thể đem ngươi cứu tỉnh. Ân, tốt, Lôi ca, ngươi hơi chút ôn nhu một chút, ta phía dưới thật đã thực sưng lên. À, còn đã làm, ngươi làm Lạp Nhã hơi chút giúp ta liếm một chút được không? Có chút nước miếng, ta không khó khăn như vậy thụ. Tiết Lôi ân một tiếng, nhưng không giao cho Lạp Nhã, mà là chính mình ngồi chồm hổm xuống, ôn nhu liếm qua nàng xương đỏ phần mờ u. Lôi ca, a, này, là đầu lưỡi của ngươi a, đều, bị ngươi ép buộc lâu như vậy, ngươi cũng không ngại bẩn. Không có khả năng, Lâm Lâm, ta không có khả năng chê ngươi bẩn. Có lẽ là quá độ mệt mỏi, có lẽ là cầu mà không được bỗng nhiên hàng lâm ỉ lại cảm giác, Tiết Lôi đầu óc đều hơi chậm một chút độn. Vi huân ở Tô Lâm có vẻ giống như hoàn toàn mềm hóa thái độ bên trong. Lôi ca, có thể, ta, phía dưới đã có cảm giác, ngươi, vào đi, chờ ta tỉnh, chúng ta dù cho tốt làm, ta nghĩ ôm ngươi, chúng ta, ôm tại cùng một chỗ làm. Tốt, Tiết Lôi nằm sấp tại trên người của nàng, hôn lấy miệng của nàng, đem cứng rắn căng đau con cặc chậm rãi đưa vào. Xương tấy hũ mật so bình thường trạng thái sẽ có vẻ chặt hơn, nhưng này kiềm nhận lui ma sát. Xa xa không sánh được Tô Lâm đối với hắn cảm xúc ủng hộ mang đến thỏa mãn. Chỉ cần nàng còn nguyện ý biến thành nguyên lai cái kia nàng, cái kia ôn nhu săn sóc sẽ làm hắn cảm nhận đến khó được thân thiết mỹ lệ nữ thần. Như vậy, hắn liền khẳng thử quên thượng một đoạn nhân sinh bị cuối cùng lừa gạt trải qua. Dù sao tính ra, hắn kỳ thật cũng lừa nàng, hắn cũng không có ý định thật nhận mâm, chỉ là vì làm chính mình xử nam tinh dịch theo lấy nhiều năm chấp niệm cùng một chỗ quán chú tiến thân thể của nàng mà thôi. Nhất định là như vậy, hắn bắt buộc chính mình tin tưởng mình nhất định làm như vậy, mà không là nhận thức hạ hài từ kia, thu phụ mẫu vất vả đổi lấy tiền thuê nhà nuôi sống người khác nhi nữ. Phóng nhãn tương lai, cố chấp ở quá khứ là không thể đi tới. Thế giới này Lâm Lâm trên người mỗi một cái lần thứ nhất đều là của ta làm gì so đo nhiều như vậy. Hắn thở gấp chạy không suy nghĩ, chuyên chú di chuyển đã thực mệt mỏi thân thể. Làm con cặc tại nhỏ hẹp hũ mật trung xuyên qua. Hắn tin tưởng Tô Lâm đã chuyển biến tốt rất nhiều, quy đầu ma sát nội bộ thịt mềm về sau, hắn có thể nghe được thiếu nữ hơi thở trở nên dồn dập. Điều này hiển nhiên là liền muốn tỉnh lại tín hiệu. Đợi cho nàng tỉnh, hắn liền có thể mang lấy nàng cùng đi biến cái này mới lạ dị thế giới, làm nơi này ở dân tín ngưỡng, thành vì bọn hắn vinh quang. Đợi cho hoàn thành nhiệm vụ, vì nhĩ tư thu hồi thế giới này. Một lần nữa nắm trong tay toàn bộ, hắn đem năn nỉ nàng, động dùng thần lực, đem chính mình đuổi về địa cầu, đuổi về đến 18 tuổi cái kia mùa hè, làm hắn cùng Tô Lâm mang theo tại nơi này đồng cam cộng khổ ký ức, mang lấy này khắc sâu cảm tình, một lần nữa bắt đầu bọn hắn tuyệt đối không hề cùng dạng nhân sinh. Này tốt đẹp cấu muốn cho hắn lưng sau rất nhanh bắt đầu run lên, không có hết sức nhẫn nại dưới tình huống, không lâu hắn thì đến được xuất tinh bên cạnh. Thừa dịp thể lực còn không có thấy đáy. Hắn mạnh mẽ đỉnh đầu, dùng sức hút ở Tô Lâm bờ môi, quỳ đầu tại kia rung động miệng tử cung bên ngoài, bắt đầu đậm đặc phun ra. Mãnh liệt sung sướng cảm bên trong, thời gian ngừng lại. Trừ bỏ đã tập được mang theo ở ngoài, một khác tổ ký hiệu có ý tứ là cất chứa. Tiết Lôi nhíu nhíu mày, hỏi Vi Nhĩ Tư, Lâm Lâm đặc thù kỹ năng chẳng lẽ đều có thăng cấp đến tiếp sau sao? Cơ hồ toàn bộ có. Ta đây có thể biết đến tiếp sau kỹ năng sao? Giới hạn đã tập được kỹ năng có thể kích hoạt thứ nhất đến tiếp sau. Tốt, mang theo thăng cấp đi xuống đến tiếp sau là cái gì? Đừng mang theo đạt tới 10 cấp, có thể làm cho kỹ năng hồn giao tiến vào ngẫu nhiên danh sách. Tập được hồn giao về sau, người có thể tại thân thể giấc ngủ dưới trạng thái tiến vào linh hồn của chính mình, cùng bị mang theo Tô Lâm chạm mặt. Càng nhiều thuyết minh có thể tại tập được tuyển chọn trước cố vấn. Tuy rằng chưa nói cụ thể có thể làm cái gì, nhưng suy nghĩ đến hồn giao cái từ này ý tứ, đáp án hình như không cần nói cũng biết. Hơn nữa như vậy vừa đến, mang theo dưới trạng thái Tô Lâm kia 18 tuổi đang lúc thanh xuân hào hoa phong nhã bộ dáng, hình như liền có thật lớn ý nghĩa. Có lẽ là cảm nhận được Tiết Lôi đáy lòng nhảy nhót, thần thức tại đây thích hợp thời điểm bổ sung một câu. Người mỗi lần ứng dụng mang theo kỹ năng, Tô Lâm đều có khả năng khôi phục lại ngươi trong cảm nhận cái kia hoàn mỹ trạng thái, mặc kệ này thời kỳ phát sinh qua cái gì. Ha ha, ý tứ này chẳng lẽ là vĩnh viễn xử nữ. Đuổi để ý chí khuất phục ở này hấp dẫn cực lớn phía trước, Tiết Lôi đúng lúc hỏi thăm khác một cái kỹ năng ý tứ. Cất chứa có thể đem bất kỳ cái gì không có sự sống vật thể hư hóa cất chứa tại Tô Lâm linh hồn bên trong, cất chứa sức nặng quá lớn dưới tình huống, sẽ làm nàng tinh thần thượng dễ dàng mệt mỏi. Mỗi lần thăng cấp tăng lên chữ vật lượng, cầm lấy khi sinh ra đại lượng khoái cảm, nhưng gửi khi hết sức thống khổ. Mới bắt đầu có thể cất chứa 100 cân, mỗi lần thăng cấp dung lượng tăng lên 50 cân. Ách, trước không nói kỹ năng này đến tiếp sau thật sự có chút khó khăn đoán, đơn nhìn kỹ năng bản thân, giống như là làm Tô Lâm từ nay về sau biến thành hắn không gian giới chỉ a. Người có thể như vậy lý giải. Như vậy mang theo dưới trạng thái kỹ năng này có thể sử dụng sao? Có thể, so với phi mang theo trạng thái kỳ thật càng thêm thuận tiện. Dù sao sinh mệnh bản năng trốn tránh thống khổ, Tô Lâm có thể độc lập tính lại mạnh phi thường. Tiết Lôi nhất thời rơi vào tuyển chọn khó khăn chứng phát tác trạng thái bên trong. Hồn giao tuy rằng mê người, nhưng nói thật, Tô Lâm tân thân thể đã thuộc về hắn rồi, chỉ cần một mực cùng một chỗ hành động, sớm muộn gì có thể đem mang theo thăng cấp đi lên, đi linh hồn ngày nàng bản tôn, lực hấp dẫn không nhỏ, có thể tầm quan trọng thường thường. Tại loại này nửa đêm đều có thể có mị ma tiềm nhập tiến đến đẩy ngược hắn nguy hiểm dị thế giới, mau chóng tăng lên sinh tồn năng lực mới là chuyện khẩn yếu. Không gian giới chỉ linh tinh đạo cụ có thể ở các loại tiểu thuyết trung trường thịnh không suy, hiển lại chính là bởi vì cũng đủ dùng tốt ha. Hắn hiện tại mùa thu hoạch một ngày có thể thay đổi ra 10 cân, không tiện mang lấy chảy, cũng chỉ có thể gần đây bán đi, phẩm chất hai tư liệu sống có thể sinh thành cũng không tiện bảo tồn, thật có bảo vật gì bắt tới tay, trang eo bao hiển nhiên là muốn chết. Bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua mị ma, hắn hỏi cất chứa vật thể có bảo đảm chất lượng kỳ sao? Cất chứa vật thể sẽ cùng mang theo Tô Lâm giống nhau tập trung thu vào trước trạng thái, không có bất kỳ biến hóa nào. À, cái này mị ma sữa tươi cùng dâm thủy có thể thu thập giữ, dưới sàng cái kia gợi cảm nữ lang chó chá vài ngày, tổn cái mấy cân lưu lại, này so với chính mình thiết chế thuốc phí chết kinh cấu tứ phối phương dùng tốt nhiều a. Ân, hồn giao cái kia tốt đẹp đến tiếp sau, trước hết phóng phóng a. Ta tuyển chọn cất chứa. Thời gian khôi phục. Con cặc đập đều đem còn sót lại khoái cảm cô nhập não bộ, Tiết Lôi sung sướng thở gấp, chậm rãi theo Tô Lâm bên trong thân thể rút ra. Dính dính nước lập tức theo xương đỏ khe thịt trung trào ra, vẩy mở tại ga giường phía trên. Ga giường mảnh đất kia, đã tràn đầy nhiều lần lặp đi lặp lại khô cạn dấu vết. Suy nghĩ đến hai người vừa mới một lần nữa thành lập được đến quan hệ, hắn quyết định tạm thời không sách cất chứa kỹ năng này sự tình. Tô Lâm thực phản cảm bị coi như công cụ người. Được rồi, ai cũng phản cảm loại sự tình này, chờ sau này quan hệ củng cố, nếm thử nữa làm nàng tiếp nhận loại này định vị tương đối thích hợp. Lâm Lâm, ngươi lúc này cảm giác như thế nào đây? Lôi ca, cảm ơn ngươi, vất vả như vậy, ta cảm giác đã khá nhiều, vừa rồi, còn cao trào một ít thứ đâu. Của ta chân giống như có thể hơi chút rời động một cái. Ngươi trị liệu thật vô cùng dùng được. Ta đây lại đến vài lần, nhất định phải để cho ngươi tỉnh lại. Ngươi vẫn là đi nghỉ trước đi, Lôi ca, thân thể của ngươi nếu như sụp đổ mất, ta nhưng mà thật không tỉnh lại. Ta có thể cảm giác được ngươi có bao nhiêu khốn. À, như vậy, ngươi nằm ở bên cạnh ta ngủ được không? Ngươi đừng ngăn ra, ta cho ngươi hát một bài thư giản ca, ngươi nhất định có thể ngủ rất say, rất thơm. Thân thể quả thật đã đến cực hạn, tinh thần siêu việt thân thể, loại chuyện này phải là thánh đấu sĩ đến làm, Tiết Lôi không được. Hắn gật gật đầu, làm Lạp Nhã phụ trách thu thập một chút, chính mình nằm tiến giường, nghe Tô Lâm tại hắn trong não nhẹ nhàng ngâm nga ca khúc, buông lỏng xuống. Đó là Tiết Lôi thích nhất ca sĩ lúc đầu đại biểu khúc mục một trong, hắn không nhớ rõ chính mình cùng Tô Lâm đề cập qua không có, nhưng nàng lúc này hát đi ra, tính là cũng chỉ có ca từ bản thân hàm nghĩa, cũng đủ làm hắn kích động không thôi. Ta nghĩ cứ như vậy dắt ngươi tay không để mở, yêu có thể không thể vô cùng đơn giản không có thương tổn hại. Ngươi, dựa vào bả vai của ta, ngươi, tại ngực ta miệng ngủ, giống cuộc sống như thế ta yêu ngươi, ngươi yêu ta. Yêu cái chữ này, theo Tô Lâm trong miệng nghe được, cho dù là hát đi ra, cũng thật sự là giống như thiên âm. Choáng váng đào đào đắm chìm trong cảm tình được đến thỏa mãn hạnh phúc bên trong, Tiết Lôi rất nhanh rơi vào ngủ say bên trong. Không biết ngủ bao lâu, hắn loáng thoáng giống như nghe được cái gì âm thanh, như là có ai tại tranh chấp. Theo lấy, hình như trong phòng phát ra phanh một tiếng. Hắn nhíu nhíu mày, muốn mở mắt ra, nhưng thân thể thật sự là quá mức mệt mỏi, cự tuyệt hắn đến từ ý chí mệnh lệnh. Chủ nhân, bên tai bắt được một tia suy yếu rên rỉ. Lạp Nhã, nàng làm sao vậy, chủ nhân? Ta, rất đau, tỉnh, cầu ngươi tỉnh, cứu ta, chủ nhân cứu ta. Trong lòng đột nhiên một cái giật mình, giấc ngủ khôi phục tinh lực làm Tiết Lôi ý nghĩ lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Hắn mạnh mẽ ý thức được, Tô Lâm biến hóa kỳ thật thực không tự nhiên. Chính là lúc ấy phim nhiều tập liệt vận động, tiêu hao đại lượng thể lực hắn, mệt mỏi đắc tượng là liên tục vài chu tăng ca đến đêm khuya lập trình viên, đầu óc căn bản không thể linh hoạt vận chuyển. Hắn vội vàng mở mắt ra, thúc một cái thân ngồi dậy. Sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn một bên đầu, đáy lòng thậm chí cũng không cảm thấy đến cỡ nào ngoài ý muốn. Tô Lâm không thấy. Giường ngoại nghiêng nửa bên, trống rỗng. Mà hắn trung thành và tận tâm tiểu nữ nô, Lạp Nhã, chính đổ tại bên cạnh giường trên mặt đất, hai tay che lấy bụng, cuộn thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, màu đỏ tươi huyết tương, dọc theo mặt đất chảy xuôi. Hắn gấp gáp nhảy xuống giường, mới phát hiện chính mình quần áo cùng tất cả mọi thứ đều không thấy, dưới sàng mị ma cổ toa cũng không thấy. Tiết Lôi ôm lên đã hôn mê Lạp Nhã, lấy ra tay nàng, bị che chắn địa phương. Dĩ nhiên là bị cái gì sắc bén chọc ra tổn thương miệng. Hối hận xé rách buồng tim của hắn, làm hắn thống hận chính mình yếu đuối cùng ngây thơ, phía trước sở hữu ngọt ngào ảo tưởng, đều biến thành phẫn nộ cùng thù hận gió lốc. Hắn biết, mình bị Tô Lâm phản bội. Không để ý tới nghĩ khác, hắn trước đem Lạp Nhã ôm đến trên giường, xé mở quần áo kiểm tra miệng vết thương, theo lấy đóng kỹ cửa phòng, dùng hôm nay cắt số lần đem thần ban cho cấp bậc đổi về chế thuốc. Trong đầu bay nhanh kiểm tra không cần hai cấp phẩm chất trở lên tài liệu, cũng không cần dụng cụ công cụ tổn thương thuốc. Máu còn tại lưu, tiếp tục nữa Lạp Nhã sẽ chết, hắn không có thời gian tự sáng tạo phối phương. Cầm máu cao, không cần dụng cụ đẳng cấp cao nhất. Đáng chết, càng cao cấp bậc phối phương nhu cầu tư liệu sống phẩm chất càng cao, chỉ có thể chế tác bình thường cấp bậc được rồi, ít nhất so thấp kém tốt. Hắn sắp xếp suy nghĩ đóng lại ngăn kéo, phát động mùa thu hoạch. Thay đổi ra một đoàn sáp ong cùng một bó mật tâm cỏ lau. Đây là bình thường cấp bậc cầm máu cao cần phải sở hữu tài liệu, sáp ong phẩm chất 2, mật tâm cỏ lau trụ cột phẩm chất là 1, nhưng hắn vì tăng lên hiệu quả xanh thành phẩm chất 2 biến chủng. Đối với phẩm chất có di động khu ở giữa tài liệu tới nói, dùng càng thêm hy hữu cao đương hóa đương nhiên không có khả năng uổng phí. Thần ban cho độ thuần thục trở lại thân thể hắn. Kỹ năng sản xuất theo bình thường hướng lên, mỗi bữa ngộ tăng lên một cấp bậc. Sản phẩm liền có nhất định xác suất hiệu quả tăng lên, dùng trò chơi thức miêu tả tới nói, liền có thể xem như một. Đạt tới thánh giai, liền có xác suất sản xuất 5 cấp bậc thứ tốt. Mà thần ban cho, đem xác suất tăng lên tới 100%, dựa theo thần thức thuyết pháp, cho dù là bình thường cầm máu cao, tại một hiệu quả có thể thượng nhất đương dưới tình huống, năm sau dược lực liền cùng vô thêm vào cực phẩm cấp bậc tương đương. Tiết Lôi một hơi đem sinh thành một cân tài liệu toàn bộ dùng xong. Trên tay nhuộm đầy thao chất lỏng hỗn hợp mật sáp sau kỳ diệu nhan sắc. Hắn nắm lên một đoàn thuốc mỡ liền vẽ loạn tại Lạp Nhã miệng vết thương phía trên, một chút lại một chút, thẳng đến đem điều hòa sau vẫn như cũ có hơn 800 khắc thuốc mỡ toàn bộ hồ tại thiếu nữ bụng, mới lau mồ hôi, thở gấp nhẹ nhàng thở ra. Máu không chảy nữa, hắn cũng cuối cùng có rỗi rãnh ngồi vào mép bàn, chậm rãi tự hỏi, điều chỉnh dược hiệu, chế tác thuộc về hắn phối phương, tới cứu Lạp Nhã Mệnh. Thật vất vả điều chỉnh ra một loại có thể thấu tề tài liệu thuốc, hắn không để ý tới đặt tên, đơn giản liền mệnh danh vì bổ huyết một hào, theo lấy dùng mùa thu hoạch tại ngăn kéo bên trong sinh thành cần tài liệu, xuân tuyền cây lá non, cự con run dịch nhờn cùng ma hình trùng máu. Trực tiếp điều hòa nước vào chén về sau, hắn ôm lên Lạp Nhã, cậy ra miệng của nàng, cho nàng đổ xuống. Không có thiết bị, không thể chiết xuất, hắn chỉ có thể dựa vào vài dệt đơn giản xi rơi tạp chất, hỗn hợp tại cùng một chỗ 700 khắc chất lỏng, cứ như vậy bằng vào đối với thần ban cho chế thuốc kỹ năng tín nhiệm, toàn bộ tưới đến Lạp Nhã miệng bên trong. Mấy chục giây sau, hiệu quả nhanh hồi phục dược lực cuối cùng phát huy tác dụng, tiểu nữ nô tái nhợt khuôn mặt hiện ra nhất tia đỏ ửng, nàng mở mắt ra, nghi ngờ hỏi chủ nhân, ta không có chết sao? Không có, có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi chết. Hắn ôm chặt lấy nàng, cánh tay lúc này mới bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Thật tốt quá, hắn không có mất đi nàng, không có mất đi cái này kiên định đứng ở hắn này một bên nữ hài. Đợi nàng khí sắc hơi chút chuyển biến tốt một chút, Tiết Lôi run rẩy tiếng hỏi Lạp Nhã, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Lạp Nhã mang lấy thực nghi hoặc biểu cảm, giản lược nói ra trải qua. Chủ nhân ngài ngủ không lâu về sau, Lâm Lâm liền thức tỉnh. Nàng nói ngài mệt chết, để ta không muốn đánh thức ngài. Nàng và ta tán gẫu trong chốc lát về sau, nói nghĩ ăn trái cây. Ta nghĩ, chủ nhân ngài cũng cần bổ sung thể lực, đi mua ngay một chút. Ta theo lữ điếm lão bản chỗ đó mượn dao lột vỏ, những ta một hồi gian phòng, liền thấy. Lâm Lâm nàng không biết vì sao, đem ngài bắt lấy cái kia mị ma thả ra rồi. Ta cùng nàng tranh chấp, nàng nói có thể giải thích, kết quả ta đang đợi nàng mở miệng thời điểm bị cái kia mị ma dùng không biết thủ đoạn gì tập kích. Ta đầu váng mắt hoa, đổ tại bên cạnh giường, Lâm Lâm nhặt lên thanh kia dao lột vỏ. Lạp Nhã âm thanh trở nên run rẩy, ký sợ hãi lại không hiểu, nàng lại muốn đi dùng đao thống ngài. Ta liều mạng giúp ngài ngăn cản, nàng liền không cẩn thận đâm chúng ta. Nhìn đến huyết hậu nàng thực sợ hãi, rút đao ra tử, cầm lấy chúng ta đồ vật, đỡ lấy cái kia mị ma. Chạy thoát, Tiết Lôi nhắm mắt lại, tựa vào đầu giường. Hắn chính là lại tin tưởng Tô Lâm một lần, chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng kết quả, hắn mất đi sở hữu tài phú, liền y phục đều mất tung ảnh, còn kém điểm mất đi trước mặt duy nhất có thể tín nhiệm đồng bạn. Vì nhĩ tư là đúng. Cái này nữ nhân, chỉ xứng bị coi như công cụ giống nhau sử dụng. Tập thứ nhất hoàn. Tác giả ngữ. Nơi này nhanh cấp bách nhắc nhở một câu, vì quyền này mà xung trị bằng hữu, thỉnh ghi chú rõ Tuyết Phàm hoặc đại hành giả. Trăm vạn không muốn sử dụng nữ thần cái này tên gọi tắt, bởi vì trong trạm có một bản bán đứng nữ thần, lẫn lộn. Như vậy, thử duyệt chương tiết đến đây kết thúc, tập thứ 2 đem tại tháng 2 một hào trực tiếp trưng bày. Từ nay về sau nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, mới có thể bảo trì mỗi tháng một quyển tốc độ. Về phần miễn phí thử duyệt đến tiếp sau đổi mới, đem xét đãi định. Quyển này đầu mối chính so Hàn Tiểu Tặc bên kia thoải mái hơn một chút, nhục hí cũng nhiều hơn một chút. Trọng yếu nhất chính là, có rất nhiều dị chủng muội tử. Ta viết lớn nhất lạc thú, chính là kết hợp chủng tộc lai lịch, cuộc sống tập tính đến đặt ra các nàng kết cấu thân thể thượng đặc điểm. Ví dụ như tiếp theo bàn tai thỏ muội, liền có được cung song từ cùng nội nhiệu đạo kỳ diệu tính khí. Tinh linh, người lùn linh tinh hiện lên dùng tộc quần, cũng có khả năng tận lực bày ra không giống với bình thường nhân loại nữ tính đặc sắc. Tín ngưỡng cái gì, thuận tiện thu thập một chút là tốt rồi XD. Trở lên, chúc đại gia khỏe mạnh khoái hoạt, nguyện sản lượng cao nữ thần phù hộ ta ngươi. Thứ hai tập thứ 11 chương hiện thế báo tới cũng nhanh. Lo lắng Lạp Nhã đến tiếp sau khôi phục vấn đề, Tiết Lôi bản thà rằng trị liệu quá lượng cũng không thể khiến tiểu nữ nô nằm xuống dậy không nổi tâm ý, tìm đến đồng siêu lại điều hòa 800 khắc bổ huyết một hào. Còn muốn uống sao? Lạp Nhã trợn tròn ánh mắt, hai tay ôm bụng, lộ ra rất khó chịu biểu cảm. Tiết Lôi ôm nàng, muốn uống, đây là hiệu quả nhanh hồi phục thuốc, uống vào có thể gia tốc thương thế của ngươi khôi phục. Tiểu trầy ra cái gì uống hai miệng có thể tốt, ta nhìn ngươi vừa rồi liền một mực che lấy bụng, miệng vết thương có phải hay không còn tại đau đớn? Không phải là, Lạp Nhã kiên chỉ rót vài hớp phía dưới đi, thành thực nói, chủ nhân, ta là chống đỡ. Ôi chao, ngài, vừa rồi liền đổ ta thật lớn một ly, lúc này. Lại một cái rất lớn chén, bụng của ta, đều bị trướng tròn. Nàng kéo lấy tay hắn, không có gì tị hiểm ý tứ đặt ở chính mình vạt áo. Kia quang trực bụng nhỏ ra, xác thực đã hơi hơi lồi ra, không hiểu có cổ bị hắn muốn làm mang thai dâm tục hương vị. Cầm máu cao đã bán động lại, dính núc ních tại miệng vết thương phía trên đống thật dày một tầng, Tiết Lôi không dám vạch trần nhìn, đành phải thà rằng tín này chưa khỏi hẳn, mặt băng bó dơ lên hồ, không được, trị thương quan trọng nhất. Người uống được càng nhiều, tốt càng nhanh. Ô, Lạp Nhã vẻ mặt đau khổ, đem miệng nhỏ lại tiến đến hồ miệng, hai tay nâng rầm rầm rầm. Khá hơn chút nào không? Hắn đem không hồ phóng tới một bên, lo lắng hỏi. Ngài quan tâm ta như vậy, ta thật là cao hứng. Nhưng là, Lạp Nhã mở ra ở trên giường, một bộ đã dậy không nổi bộ dạng, chủ nhân, ta. Bụng tốt chướng, cảm giác đều phải phá hỏng. Tiết Lôi xốc lên quần áo liền mắt nhìn, giống như là uy được hơi nhiều, nàng rốn đều có điểm lồi ra, bụng có loại bị rót đầy cảm giác. Kia miệng vết thương đâu này? Uống được một nửa ngay tại ngứa, ngài thuốc thật thần kỳ, ta nghĩ. Hẳn là không sao. Người cảm thấy không có việc gì nên nói cho ta à? Lạp Nhã đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói có thể ngài đem như vậy thô hồ miệng bỏ vào tại miệng ta bên trong, ta chỉ còn lại có đầu lưỡi có thể trái phải động, nơi nào nói được ra nói a. Tiết Lôi cẩn thận móc rơi thuốc mỡ, nhìn đến miệng vết thương đã chỉ còn lại có một cái màu trắng cạn ấn, này mới xem như hoàn toàn yên tâm, thật dài thở ra. Tỉnh táo nghĩ, may mắn trước hắn cấp Lạp Nhã đem ý chí thuộc tính nâng cao đến phi thường khoa trương tình cảnh, nếu không nàng chống cự không được cổ toa tinh thần ma pháp, muốn giúp hắn chắn đao cũng chưa cơ hội. Như vậy, kết quả chính là rõ ràng bad ending, Tô Lâm đâm chết hắn, sau đó mình cũng theo lấy hôi phi yên diệt, hai người song song đầu thai, toàn kịch chung, thật đáng mừng. Ô, Lạp Nhã mặt đỏ tai hồng bò lên, khom lưng lôi ra dưới giường cái bô, nhanh như chớp chạy tới góc phòng ngăn tủ bên cạnh, bắt đầu vì tống ra bên trong thân thể dư thừa thủy phân dọn ra. Tiết Lôi cắn chặt răng, bắt đầu tại trong linh hồn gọi Tô Lâm. Lâm Lâm, ta biết ngươi nghe được, đừng giả bộ ngốc, hồi lời nói của ta. Người bản lãnh này thật đúng là so điện thoại đều thuận tiện ôi chao. Làm sao, tìm ta có chuyện gì? Mặc dù không có thực chất thượng âm thanh, nhưng Tiết Lôi vẫn có thể tinh tường cảm giác đến bên trong giọng nói của nàng đắc ý, giống như là lúc trước nàng đang lấy le chính mình tân bạn trai so khuê mật trưởng phu nghiêu bức thời điểm giống nhau. Người có biết hay không giết ta, người cũng có khả năng chết. Ta, muốn giết ngươi đâu, ta chính là giận quá, trước ngươi đâm ta đâm được như vậy đau đớn, ta cũng nghĩ. Đâm hai ngươi xuống, xem như trả thù, ai biết ngươi cái kia gầy ra hầu bỗng nhiên phát điên giống nhau, còn muốn cong của ta mặt, lòng ta hoảng hốt. Mới thương tổn được nàng, cái kia, nàng không có chuyện gì chứ. Cuối cùng nghe được một điểm gặp rắc rối sau khẩn trương cảm giác, Tiết Lôi hít thở sâu vài lần, ít nhất xác định nàng cũng không có thật động sát tâm. Ta đem nàng cứu tới rồi, ngươi bây giờ ở đâu? Nơi này là lộ bị cắp đặt, một cái ngươi căn bản không hiểu địa phương. Ngươi như vậy rời đi vô cùng nguy hiểm, ngươi biết không? Mau trở lại. Coi như hết, béo Lôi, ta trở về làm sao? Làm ngươi công cụ tình dục sao? Cái từ kia nhi gọi là gì đến? Thịt tiện khí, ngươi không phải là không hiểu ta, ta đích xác. Có như vậy nhỏ như vậy khuyết điểm, trước kia là đỉnh xin lỗi ngươi, ta bị ngươi đánh nhiều như vậy pháo. Một lần nữa ném một lần xử nữ cho ngươi, chúng ta tính là thanh toán xong rồi, ok. Ta không có khả năng trở về cho ngươi đương thịt tiện khí, cũng không có khả năng lại cho ngươi cơ hội đem ta thay đổi đến ngươi thân thể bên trong đi. Thế giới này thật rất nguy hiểm, chỉ là ngươi nữ đầy tớ thân phận, liền cũng đủ dẫn đến đủ loại đại phiền toái rồi. Ta dùng mái tóc chặn, ta có tại nơi này cuộc sống trụ cột tri thức, cái kia phá quang cầu cấp bản lãnh của ta tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng cùng nơi này người trao đổi không thành vấn đề. Ta còn theo chỗ ngươi mượn ít tiền, ta cùng cổ toa hỏi thăm một chút, số tiền này còn không thiếu đâu. Ta sẽ đi cái ngươi tìm không thấy địa phương, cầm lấy số tiền này làm điểm bán lẻ, quá ta cuộc sống của mình. Ngươi không muốn tìm về đi phương pháp xử lý sao? Ta dựa vào chính mình tìm, nhiệm vụ của ngươi quá nặng, ngươi còn muốn đi đương thần côn truyền giáo đâu. Ta không chậm trễ ngươi, chúng ta sau này, đại lộ hướng lên trời. Các đi nửa bên. Được không? Tiết Lôi kiềm chế tâm lý lửa giận, lạnh lùng đáp lại ta muốn nói không tốt đâu này. Béo Lôi, chúng ta 10 năm sau giao tình, ngươi đừng như vậy được không? Ngươi lý trí điểm, ta hiện tại thân thể này gầy ba ba một điểm thịt đều không có, mặt cũng không ta vốn là bộ dạng xinh đẹp a. Thế giới này có nhiều như vậy dễ nhìn cô nương, người đi truy các nàng a. Người bây giờ rất xuất, còn có cái gì kia nữ thần cho ngươi bảo bối này bản lãnh kia, ngươi có thể có một tọa đại rừng rậm, đừng nhớ thương ta cái này méo cổ cây nhỏ rồi, xin nhờ. Lạp Nhã Tiểu xong trở về, phát hiện chủ nhân sắc mặt rất là khó coi, vội vàng quỳ ngồi ở mép giường, ngẩng mặt lên nhìn hắn, chủ nhân, ngài. Vì sao tức giận như vậy à? Là ta, không có đi đổ cái bô nguyên nhân sao? Ta là nghĩ, ta trong chốc lát khả năng còn muốn nước tiểu, tính toán toàn nhất toàn. Ngài phải tức giận, ta cái này đi. Không phải là, Lạp Nhã, ta không phải là đang giận ngươi. Tiết Lôi sờ sờ đầu nàng, ta tại sinh lâm lâm khí. Ngươi để ta yên lặng một chút. Nha! Hắn tiếp tục tại tâm lý nói lâm lâm, ta còn cần ngươi trợ giúp. Miễn, ngài mời Cao Minh khác a. Không có chuyện gì con a, đừng lão tại ta đầu óc nói nhỏ gọi điện thoại, ta đều nhanh hoài nghi chính mình có bệnh tâm thần. Béo Lôi, chúng ta về sau tốt nhất vẫn là nước giếng không phạm nước sông, ngài đi thu thập tín ngưỡng hầu hạ ngài nữ thần, ta, nghĩ biện pháp sống sót, tìm đường trở về. Chúng ta mục đích không nhất trí, ta nghĩ về sau còn chưa phải muốn gặp mặt thì tốt hơn. Ta đều đoán ra ngươi bây giờ tại nghĩ chút gì xấu xa này nọ, ngươi muốn đem ta dỗ trở về, sau đó đóng đến. Không có việc gì lúc đó hậu thả ra cưỡng gian cái mấy lần, làm như đối với ta trả thù, đúng không? Tiết Lôi khuôn mặt có chút nóng lên, cưỡng ép phản bác ta không có. Kia không còn gì tốt hơn. Béo Lôi, người muốn thật đáng ghét ta lâu như vậy đến nay sở tác sở vi, thật đánh tâm lý hận ta, không còn yêu ta rồi. Như vậy chúng ta liền lần từ biệt này hai khoan, riêng phần mình mạnh khỏe mới là sự chọn lựa tốt nhất a. Người có thể sẽ tìm một cái chân ái người nữ nhân. Cái kia gầy da hầu ta nhìn liền rất tốt nha, thanh thanh tú tú, còn phù hợp ngươi cái này cuồng loli thẩm mỹ. Ngươi tha ta một mạng, cũng thả ngươi chính mình một con ngựa. Nhĩ lão như vậy giao trái tim tư đặt ở trên người ta, cuối cùng giải không thoát được, là ngươi chính mình ôi chao. Không thể nói thêm nữa, bạn không nghĩ qua là để lộ ra Tô Lâm đối với hắn còn có trọng dụng sự tình, nàng liền có càng nhiều đàm phán lợi thế. Tiết Lôi trầm mặc trong chốc lát, cắt đứt liên hệ. Đương vụ chi cấp bách, là nhanh chóng khôi phục xuất môn hành động năng lực. Hắn hiện tại không có quần áo, mà Lạp Nhã quần áo dính máu, đi ra ngoài phòng chừng sẽ bị vệ đội ngăn lại mang đi điều tra. Ô, chủ nhân, này trong phòng liền châm tuyến đều không có. Lạp Nhã tìm kiếm một vòng, dùng tay kéo quần áo thượng nhuộm máu chỗ thủng, muốn khóc ra giống nhau nói, nhân gia thật vất vả mới có quần áo mới, nghĩ bổ một chút ha. Đừng lo, ngươi trước, Tiết Lôi vẫy tay. Đem nói gì nghe nấy tiểu nữ nô kêu đến, thừa dịp thời gian không tính là quá muộn, mạo hiểm công còn không tan tầm, làm nàng đem quần áo cởi xuống rửa đi vết máu, vắt khô miễn cưỡng xuyên tại trên người. Ta chỉ có thể dựa vào ngươi, Lạp Nhã, nhất định đừng cho ta thất vọng. Hắn dặn dò hoàn chú ý sự hạng, đứng dậy đem lữ điếm ga giường phô khai, đem hôm nay mùa thu hoạch còn lại thất cân bán, toàn bộ xanh thành điều hòa tài liệu, đương trường đã làm ra lục cân nhiều năm cấp bậc bình thường cầm máu cao. Mặc kệ cái gì địa khu, cùng mạo hiểm giả tương quan đồ vật, tôi biết hàng người khẳng định tại vì mạo hiểm công công tác. Cầm máu cao không là cái gì cao giá trị hàng, thần ban cho cấp bậc chế thuốc chế tạo 5 cấp bậc, cũng không biết sốt cuộc có thể đưa ra bao nhiêu tiền. Hơn nữa, Lạp Nhã nhìn sẽ không như là thực đòi giá trị còn giá trị loại hình. Nhưng lúc này cũng không có lựa chọn khác rồi, đợi về sau nếu như là nhìn đến buôn bán loại kỹ năng, liền cấp Lạp Nhã thật tốt thêm một phát. Hiện tại nàng có thể toàn bộ ngạch hấp thu, hiệu suất nhất định siêu cao. Nếu như không phải là đuổi thời gian đi tìm Tô Lâm, hắn lúc này trước hết cấp tiểu nữ nô đến một phát nữ thần khen thưởng. Lo sợ bất an tại gian phòng bên trong chờ đợi Lạp Nhã tin tức tốt, Tiết Lôi nếm thử sẽ cùng Tô Lâm câu thông, bên kia lại như thế nào cũng không chịu đáp lời. Đáng chết này Bích Trì, đợi bắt nữa đến nàng, liền một mực mở ra mang theo thu tải trên người khi hắn không gian giới chỉ a. Nhàn rỗi không chuyện gì liền trước giữa chưa thả ra, ấn ở trên giường đến một pháo, cấp kỹ năng thăng cấp. Đối với loại này nữ nhân, thì không thể xem nàng như hồi sự. Người càng để bụng, nàng ngược lại càng coi thường ngươi. Liền khiếm một chút roi ra quất. Tiết Lôi ngồi ở trên giường hãy đợi a, bất chi bất giác, liền bởi vì điều hòa hao phí một chút tinh thần lực, tâm tình cũng buông lỏng không ít mà đầu nhất nghiêng, tựa vào đầu giường ngủ. Bất quá tâm lý một mực nhớ còn không có trở về Lạp Nhã, hắn cũng không ngủ được quá chết. Cảm giác được có chăn che chắn tại trên người, hắn liền lập tức khôi phục thần trí. Lạp Nhã, là ngươi trở về chưa? Giống như, chủ nhân, Lạp Nhã nhẹ nhàng âm thanh hơi hơi phát run, như là mới đã khóc. Tiết Lôi một cái giật mình, vội vàng ngồi dậy, ánh mắt thích ứng một chút ma thạch đèn quang, liền đỡ ngồi tại bên cạnh giường Lạp Nhã hai vai, hướng về vệt nước mắt trên mặt nàng kinh hoàng hỏi làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi. Lạp Nhã hoảng hốt lắc đầu, dùng tay lau nước mắt, nói không phải là không là, ta là quá kích động, ta không nghĩ tới, chủ nhân ngài, đã vậy còn quá tín nhiệm ta. Ôi chao, ngài chỉ nói để ta đi đem hàng hóa bán một chút tiền, có thể ngài như thế nào không nói cho ta, thứ này. Đã vậy còn quá quý a, ngài là đang khảo nghiệm của ta trung thành sao? Lạp Nhã nâng một cái túi lớn, hai mắt đẫm lệ nói, ngài yên tâm, chủ nhân, ta tuyệt đối không sẽ rời đi ngài, tính là có nhiều như vậy tiền, ta cũng không có khả năng chạy thoát. Ách, rất nhiều tiền sao? Tiết Lôi nhíu nhíu mày, ta không rõ lắm bên này giá hàng. Không phải là giá hàng, Lạp Nhã mang lấy sùng bái biểu cảm lớn tiếng phản bác, là tay của ngài nghệ, mạo hiểm công nhân viên tiếp tân nói bọn hắn nơi này còn không có thu được cao như vậy phẩm chất cầm máu cao, đương trường liền toàn bộ muốn, ta nói nghĩ trở về xác định một chút ý của ngài, kết quả bọn hắn liền với tăng ba thứ giá trị, cấp cuối cùng tiền. Ta thật sự là cự không dứt được, chủ nhân, ta không có, bán tiện nghi a. Tiết Lôi bộ thượng Lạp Nhã cho hắn mua về đến quần áo mới, dựa theo yêu cầu, này thân quần áo thượng khắp nơi ám túi, không quan hệ, Lạp Nhã, người bán bao nhiêu đều có thể, ta cũng không quá để ý vấn đề tiền. Lạp Nhã đem túi đưa cho hắn, hắn mở ra vừa nhìn, sửng sốt một chút, vốn cho rằng trang bị đầy đủ tiền đồng gói to bên trong, thế nhưng ít nhất có một nửa là tiền bạc, đánh giá như thế nào cũng có hơn 100 cái. Hắn chính nghĩ cảm khái một chút khoản này thu vào đỉnh giày, liền thấy Lạp Nhã đứng lên vén cao chính mình áo váy, dùng miệng cắn, sau đó, đem quần lót đai lưng kéo ra. Gì, đây là đột nhiên phát tình sao? Chủ nhân, đó là tiền lẻ, cái này mới là đầu to. Nàng theo quần lót lấy ra hai cái hơi hơi dính hiểu rõ màu vàng tiểu viên phiến, một mặt bức vẽ án là cân bằng, mặt khác bức vẽ án là lục dực tượng nữ thần. So với khoản này không nhỏ tài phú, Tiết Lôi ngược lại tò mò hơn phía trên bức vẽ án, Lạp Nhã, kim tệ thượng cái này nữ thần. Người có biết tên sao? Lạp Nhã lắc lắc đầu, không biết. Vì nhị tư, xem xét. Đây là nặc đinh kim tệ, trước mắt phồn vinh địa khu lưu thông tính tốt nhất kim tệ. Các nơi đều có đúc, nhưng tiêu chuẩn là trên lịch sử kiệt xuất nhất thương liên minh lãnh tụ nặc đinh Bố Lai Đốn chế tạo. Tại Quang Minh nghiêng đại bộ phận lãnh địa, loại này kim tệ đều thông hành không bị ngăn trở. Ta muốn biết không phải là cái này, này phía trên nữ thần là ngươi sao? Không phải là, thời gian khá dài đã ma diệt này bên trong tín ngưỡng chân tướng. Đây đúng là ta cần phải ngươi giúp đỡ nguyên nhân. Được rồi, tạm thời không công phu quan tâm những thứ này. Tiết Lôi đem kim tệ cất xong, đem trang bị đầy đủ tiền lẻ túi giao cho Lạp Nhã, người bảo quản, hàng ngày tiêu dùng, ta sẽ không nhiều phí tâm. Ôi chao, ôi chao ôi chao ôi chao. Lạp Nhã hai tay ôm lấy cái kia túi, trợn tròn ánh mắt nói, chủ nhân, số tiền này. Có thể mua, hơn mấy chục cái ta à, ngài thật, muốn giao cho ta bảo quản. Giống như, người nếu như ngại chìm, ngày mai ta kiếm lại điểm, hợp thành toàn bộ. Không cần, không chìm, ta hiện tại khí lực trở nên lớn, cảm tạ nữ thần. Lạp Nhã vội vàng đem túi hệ tại đai lưng phía trên, theo lấy cảm thấy lo lắng, kéo xuống lại nhét vào trong lòng, hai tay ôm chặt lấy. Tuy rằng hình tượng trở nên có chút buồn cười, nhưng như vậy cũng tốt, Tiết Lôi cười cười, sờ sờ đầu nàng, đi, chúng ta xuất phát, nên đi tìm Lâm Lâm. Nàng đối với ta rất trọng yếu, chúng ta tuyệt đối không thể làm nàng chạy trốn. Lạp Nhã có chút tức giận nhăn lại mi, có thể nàng muốn thương tổn hại ngài. Như vậy đáng giận nô lệ, nên đưa đi ngoài cửa thành trước mặt mọi người treo cổ. Biết nô lệ tư duy muốn xoay chuyển qua không phải là một sớm một chiều sự tình, Tiết Lôi không có nhiều lời, chính là khom lưng mặc xong tân bỉ ngoa, chuẩn bị xuất phát, yên tâm, ta thật tốt trừng phạt nàng. Vừa ly khai đại môn lữ điếm, bên cạnh góc tường một cái bọc lấy trường bào nữ nhân hay dùng khàn khàn âm thanh kêu hắn lại nhóm. Vân vân. Tiết Lôi xoay người, phát hiện thấy không rõ nữ nhân kia khuôn mặt, mũ trùm đầu đem nàng che chắn được cực kỳ chặt chẽ, ngươi là vị nào? Nữ nhân kia phát ra một tiếng thở dài vậy rên rỉ, đỡ lấy bức tường thực miễn cưỡng đứng lên, đem mũ trùm đầu sau này vén đi. Đó là Trương có chút quen thuộc nhưng cũng không nhận ra khuôn mặt, tái nhợt làn da trên người có một chút tiểu tàn nhang, cỏ khô giống nhau mái tóc lộn xộn đạp kéo lấy. Ta nhận thức ngươi sao? Tiết Lôi mi tâm nhăn càng chặt hơn. Đương nhiên, thân ái Mật Lon, tối hôm qua chúng ta còn giống động dục kỳ con thỏ giống nhau tận tình giao phối đến. Nữ nhân kia dịch chuyển gần hai bước, hé miệng, hộc ra một đoạn mở rộng chi nhánh diễm đầu lưỡi đỏ, nhớ tới ta sao? Ta mỹ vị tiểu cục cưng. Cổ toa, Tiết Lôi trước mắt lập tức sáng ngời, người có biết Lâm Lâm ở đâu, đúng không? Cổ Sarah thượng mũ trùm đầu, nhìn đến không qua nguyện ý làm biến ảo ngụy trang khuôn mặt liên tục kéo thấp mị lực của mình đánh giá, đúng vậy, ta đương nhiên biết. Bằng không ta cũng không có khả năng mệt mỏi như một cái lão thái thái, một đường đỡ lấy bức tường quá tới tìm ngươi. Ta đời này còn chưa từng như vậy suy yếu quá, tính là hiện tại hơi chút thích ứng một chút, cảm giác này vẫn là không song xuyên thấu. Đúng vậy à, ngươi bây giờ lực lượng thuộc tính kết toán sau là thua 21. Tiết Lôi đều não bổ không ra phải là như thế nào một cái trạng thái. Như vậy, ngươi tìm đến ta làm gì? Ta đến với ngươi làm mua bán. Cổ toa chạm như vậy trong chốc lát đều cảm thấy sự chịu đựng tiêu hao quá lớn, uốn éo mông ngồi ở lữ cửa tiệm bậc thang phía trên, ta muốn cầm lại lực lượng của ta, xem như báo đáp, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm ngươi cái kia chạy trốn tiểu nữ nô. Tiết Lôi khắc chế một chút đương trường gật đầu xúc động, chậm rãi nói ta đã nói với ngươi, ngươi thái độ đối với ta quyết định ta đại biểu nữ thần cho ngươi cái dạng gì chúc phúc. Ngươi nếu như đối với ta địch ý quá nặng, ta là không có biện pháp giúp ngươi hồi phục. Nhưng ta có thể cam đoan, ngươi chỉ phải giúp ta tìm được Lâm Lâm, như vậy ta lấy ra một đoạn thời gian, thật tốt giúp ngươi khôi phục lại. Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng sản lượng cao nữ thần Vi Nhĩ Tư phù hộ, cố gắng, ngươi còn có thể cầm đến càng nhiều ưu việt. Cổ toa đầu đi phía trước duỗi duỗi, cái này độ cao. Nàng vừa mới chính hướng về Tiết Lôi đũng quần, chóp mũi của nàng khẽ nhăn một cái, trên mặt làn da bỗng nhiên thay đổi lam một khối. Nàng vội vàng giơ tay lên che mũi, bổ sung biến ảo hiệu lực, âm thanh bị bóp nghẹt nói kia. Ta đây liền, ta, giao dịch cái khác, giao dịch đừng đồ vật. Ngươi nói, tiền nói ta nơi này có. Ta mới không lấy tiền, kia một chút kim loại tấm ảnh đối với ta có ích lợi gì. Ta lại không ăn nhân loại các ngươi đồ ăn. Ta muốn ăn chính là, ô, ta à, à, nàng hai tay ôm lấy đầu, rất thống khổ bộ dạng, đều tại ngươi a, đáng giận. Ta trở nên càng kiêng ăn, ta đói bụng đi qua đến, trên đường nhiều như vậy mùi của đàn ông, ta thế nhưng nghe thấy sẽ cảm thấy ghê tởm. Ta như vậy còn gọi mị ma sao, đáng chết, ngươi đem ta cấp phá hủy. Tiết Lôi híp mắt, ý thức được cái gì, hắn cố ý đi phía trước bước nửa bước. Làm dưới hông còn có nồng đậm nam tính hương vị bộ vị thấu được gần hơn, đồng thời tâm lý hỏi Vi Nhĩ Tư, thánh tinh hiệu lực ta có thể tuyển chọn không phát động sao? Thật có lỗi, không được, thánh tinh bị hấp thu, nữ lực lượng của thần liền nhất định phải sử dụng, cần cường hóa, cần suy yếu. Được rồi, như vậy giúp ta xem xét một chút cổ toa thái độ. Tín ngưỡng thập phần hoài nghi, tình yêu vô, dâm dục tử cung đau nhói. Ách, nhìn đến còn là thuần túy thân thể nhu cầu a. Khoảng cách gần hơn sau đó, sức dụ dỗ thành tăng lên gấp bội, cổ toa ngẩng đầu, con ngươi hiện ra nhàn nhạt hào quang màu tím, nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiết Lôi đũng quần, hận không thể xuyên thấu vải dệt trực tiếp nhìn đến căn kia có thể cho nàng mang đến thèm ăn cùng sắc dục song trọng tuyệt đỉnh thỏa mãn con cặc. Ta muốn ăn, ta nghĩ, dùng xuống mặt miệng ăn. Nàng liếm miệng một cái, phần nhánh đầu lưỡi đồng thời xẹt qua cao thấp bờ môi. Mật Lon, ngươi nếu như có thể hứa hẹn, ta đói bụng rồi liền có thể tới tìm ngươi ăn một bữa ăn no, cũng cam đoan không còn để ta trở nên càng suy yếu, ta liền dẫn ngươi đi tìm cái kia nô lệ. Nàng mệt chết bộ dạng, ngủ được vô cùng hương, nhưng ngươi nếu không quyết định nhanh một chút, nàng cố gắng tỉnh lại gặp ta không ở, liền chạy. Ta chỉ có thể hứa hẹn, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta điền đầy bụng. Về phần sau sẽ phát sinh cái gì, ta nói. Này quyết định bởi ở ngươi thái độ đối với ta, cùng đối với nữ thần tín ngưỡng. Lạp Nhã lập tức tại bên cạnh hát đệm nói đúng, là như thế này. Giống ta như vậy thành kính tín đồ, chủ nhân mỗi ngày cùng ta làm xong, ta cũng có thể cảm giác được trưởng thành của mình, liền trên mặt ta bớt đều nhanh muốn chữa khỏi. Cổ toa yết hầu nhúc nhích một chút, phát ra rầm một tiếng. Nàng thở dốc vài cái, hạ quyết tâm, được rồi, thành giao, một cái phá nữ đầy tớ ta bắt cóc cũng không có gì dùng, không bằng lấy ra đổi cơm khoán. Mật lon, ta, không kịp đợi, để ta trước ăn một miếng a. Xin nhờ. Vì nhị tư, mị ma đều như vậy đói khát sao? Mị ma vừa sau khi thành niên thứ nhất cơm, dẫn phát mãnh liệt thèm ăn, mà vị này lại tương đối kiêng ăn, cho nên đói khát trình độ phá lệ cường một chút. Tiết Lôi tự hỏi trong chốc lát, cúi đầu nói không được, nhưng ta có thể cho ngươi chìa khóa, cho ngươi đi gian phòng chờ ta. Ngươi nói cho ta Lâm Lâm ở đâu, chờ ta đi đem nàng mang về đến, là tốt rồi, tốt cho ăn no ngươi. Ta cam đoan cho ngươi ăn đủ. Cổ Toa khuôn mặt toàn bộ rõ ràng nhất đỏ ửng, nàng duỗi tay tiếp nhận chìa khóa, lung la lung lay đứng lên, theo cháo bảo phía dưới lấy ra một phen trang sức càng thêm hoa lệ chìa khóa đưa cho Tiết Lôi, phía trên con số là số phòng, địa chỉ. Ngươi liền đi nơi này phồn hoa nhất lữ điếm là được rồi. Ta đi gian phòng chờ ngươi, ngươi có thể phải nhanh lên một chút trở về a. Yên tâm, ta nói lời giữ lời. Tiết Lôi cầm chặt chìa khóa, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Lạp Nhã, ngươi đỡ Cổ Toa đi lên, tại gian phòng chờ ta a. Vâng, chủ nhân. Tiết Lôi hỏi thăm một chút, Lạc Tát xa hoa nhất lữ điếm tên là Nguyệt Chi Miên, là một liền tiện nghi nhất gian phòng cũng muốn 10 cái tiền bạc một đêm địa phương. Xuất nhập tại bên cạnh đó, cơ bản đều là mạo hiểm công theo đuổi thoải mái cuộc sống cường giả cùng không quá cần phải suy nghĩ tiền tài vấn đề thương nhân. Hắn theo Lạp Nhã chỗ cầm một phen tiền bạc nhét vào trong túi, trực tiếp lên nhận lấy khoảng cách ngắn sinh ý chợ động xe ngựa. Hơn 10 phút sau, Tiết Lôi bước đi vào Nguyệt Chi Miên cửa chính. Lấy ra chìa khóa, nho nhã lễ độ nữ giúp việc liền lĩnh lấy hắn xuyên qua cửa hàng có mềm mại thảm hành lang gấp khúc, mỉm cười giúp hắn mở cửa phòng ra. Nhẹ giọng nhắc nhở một câu, nơi này cách âm hiệu quả tốt vô cùng. Nhìn đến, nàng là đem Tiết Lôi làm như đến nơi này phó ước u yêu đương vụng trộm nam sĩ. Bất quá, cách âm hiệu quả không tệ, kia thật đúng là thật tốt. Lửa giận của hắn tại nghĩ đến Tô Lâm đã từng khuôn mặt sau chớp mắt hỗn hợp tiến bừng bừng phấn chấn tính dục. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóa trái. Không có biện pháp kích hoạt ma thạch đèn, nhưng chung quanh đều có khối lớn huỳnh thạch làm trang sức. Ôn nhuận ánh sáng vang đầy rộng thùng thình giường. Tô Lâm nằm ở phía trên, đang ngủ say. Nghiêm khắc nói đến, Tiết Lôi chỉ mấy lần trước cũng không thể tên là cưỡng gian, dù sao, Tô Lâm thân thể hoàn toàn không thể động bắn, cũng không có cái gì phản ứng, nhiều lắm kêu mê gian, hoặc là ngủ gian. Hắn chạm tại bên cạnh giường cởi xuống quần áo, hít sâu một hơi. Người đã một mực chỉ trích ta cưỡng gian ngươi, như vậy, khiến cho nó biến thành sự thật a. Thứ 12 chương quay về ôm ấp. Tại mép giường thí nghiệm một chút, Tô Lâm ngủ thời điểm, linh hồn câu thông tựu không được đến bất kỳ đáp lại nào. Tiết Lôi cười cười, thầm nghĩ, ta ở đàng kia lo âu cấp bách không biết như thế nào cho phải thời điểm ngươi nguyên lai đã tại đây xa hoa lữ điếm trong phòng, tắm qua thoải mái thư thái ngủ. Nhìn mép giường xếp lại quần áo, nàng còn mua một thân xinh đẹp hoa quần tử. Này giống như là muốn dùng cầm đến tiền làm bán lẻ bộ dạng sao? Tiết Lôi không chút do dự phán đoán, nữ nhân này chân chính tính toán chỉ sợ là tại nơi này câu một cái tân liếm cẩu, đối với nàng duy mệnh là từ cái loại này, sau đó chậm rãi dựa vào nam nhân kia trợ giúp thích ứng tân thế giới cuộc sống. Nàng căn bản cũng không dám độc lập đối mặt bất cứ vấn đề gì, liền như vậy hoảng hốt chạy trối chết, cũng muốn mang lên Cổ Toa bán nàng một cái nhân tình. Cho dù như vậy, người cũng không chịu chọn ta à? Tiết Lôi ngồi ở mép giường, căm tức nhìn nàng. Thế giới này thân thể không bằng nguyên bản như vậy mỹ, nhưng nhìn càng thêm nhu nhược, càng thêm làm người ta nghĩ phải bảo vệ, ý nào đó thượng giảng, này thân thể mới, khả năng thích hợp hơn Tô Lâm tính cách. Trong phòng cũng không tính lãnh, chăn rất mỏng, Tiết Lôi nắm một cái rác, nhẹ nhàng hướng lên kéo lên. Tô Lâm giấc ngủ rất sâu, thon dài chân rất nhanh lộ ở bên ngoài, tại trong chăn khởi nhăn quay váy ngủ phía dưới, lộ ra nàng trơn bóng non mịn làn da. Kia một chút có thể lây bệnh hồng ngật đáp đều đã bị hắn thánh tinh chữa trị, cổ thân thể này tuy rằng vẫn có một chút phát dục không đủ, nhưng đã khôi phục thành khỏe mạnh mỹ mạo thiếu nữ bộ dáng. Hắn khom eo, người nàng trên bắp đùi tắm bồn sau tươi mát mùi thơm, dùng môi nhẹ nhẹ hôn lên. Trong trí nhớ cái kia bôn tam Tô Lâm làn da rốt cuộc là cái gì tình trạng, đã bị đi đến thế giới này sau mới mẻ trải nghiệm hòa tan. So sánh với mị ma vậy không có lỗ chân lông trắng mịn. Trước mắt nữ hài trên bắp đùi vi diệu lỗ chân lông cảm ngược lại càng kích thích thân là đồng loại hắn tính dục. Hắn đem chăn vén đến càng mở, chỉ còn nàng hai tay ôm lấy cái kia một góc. thế giới này trang phục khoa học kỹ thuật nhìn đến đã điểm ra tượng gân cùng các loại diện liêu, vài tơ váy ngủ hơi chút hướng lên kéo, liền thấy Tô Lâm vừa mua viền gen hoa quần tam giác, đang gắt gao bao lấy nàng hơi tính trẻ con phần mờ u. Bất quá bên này khoa học kỹ thuật còn mang lấy rõ ràng địa phương đặc sắc, quần lót hoa văn thuốc nhuộm chung hắn cảm giác được phong tinh thạch bột phấn tồn tại, căn cứ thần thức tặng lại, này hình như có thể tăng lên quần áo thông khí tính cùng lực đàn hồi, tại trong tất chân cũng đã rộng khắp trọn dùng. Nếu như nói nàng tân thân thì có chỗ nào còn hơn nguyên lai, kia đại khái chính là này song khéo léo óng ánh, còn không có bị giày cao gót tàn phá qua mỹ lệ chân trần. Tiết Lôi đã từng mắt thấy Tô Lâm chân theo cao trung xuyên giày sang đan thời điểm xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo, một đường biến thành giày cao gót cao gầy còn hơi lộ ra vặn vẹo bộ dáng, kia làm hắn cái này chân khống đau lòng không thôi, còn vô lực thay đổi. Hắn nhịn không được duỗi tay cầm chặt nàng bây giờ bàn chân, nhẹ nhàng vuốt ve hai phía dưới. Ừ, Tô Lâm hừ một tiếng, ôm lấy chăn lật nửa thân, biến thành nằm ngửa. Tiết Lôi leo lên, tứ chi chống đỡ thể trọng, quan sát nàng ngủ nhan. Nàng vẫn như cũ ngủ rất say, hơn nữa không có đi vào giấc mộng quá lâu nguyên nhân, trên mặt còn không có như thế nào ra du, đúng là tối bình thản thuần khiết bộ dáng. Tiết Lôi lúc tiến vào, thiết suy nghĩ vô số loại trả thù phương thức. Quyết định cuối cùng, chỉ dùng để kích liệt nhất phương thức cường bạo nàng, ra một ngụm trong lòng ác khí. Có thể xét đến cùng, hắn bây giờ thân thể cường tráng trang, vẫn là cái kia dày rộng thành thật thậm chí có điểm hèn nhát linh hồn. Hắn hướng về đã không lại hôn mê Tô Lâm, ngược lại không biết nên như thế nào xuống tay. Điều này làm cho hắn đối với chính mình cảm thấy thập phần căm tức. Một cỗ giận này không chanh chua xót hương vị tại buồng tim bên trong tràn ngập. Hắn cấp chính mình cổ khuyến khích, nghĩ lại Lạp Nhã hấp hối suýt chút nữa chết bộ dạng, nắm chặt quả đấm. Mà lúc này, hắn vừa vặn thấy, Tô Lâm xoay người sau ép nhếch lên đến gối đầu bên cạnh phía dưới, lộ ra nửa thanh đao đem. Hắn vươn tay, chậm rãi rút ra. Đó là thống bị thương Lạp Nhã đao, lưỡi dao phía trên còn lưu lại một chút không rửa vết máu. Kia một tia nhìn thấy ghê người tàn hồng cuối cùng làm Tiết Lôi một cái giật mình, theo bên trong gian phòng mập mờ an ninh không khí chung tỉnh táo lại. Hắn thở sâu, mạnh mẽ bắt lấy chăn, theo nàng dưới cánh tay rút ra, vứt xuống một bên. Lớn như vậy động tác, Tô Lâm đương nhiên tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, giơ tay lên xoa lấy. Đại khái là trở thành cổ toa tại thường chăn của nàng, nhíu mày nói người làm cái gì à? Trên giường ngủ không phải tốt, béo, béo Lôi. Nàng ngập nước mắt hạnh chớp mắt trợn tròn, hoảng sợ la hét một tiếng nhấc chân liền đi đá hắn. Hắn hơi chút nghiêng người nhất trốn, bắt lấy nàng cong tay hướng đến hai bên đè ép, cúi đầu hướng đến miệng nàng thượng hôn tới. Tô Lâm xoay mở đầu, hô to người buông, buông, cứu mạng a! Tiết Lôi đều chẳng muốn đi che miệng của nàng, nơi này cách âm có thể ngăn trở phải dựa vào cách âm ngăn không được, hắn liền phát động mang theo đem nàng thu, thật có người tiến đến, cũng cái gì đều nhìn không tới. Ngươi gạt ta, hắn nắm nàng gò má, ngồi ở nàng eo thượng giống giận, ngươi trừ bỏ lừa ta chính là gạt ta. Tô Lâm, ngươi nói với ta lời nói, có phải hay không vốn không có một câu thật? Ngươi nổi điên làm gì? Ai một mực lừa ngươi rồi? Tô Lâm dùng năng động cái tay kia lấy cánh tay của hắn, hai chân đá lung tung. Người nói phải bồi ta, đảo mắt liền nhân lúc ta đi ngủ chạy. Còn dám nói, tĩnh quan sát nói mò. Hắn thấy nàng không thừa nhận, lửa giận công tâm, cuối cùng nhịn không được, một cái tát phiến ở tại nàng khuôn mặt. Ba, Tô Lâm đầu nghiêng đến một bên, cả người đều ngây dại. Tiết Lôi đôi mắt đỏ lên, thô thở gấp bắt lấy nàng quần ngủ trên người nàng. Hướng đến hai bên nhất bái, liền thuận theo cánh tay xả khi đến mặt. Hai cái kia hơi hơi nhô ra, đầy tiểu núm vú nhỏ vú, lại một lần nữa bại lộ tại trước mắt hắn. Hắn nằm xuống đi, ngăn chặn nàng, hé miệng bao lại kia non mịn đỉnh, dùng sức hút mút. Ta, Tô Lâm kêu rên một tiếng, nức nở nói, người đánh ta. Tiết Lôi, người thế nhưng, đánh ta bạt tai. Đây là người tự tìm, hắn cũng có chút hối hận. Nhưng lập tức liền cưỡng ép dùng tức giận ép xuống. Hắn đã ý thức được, chỉ cần chính mình đối với Tô Lâm mềm lòng, liền nhất định bị nàng mang vào chính mình tiết tấu bên trong, vòng được xoay quanh. Ta nào có một mực lừa ngươi, lần này là ngươi đối với ta không tốt, ta mới nghĩ muốn chạy. Ô ô, Tô Lâm không còn chào hắn cong hắn, mà là hai tay gạt lệ, khóc giống lên. Tiết Lôi không để ý tới nàng nữa, dù sao nữ nhân này tốt nghiệp trung học trước tựa như có được kỹ năng đặc biệt giống nhau cho hắn biểu diễn qua cái gì gọi là 3 giây rơi lệ, hắn không thể lại bị gạt. Hắn tránh ra thân thể đi cởi quần lót thời điểm Tô Lâm ý thức được lần này khóc mũi không dùng được rồi, bỗng nhiên nhất chân đá vào bộ ngực hắn, xoay người liền hướng đến dưới giường chạy. Tiết Lôi một cái phi phác, đem nàng ôm eo ếch, cưỡng ép kéo về trên giường. Nàng mím môi lại đá lại đánh, ót toát ra mồ hôi, một bộ muốn cùng hắn phân cao thấp sốt cuộc bộ dạng. Có lẽ đã từng nhìn phim siêu nhân vọng tưởng quá cường bạo cảnh tượng, nhưng chân chính thực tế thao tác, Tiết Lôi hữu lực lượng ưu thế vẫn như cũ không biết nên như thế nào tiến hành. Hắn ép cánh tay của nàng, nàng hay dùng đầu gối đỉnh hắn. Hắn ép chân của nàng, nàng liền thân thể loạn xoay loạn lật. Hắn đằng ra tay giúp bận rộn khống chế, nàng hay dùng móng tay móc hắn khuôn mặt, muốn đi lấy mắt của hắn. Công việc này xa không bằng AV nam yêu nhóm biểu diễn dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cũng có tương đối tả thực lừa đảo nhắc nhở qua hắn, một chút trên mạng phổ cập khoa học cũng đã dạy cùng loại sự tình, phạm tội cưỡng gian tại thực thi xâm hại trước đều là tiến hành bạo lực hành vi, đến làm nữ tính mất đi năng lực phản kháng. Có thể cái kia bạt tai đánh nhau sau đó, Tiết Lôi liền không hạ thủ đối với nàng làm càng nhiều bạo lực sự tình. Cho dù trên mặt bị cong được nóng rát đau, bụng cũng bị đầu gối đỉnh hai phía dưới, nếu không là lẫn mất mau dương vật đều phải tao ương, nhưng vừa nghĩ đến đem một cái nhu nhược nữ nhân ấu đả đến mặt mũi bầm dập, hắn liền tiềm thức cảm thấy bài xích. Thật vất vả, hắn tìm được cơ hội, khép lại nàng tinh tế cổ tay, một trường cầm chặt, đặt ở đỉnh đầu phía trên phương. Nhưng thân thể nàng còn lại bộ phận dãy giụa được càng thêm lợi hại, giống đầu vừa rời đi thủy cấp bách bính trở về cá. Loại này kháng cự làm Tiết Lôi càng thêm căm tức. Vì sao bọn hắn đều có thể, duy chỉ có ta không được? Ngươi cho ta là bán sỉ nón xanh lưu manh sao? Hắn hai chân cuốn lấy nàng một đầu đấm đá chân, bắt lấy nàng mỏng manh quần lót, dùng sức xé, kéo đứt thành một khối vải rách, phủi ném tới trên mặt đất. Tiết Lôi, ngươi nếu cứng rắn đến, ta về sau không bao giờ nữa tha thứ ngươi. Tô Lâm khóc lớn hô, còn lại đầu kia năng động chân không có gì lực uy hiếp hoành đá hắn. Tùy ngươi, dù sao tha thứ không tha thứ, ngươi đều là gạt ta. Về sau ta cũng không có khả năng lại tin tưởng ngươi. Nữ thần nói để ta đem ngươi đương công cụ sử dụng, nhìn đến ngươi cũng chỉ xứng làm cái công cụ. Hắn nắm lên cây đao kia, ta rốt cuộc chỗ nào thực xin lỗi ngươi a? Ngươi lại muốn giết ta. Hắn vừa vặn thử một chút cất chứa kỹ năng này, đao hướng đến nàng trên người nghiêng qua đè ép, ý thức tuyển chọn làm nàng thu nạp. A, một tiếng thống khổ gào thét, cây đao kia cứ như vậy trống rỗng không thấy. Nhưng nếu như dùng thần thức xem xét, liền có thể nhìn thấy lúc này chứa đựng tại Tô Lâm linh hồn nội vật phẩm danh sách dính máu chủy thủ một phen. Cho rằng mình bị đao thọc, Tô Lâm cuối cùng khóc cầu xin, không muốn. Lôi ca, ta không cần phải giết ngươi, ta thật không có. Ta không có. Nhìn nàng sợ tới mức không dám tiếp tục động, Tiết Lôi thở gấp bò lên, rớt ra chân của nàng, sờ một chút mềm mại miệng âm đạo, phát hiện còn thực khô cạn, vội vàng dùng tay hướng đến quy đầu thượng sức một chút nước bọt. Tô Lâm hai tay sờ hướng mới vừa rồi bị đau ép một chút địa phương, phát hiện không có máu, trên người cũng rất nhanh liền không đau, lập tức có vẻ thập phần mờ mịt. Tiết Lôi có thể không có ý định bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn nắm chặt thời gian đi phía trước nhất thấu. Kẹp chặt nàng đầu gối ổ ép mở tinh tế đùi, chiếu chuẩn kia nộn hồng cái khe chính là đỉnh đầu. A, Tô Lâm đau đớn kêu một tiếng, hạ thân bị đẩy lên tràn đầy. Ý thức được hắn tinh khí đã xâm nhập tiến bên trong thân thể, lại phản kháng giống như cũng không có ý nghĩa gì, nàng lau nước mắt xoay mở đầu, đem không nhìn hắn xem như cuối cùng kháng nghị. Hơn nữa, nàng cũng không có gì thể lực. Tiết Lôi thật sâu cắm vào tại bên trong. Đỉnh quy đầu phát cứng rắn cổ tử cung hơi hơi nhảy lên. Hắn thở gấp trong chốc lát, không có cấp bách bắt đầu quất cắm đùa bỡn, mà là bắt tay đặt ở nàng mềm mại vú đỉnh, nhẹ nhàng điều khiển. Đáng tiếc, thần ban cho cấp bậc đã bị cắt đến chế thuốc phía trên, hắn lúc này ngốc thủ pháp so sử nam khi cũng không mạnh hơn bao nhiêu, lao lực lại bắt lại xoa ép buộc thêm vài phút đồng hồ, ăn hắn dương vật thịt mềm vẫn là không có ướt át bao nhiêu. Hắn đơn giản cứ như vậy chuyển động. Dù sao nàng âm đạo bộ so bên ngoài còn mẫn cảm, nói không chừng địt địt liền ướt. Ô ô, Tô Lâm nhỏ giọng nức nở, mũi cùng ánh mắt toàn bộ đều đỏ, cắn chính mình cuộn lên ngón tay, nhìn phá lệ đáng thương. Cứ việc đều nói nam nhân lão nhị cứng rắn thời điểm tâm địa có thể so với góc nhuyễn, nhưng đó là không cắm đi vào thời điểm. đợi quy đầu đều bị mềm mềm huyệt tâm hút ở, tâm địa xác định vững chắc so dương vật cứng rắn nhiều lắm. Hai tay hắn nắm đầu vú nàng, dùng đầu ngón tay đẩy nàng xóa nhũ hoàn sau lưu lại ao động, lắc eo tần suất dần dần tăng nhanh. Ân, a, Tô Lâm nhăn lại mi, bất chi bất giác cắn môi. Nàng bên trong xác thực so bên ngoài mẫn cảm không ít, thô to con cặc rõ ràng là dựa vào nước miếng nhuận trượt mới cưỡng ép xâm nhập, nhưng này sao trong chốc lát quất cắm mấy chục phía dưới, kia nộn đến giống như hóa điệu tường thịt bên trong, liền tiết ra một tầng trơn như bôi dầu nhuận chất lỏng. Trơn trượt hũ mật làm quy đầu càng thêm sung sướng thoải mái, Tiết Lôi vui sướng nằm xuống thân nàng khuôn mặt, gia tăng đong đưa biên độ. To dài dương vật mang lấy nộn hồng miệng âm đạo ngoại lật, lại lấy thật lớn nấm thịt vì mũi tên hung hăng đâm vào, bài trừ một mảnh dâm thủy, tầng tầng lớp lớp đánh vào run rẩy tử cung ngoại. Tô Lâm bên trong không sâu, bị như vậy đỉnh đầu, tử cung đều giống như bị đè ép một chút, nhịn không được rên xuất khẩu, a a a. Tiết Lôi liếm nàng khuôn mặt, thưởng thức lấy kia một chút nước mắt vị mặn, xoa lấy vú của nàng, đổi thành nghiêng vị sông pha. Bị nâng lên cái chân kia tại không trung lắc lư, trong trắng lộ hồng bàn chân cũng tùy theo rút ra đút vào tốc độ tăng nhanh mà dần dần thẳng băng. Dâm thủy tràn ra, lưu tại nàng phía dưới đùi bên trong. Hắn dùng phi thường hết sức giọng nói, thở gấp nhục nhã nàng, chống cự lợi hại như vậy, lúc này mới mấy phút, không vẫn là ướt đẫm. Ta sớm phải biết, ngươi như vậy một cái bạn trai nhận lấy một cái bạn trai đàm, là một cái dám nữ thần, chính là cái lẳng lơ. Đồ đê tiện. Tô Lâm chảy nước mắt lắc lắc đầu, thần sắc giống như đau lòng muốn chết. Tiết Lôi dùng tay lau nước mắt của nàng, vẽ loạn tại có chút sưng đỏ đầu vú phía trên, động tác lớn hơn nữa, nhanh hơn. Mềm mại hũ thịt đều có điểm chịu không nổi, rịn ra nhiều điểm tơ máu, giống như là lại cho nàng phá một hồi xử nữ. Nhưng nàng không tiếp tục kêu đau đớn, cũng không có rên gì, chính là nhỏ giọng khóc nức nở, thừa nhận hắn thô bạo trà đạp. Phấn khích tâm lý ảnh hưởng đến thân thể trạng thái, hơn nữa, Tiết Lôi cũng không chuẩn bị làm nàng cao trào. Đây là một lần trả thù, một lần cưỡng gian, một lần thuần túy tiết dục. Hắn mãnh đỉnh vài cái, vặn chặt đầu vú nàng, dán vào cổ tử cung bắt đầu hữu lực phun ra. Có thể không nghĩ tới, nội bắn giống như là này khối thân thể một cái điểm mẫn cảm, cảm giác được tinh dịch tại miệng tử cung phía trên phun, Tô Lâm cau mày kêu rên một tiếng, thon gọn vòng eo sau này đỉnh hai phía dưới, thế nhưng cũng theo lấy cao trào. Tại nghiêng phía sau ôm nàng run rẩy lõa thể, Tiết Lôi thở gấp trong chốc lát, cuối cùng theo phía trước phẫn nộ bên trong bình tĩnh xuống. Kỳ thật hắn trong lòng cũng rõ ràng, giấu ở phẫn nộ phía dưới, là có khả năng mất đi Tô Lâm lo âu cùng không cam lòng. Xuyên đến thế giới này, hắn đã cụ bị nắm trong tay Tô Lâm nhân sinh năng lực. Nếu như cứ như vậy làm nàng chạy trốn, vậy hắn sau này mặc kệ được cái gì, cũng có khả năng đần độn vô vị. Đây là hắn chấp niệm trong lòng, hợp kim giống nhau cứng rắn, hắn mình cũng thúc thủ vô sách. Đã xong, ngươi như vậy, hài lòng chưa? Tô Lâm hít hít mũi, kéo qua chăn đắp tại trên người, chậm rãi cuộn thành một đoàn, dùng mình bị xé nát quần lót, chặn chính đang chậm rãi chảy ra niêm trù dâm thủy khe thịt. Tiết Lôi sờ nàng sau lưng, bảo trì tùy thời có thể phát động mang theo đem nhân mang đi trạng thái, trầm giọng nói ta không có khả năng vừa lòng. Lâm Lâm, ngươi để ta đặc biệt thất vọng, cái này không phải là ta muốn quan hệ, ta làm sao có khả năng vừa lòng. Không muốn, Tô Lâm phát ra một tiếng giọng mỉa mai cười lạnh, ta thế nào cảm giác, kỳ thật theo cao trung hai ta nhận thức, ngươi liền luôn luôn tại tâm lý cưỡng gian ta đâu. Ta không có. Vậy ngươi vì sao đến cái địa phương quỷ quái này sau đó, liền một lần không để ý của ta kháng nghị cưỡng gian ta? Vì sao? Vì, cái gì, sao? Nàng bỗng nhiên điên cuồng hô đi ra, biểu cảm đều có một chút dữ tợn, ta tính là gả cho ngươi đương lão bà, có một ngày ta không tâm tình không muốn ân ái chẳng lẽ không thể được sao? Tiết Lôi bình tĩnh trả lời chỉ có lần này ta thừa nhận. Ta nói, phía trước ta là vì tỉnh lại ngươi. Nếu như không phải là ta lần lượt đem nữ thần chúc phúc tinh dịch bắn vào, ngươi không có khả năng tỉnh dậy nhanh như vậy. Về phần lần này, là ngươi trước lừa ta đấy. Ngươi còn đánh ta bạt tai. Nàng khóc lên án, ta mặt lúc này còn đau đâu. Ba mẹ ta cũng chưa như vậy đánh nhau ta. Ô ô, ta cảm thấy so với ngươi muốn dùng đao thống của ta việc, này đã thực ôn hòa. Hắn thuận tay thử một chút cất chứa lấy ra, tại trên người của nàng tùy ý vừa kéo, thanh kia gửi lại đao. Liền trở lại hắn trưởng bên trong. Tô Lâm nhăn lại mi, trên người đột nhiên truyền đến một trận tê tê khoái cảm, làm nàng đầy mặt nghi hoặc, ngươi. Làm cái gì? Một cái tiểu thí nghiệm, hắn bả đao tử vứt xuống bên cạnh trên mặt đất, đứng dậy mặc quần áo, lữ điếm còn có nhân chờ ta phải đi về. Ngươi tự chọn a, là theo ta đi, vẫn bị ta mang đi. Ta đi với ngươi là được. Tô Lâm hình như ăn xong nhuyễn, nức nở bò lên, cầm lấy kia thân quần áo mới, chậm rãi hướng đến trên người bộ, trên đường có thể mua cho ta đầu tân quần lót sao. Phía sau, thị trường cùng thương đều đóng cửa. Ngày mai a, Tiết Lôi đứng lên, nhìn nàng cố ý hỏi, ngươi theo ta chỗ này lấy đi tiền đâu? Ta như thế nào không tìm được? Tô Lâm cúi đầu, đưa tay chỉ bên cạnh tiểu mộc quỷ, ở tầng chót ngăn kéo. Tiết Lôi bả đao tử đá xa, đi qua mở ra, nhìn chằm chằm bên trong không dư thừa vài cái tiền đồng, cười lạnh một tiếng, Lâm Lâm, tiền kia nhưng là đủ người bình thường ra ăn lên con ngựa 2-3 chô rồi, ta ở cái kia lữ điếm một tháng cũng không hao phí, người như vậy một đường, liền còn lại ít như vậy. Tô Lâm hệ thượng nút thắt, đem váy sắp xếp một chút, ngồi ở mép giường bát kéo một chút mái tóc, làm Lưu Hải chặn kia đóa đào núi hoa, ta muốn mua quần áo, còn muốn ở trọ, ta làm sao mà biết tiền của ngươi như vậy không khỏi hoa. Ta rất khỏe kỳ một sự kiện, Tiết Lôi nhìn chằm chằm nàng hỏi, Lâm Lâm, ngươi biết rất rõ ràng ta hiện tại bản sự, cũng biết tâm ý của ta đối với ngươi. Ngươi rốt cuộc vì sao chính là không chịu chọn ta, tình nguyện chạy đến chuẩn bị leo lên nam nhân khác. Ta không có. Đừng nữa gạt ta rồi. Hắn nắm lên bên cạnh một hộp hóa trang phấn hung hăng ngã ở trên mặt đất, sợ tới mức nàng hai vai co rụt lại. Ngươi nếu quả thật là ấn ngươi nói tính toán yên ổn xuống làm bán lẻ, ngươi sẽ đem tiền đều dùng đến mua dễ nhìn quần áo cùng đồ trang điểm sao? Ngươi chuyên môn đến ở loại này thương nhân xuất nhập cao cấp lữ điếm sao? Tô Lâm không có lên tiếng, nghẹn trong chốc lát, mới ngẩng đầu chảy nước mắt nói ta đây có thể làm sao à? Ta lại không giống ngươi, cầm đến bổn sự này bản lãnh kia, ta căn bản chính là bị ngươi hố đến. Ta một cái cô gái yếu đuối, không tìm cái dựa vào sống thế nào tiếp không? Vì sao không thể là ta? Tiết Lôi lồng ngực kịch liệt phập phồng, đáp án của vấn đề này, đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường, ngươi theo ta nói thật, rốt cuộc vì sao không thể là ta? Đừng xả cái gì ta phía trước cưỡng gian quá ngươi linh tinh thí thoại rồi, cho ngươi đọa quá thai vương bát đản cũng không gặp ngươi như vậy bài xích quá. Bị yết đến chỗ đau, Tô Lâm thân thể run run, lại cúi đầu. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng mới nhỏ giọng nói bởi vì ta không muốn. Cho ngươi kỵ tại đầu ta phía trên, duy chỉ có ngươi không được. Vì sao? Bởi vì ngươi ngốc, giọng nói của nàng trở nên có chút quái dị, chứ ngươi ra lớn như vậy ngốc tử, không người khác sẽ trở thành 10 năm 8 năm theo tại ta phía sau cái mông cảm thấy ta là cái gì nữ thần. Người khác đều mắng ta mắng rất khó nghe, liền ngươi chừng nào thì đều tin ta, đều nguyện ý nghe ta đấy. Như vậy ngốc tử nên đương vỏ xe phòng hờ treo, nào có cho ngươi làm chủ đạo lý. Ta phía trước chính là không nên tính toán với ngươi kết hôn, ta muốn tiếp tục đơn thuần đem ngươi đương công cụ nhân dùng, ngươi giống nhau cam tâm tình nguyện, nói không chừng còn có khả năng cấp hài tử của ta làm cái cha nuôi, so thân ba ba đều tốt làm cho. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt kêu ta chính là không nên muốn cho ngươi cái kia cơ hội. Chính là không nên đổ ngươi liền cái này đều có khả năng tha thứ ta. Ngươi liền truy tại ta mặt sau ăn thí thời điểm đối với ta tốt nhất. Cho nên ta nên cho ngươi cả đời chỉ có thể xem không thể sờ. Tiết Lôi, ta đừng cho ngươi kỵ tại đầu ta phía trên, bởi vì ngươi chính là cái siêu cấp vô địch ngu xuẩn ổ. Túi, phế, ta tại trong lòng coi thường ngươi biết bao năm, ta làm sao có khả năng nguyện ý cho ngươi đương công cụ. Ngươi đừng có nằm mộng. Thái Dương một trận quất đau đớn, Tiết Lôi dứt khoát lưu loát vươn tay, sờ tại bả vai nàng phía trên, phát động mang theo. Tiếng huyên náo âm thanh cùng Tô Lâm thân thể cùng một chỗ biến mất. Hắn thở gấp ngồi ở mép giường, biết giờ này khắc này hai người cảm xúc đều cực đoan không bình thường, tốt nhất quá một chút thời điểm, đợi đều bình tĩnh một chút lại câu thông. Dù sao, cái này công cụ hắn dùng định rồi, nàng có đồng ý hay không, không sao cả. Nàng nếu không tiếp nhận cái này vận mệnh, rất tốt, hắn cũng không nhịn được tại tưởng tượng nàng một bên kháng cự một bên bị hắn dùng đến dùng đi bộ dáng. Tiện nhân, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, sửa sang xong quần áo, chẳng muốn đi cầm lấy ngăn kéo tiền đồng, nhặt lên cây đao kia, thử một chút, thuận lợi thu vào bên trong thân thể, bước nhanh rời đi. Về phần linh hồn chung Tô Lâm có khả năng hay không thống khổ, hắn liền hỏi đều chẳng muốn đi hỏi. Đem chìa khóa ném cho trước sân khấu trả phòng, Tiết Lôi xuất môn tìm một chiếc nhẹ nhàng hình đơn độc nhân chợ động xe ngựa, rất nhanh đuổi quay về chỗ ở. Tìm được Tô Lâm, lòng hắn tảng đá tính là rơi xuống. Nhưng vừa nghĩ đến trong phòng còn có cái mị ma chờ đợi hắn cho ăn no, đầu của hắn đau kính nhi liền lại lên trời. Này tiện nghi lữ điếm cách âm hiệu quả cũng không khá lắm, hắn còn không có đi tới cửa, chỉ nghe thấy này quen thuộc gợi cảm tiếng nói tại đứt quãng rên rỉ nga nha. Ta, ừ, ta, tình huống gì, cổ toa không kịp đợi hắn trở về, chẳng lẽ đem Lạp Nhã cấp đẩy. Tiết Lôi vội vàng chạy mau vài bước, gõ cửa một cái. Mở cửa chính là Lạp Nhã, mặt nhỏ đỏ bừng, rất là quẫn bách bộ dạng, chủ nhân, hoan nghênh trở về. Ách, Lâm Lâm đâu này? Hắn vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng nói ở đây, nắm về. Nói hắn đi hướng mép giường, theo kia xuân tình tràn đầy rên rỉ nhìn sang. Cổ toa nằm tại trên giường, đã biến trở về mị ma bộ dáng. Đầu nàng hướng ngoại nằm nghiêng, hai chân nâng lên dẫm bức tường cùng đầu giường, tách ra đầy đặn cặp đùi mượt mà. Sở hữu mỹ mô đều đã thu hồi, liền cánh cũng rúc vào vai, nhàn nhạt hôi lam trung lộ ra mê người đỏ bừng thân thể hoàn toàn trần trụi. Nàng nhắm chặt hai mắt, ngón tay đùa bỡn xương lên đầu vú, mở ra đùi trung ương, mị ma tính khí mở ra miệng, đầu kia cái đuôi chính phản gãy ra một cái u hình, hướng về ướt sũng động thịt điên cuồng cắm vào. Không hổ là mị ma a, kèm theo mát xa bỏng. Thứ 13 chương mị ma một thân đều là bảo vật. Một cái mị ma tại trước mặt điên cuồng tự an ủi, bốc hơi lên dâm dịch cùng sữa tươi phiêu hương đầy nhà, dưới loại tình huống này, đừng nói là được ban cho phúc sinh sản cơ năng Tiết Lôi. Chính là thất, 80 tuổi lão đầu, cũng phải run rẩy lại cứng rắn một lần tán gẫu biểu hiện kinh ý. Khó trách Lạp Nhã mở cửa thời điểm cũng là đang tại động dục bộ dáng khả ái, nhìn vậy đi bộ nội bát tự tư thái, phỏng chừng đùi kẹp lấy tân quần lót, đã ướt ươn ướt được rồi. Tại Tô Lâm chỗ một hồi cường bạo hoàn toàn không có được thỏa mãn, thân thể hắn không có thể chinh phục nàng, tâm linh thượng càng làm cho kẽ nứt biến thành ranh giới. Hắn hiện tại vô cùng cần phải Lạp Nhã cùng cổ toa. Người trước thỏa mãn tâm linh của hắn, người sau thỏa mãn thân thể của hắn. Cổ toa chóp mũi khẽ nhăn một cái, bỗng nhiên mở mắt ra, đầu kia cái đuôi phốc rút đi ra ngoài, rơi một mảnh dính núc ních dâm mật, ta thân ái mật lon, người đã về rồi, mau để ta ăn. Ta mau đói chết rồi. Nàng duỗi tay liền đi kéo Tiết Lôi quần eo, nhưng mà, lực lượng của nàng thật sự là không xong, xoay người sau một cánh tay không chống đỡ thể trọng. Một đầu chồng xuống đi, biến thành vểnh mông nằm sấp tại bên cạnh giường tư thế. Ô, nhân gia không còn khí lực á. Cổ toa cứ như vậy vểnh mông lắc lư, đen nhánh cái đuôi dựng thẳng lên đến cần gạt nước giống nhau trái phải đong đưa, như là cấp bách nịnh bợ nhân con chó nhỏ. Trở về lộ phía trên thật tốt tư tuân vi nhị tư, tầng sâu xem xét qua thần thức nhắc nhở Tiết Lôi một cái mị ma trên người có thể siêu tập đến bao nhiêu thứ tốt. Dâm thủy cùng sữa tươi hiệu quả hắn đã thể nghiệm qua. Mà thân thể không có lỗ chân lông mị ma tại tuyệt đỉnh cao trào khi chán phụ cận phân bố chất lỏng, bị gợi là mị ma mồ hôi, cũng là loại thực chân quý tài liệu. Liền mị ma trên đầu kia một cặp thong thả sinh trưởng rác, mài phấn sau cũng tương đương có giá trị. Trừ bỏ rác ở ngoài, khác tam dạng không chỉ có đều cần mị ma trầm mê tại khoái cảm bên trong mới có thể bị tiết ra, hơn nữa còn dần dần phát huy đến bên trong không khí, rất khó thu thập. Nhưng đó là đối với Tiết Lôi ở ngoài người mà nói. Mang theo Tô Lâm hắn chỉ cần mở ra cất chứa, là có thể đem tiếp xúc được không có sự sống đồ vật thoải mái thu hồi, đợi cần phải thời điểm lấy ra rót vào cái bình là tốt rồi. Vì thế hắn khom eo, bắt lấy nàng lắc lư cái đuôi, liền hướng đến gốc rễ vuốt ve đi qua. Đẫy đà rãnh mông bên trong, tồn chữ dâm thủy đều có thể ma sát ra chiêm chiếp vang nhỏ, hắn dùng đầu ngón tay sờ mó, viên kia viên động thịt liền cắn chặt hắn, hưng phấn hút mút. Mà tụ tập tại nơi này dâm thủy cũng thuận lợi bị hắn thu thập. Cổ toa chừng hai mắt nhìn một vòng, không có phát hiện Tô Lâm thân ảnh, lập tức trở nên có chút khó khăn quá, ngươi. Làm đầy tớ của ngươi chạy. Không, ta dùng nữ lực lượng của thần bắt đến nàng. Giao dịch đã đạt thành, hắn nắm cổ toa co giãn kinh người vú, thử ra bên ngoài chen. Không muốn như vậy dùng sức a, ngu ngốc, cổ toa hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, mị ma sữa tươi là cao trào thời điểm tự nhiên chảy ra. Lại không phải là các ngươi nhân loại dùng tới đút thú con loại đồ vật này, chen không ra. A, không được, để ta trước ăn một bữa. Xin nhờ, để ta trước ăn một bữa. Nàng lên tinh thần dịch chuyển đến mép giường ngồi xuống, lần này cuối cùng thuận thuận lợi lợi đem Tiết Lôi quần làm rơi. Nhìn bắn ra cương lên nam căn, Cổ Toa trong mắt tử quang cơ hồ hóa thành hai cái đào tâm, gấp gáp một tay nâng âm nang mát xa, một tay khấy lấy tính khí sau đoạn, há to mồm a ô một ngụm, duy sợ rằng đến thưởng giống nhau gắt gao bao lấy quy đầu. Ô ô, ô ân, ăn ngon, hương vị thật bổng, nàng lập tức òm ọp hút lên, phân nhánh xà lưỡi thuần thục gãi gãi dưới mặt đầu chim phương mẫn cảm dây buộc hai bên, hàm hàm hồ hồ rầm gì, a, ta muốn, ô ô, mau bắn, bắn cho ta. Tiết Lôi thoải mái cả người phát run, toàn bộ đầu dương vật giống như xuyên vào đến khoái cảm lò luyện. Hắn một chút cũng không hoài nghi, tại nữ thần chúc phúc cùng con này mỹ ma rèn luyện phía dưới, đơn giản trên giường năng lực, hắn đại khái sớm hay muộn thiên hạ vô địch. Còn ngại thân thể không đủ mẫn cảm, Cổ Toa một bên phun nuốt lấy ướt sũng dương vật, một bên dùng ngón tay đem hạ thân phân bố dâm thủy vẽ loạn tại con cặc phía trên ăn luôn, đối với dâm dục tham lam cơ hồ có cảm xúc. Tùy theo đầu lưỡi vũ điệu quấn quanh tại hắn phấn khích quy đầu xung quanh. A, cô ô, hí khà zzz hít, tê lỗ, yêu diễm mị ma liều mạng hướng đến chỗ sâu nuốt đi, kia thật dài xà lưỡi ép lấy môi dưới phun ra, một bên trái phải hoành liếm thân gậy, một bên nhúc nhích hướng bên trong hút mút. Lưỡi của nàng trầm xuống, mở ra khoang miệng nửa đoạn sau. Không hổ là cũng không cần ăn bình thường đồ ăn mị ma, thuận theo cái lưỡi hướng đột tiến quy đầu. Truyền đến một loại giống như xuyên qua tầng tầng vòng thịt cảm giác, sau cạnh bị lần lượt hữu lực thúc ở, nhức mỏi thấu xương. Ha ha, Tiết Lôi vui sướng thở hắt ra, không nghĩ tới Cổ Toa miệng chỗ sâu thế nhưng càng giống như là một cái mất hồn tính khí. Chẳng qua dựa theo tầm thường nam tính chiều dài, đại khái không hưởng thụ được trong này mùi vị. Cổ Toa nâng lên ướt át ánh mắt nhìn hắn, đầu lưỡi đã đụng tới hắn âm nang. Có thể nàng còn tại nuốt vào. Đường chỗ sâu kia một chút vòng thịt bị quy đầu kéo mở, nàng liền luôn luôn tại phát ra vui thích tiếng mũi, như là cái hòn le bị đùa bỡn nhưng bị ngăn chặn miệng mẫn cảm thiếu phụ. Ân ô, ân a, ừ a a. Nàng bày biện ra đạm màu tím nhạt môi cuối cùng vùi sâu vào đến to dài dương vật gốc rễ, điều khiển lộn xộn cuộn lông, mà phun ra ngoài đầu lưỡi, thay bàn tay nhiệm vụ, nâng lên hòn giái linh hoạt vỗ về chơi đùa. Cổ Toa phát ra gợi cảm rên rỉ. Giải phóng hai tay một cái nâng lên đùa bỡn Tiết Lôi đầu vú, một con khác tắc lau chùi một chút dưới hông dâm thủy, đem thon dài ngón giữa xoay tròn xâm nhập đến hắn lỗ đít bên trong. Ha ha, ta a a, Tiết Lôi cảm thấy da đầu thượng một cỗ run lên khoái cảm lăn qua, kìm lòng không được liền khoanh tay nắm thật chặt Cổ Toa trên đầu giác. Tay này cảm giác, vị trí này, quả thực chính là làm hắn lấy ra nắm đó ha. Hắn thở gấp cầm chặt kia hai cây gấp khúc giác, bắt đầu trước sau lắc eo. Tràn đầy nước bọt miệng bị con cặc hung mãnh xông pha. Nhưng Cổ Toa cũng không có nửa điểm khổ sở, nàng tiếng mũi ngược lại càng thêm phấn khích, quy đầu tại yết hầu bên trong kia một chút vòng thịt trung xuyên cắm vào, làm nàng rất nhanh liền cao trào giống nhau duỗi thẳng cái đuôi, sau lưng ra cánh cũng bản năng bày ra, đội lên hai cái tiểu câu móng đều tại hơi hơi run rẩy. A, ô ô, ô ô cô, đương cao chiều của nàng tiến đến, khoang miệng phần sau bắp thịt, thế nhưng giống như âm đạo co giật co lại. Một chút kỳ diệu niêm trù chất lỏng phun trào đi ra. Không được, rất thư thái, Tiết Lôi ý nghĩ một trận trắng bệch, toàn bộ đầu con cặc chảy xuôi máu giống như đều mang đầy khoái cảm, hắn nắm chặt kia hai cây giác, mạnh mẽ đỉnh đầu, tại Cổ Toa miệng chỗ sâu bắt đầu phun ra. Đối mặt tựa như thành nghiện thuốc tê vậy xinh đẹp cơm, nàng phấn khích rên rỉ, thu hồi đầu lưỡi hút nhanh miệng, chèn ép hắn niệu đạo, dùng hận không thể đem âm nang chung chữ hàng cũng toàn bộ hút ra tham lam. Nuốt trong miệng món ngon. Mê say đỏ mặt đào mắt trải rộng nàng trắng mịn làn da, nàng run rẩy một chút, lại đến tuyệt đỉnh. Thời gian, đã ở này dừng hình ảnh. Đại khái là mỹ ma việc thật sự là quá tốt rồi, Tiết Lôi bị nàng trá đi ra lúc nào cũng là có thể so sánh bình thường giá trị cao hơn. 12.000 vạn tiêu chuẩn cơ bản giá trị dưới tình huống, khoái cảm làm hắn đem bắn ra kinh nghiệm di động đến 12.900 vạn trái phải. Nhưng cái này lẳng lơ tam thể cộng lại thế nhưng chỉ có 8, cầm lấy đến để thăng hấp thu vẫn chưa tới 1/3. Loại thái độ này cho nàng cường hóa thật sự là có chút nguy hiểm, vì thế, hắn lựa chọn suy yếu. Hệ số biến thành 22/30 về sau, hữu hiệu kinh nghiệm liền cao đạt 9.460 hơn vạn. Gia hỏa kia kỹ năng không ít, tại Tiết Lôi nhìn đến, giờ chậm lại kỹ năng cấp bậc không bằng nhất lao vĩnh giật chụp thuộc tính. Hơn nữa lần này ngẫu nhiên đến chụp giảm kỹ năng là tính kỹ, thẳng thắn nói hắn không bỏ được. mà hai cái ngẫu nhiên đến thuộc tính bên trong, nếu như tuyển chọn sự chịu đựng giữ lại đi, hắn lo lắng cổ toa trực tiếp liền biến thành tê liệt tại giường tàn phế, như vậy, cũng chỉ có thể đối với ma năng hạ thủ. Nhưng không xong chính là, cổ toa ma năng thuộc tính dĩ nhiên là thiên tài. Cho dù là tối đạm sắc thiên tài, đó cũng là thiên tài, thêm lên dễ dàng giữ lại đi nan. Bất quá suy nghĩ đến ma năng trực tiếp quyết định rất nhiều ma pháp uy lực, hắn có thể chống cự không cần quá lo lắng, có thể lạp nhã cũng không thể, lý do an toàn, vẫn là cho nàng đến thượng một đao tương đối ổn thỏa. Hơn nữa suy yếu thành như vậy, cái này tiểu vưu vật thì càng chỉ có thể ở lại hắn bên người xin cơm ăn. Hắn còn rất nghĩ hoàn toàn thu phục tính tính này cảm tiểu lan ra, kia cao thấp hai cái miệng. Không phải là, cao thấp hai cái kết cấu đặc biệt tính khí, quả thực chính là nam nhân mộng tưởng. Vì thế kết toán bắt đầu, mới bắt đầu kinh nghiệm thấp đạt 3.500, ý vị suy yếu mới bắt đầu kinh nghiệm cao đạt 196.500. Nhưng vẫn là không chịu nổi kinh nghiệm của hắn oanh tạc số lượng thật lớn, tại tinh dịch nước lũ bên trong, thiên tài gì đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Cổ toa ma năng lúc này theo 45 thẳng giảm 41, theo một cái cường lực thi pháp cao thủ, luân lạc tới không như nhất nhân loại trình độ. Lo lắng biến hóa như vậy làm cổ toa cắn một cái báo thù, thời gian vừa mới khôi phục lưu động, Tiết Lôi liền gấp gáp sau này vừa kéo. Có thể động dục mị ma còn tại cao trào dư vị bên trong, hai tay ôm chặt hắn, linh hoạt đầu lưỡi cuốn lấy quy đầu bay nhanh ma sát, hoàn toàn không có thả ra ý tứ, ép hắn sau khi thích xong mặt kia dài rằng giặc hơn 3 phút. Này hoàn mỹ phối hợp kết cấu thân thể khẩu kỹ thật sự là đáng sợ, Tiết Lôi thở gấp ngồi xuống thời điểm, cảm thấy đầu gối đều có bắn tỉa nhuyễn. Cổ toa thỏa mãn nâng bụng nằm tại trên giường, sung sướng lộn hai cái, híp mắt quan sát nói ân ân ân. Thật thích ha, nguyên lai miệng bị như vậy cắm vào thư thái như vậy đó ha. Tiết Lôi nghiêng người nằm xuống, vuốt ve ngực của nàng đem chảy đầy người mị ma sữa tươi xin vui lòng nhận cho, lại đi phía dưới đã khép kín động thịt ngoại sờ sờ, thu hồi những cái này lương hảo tài liệu. Mị ma mồ hôi quả nhiên thưa thớt nhất, cao trào hai ba lần, cũng liền theo phía trên trán siêu tập đến hơi có chút. Hắn này mới xem như chân chính xong việc, ngồi dậy nhìn về phía cái bàn bên cạnh Lạp Nhã. Tiểu nữ nô sớm đã đỏ bừng cả khuôn mặt, mị ma cám dỗ đối với giới tính hàng rào là có nhất định lực xuyên thấu, nàng hai tay kẹp ở bẹn đùi, váy cắn tại miệng bên trong, đã tự an ủi trong chốc lát, tinh tế ngón tay một bên trà sát cương lên hòn le, một bên liều mạng đào móc ngứa ngáy hũ mật. Phát hiện Tiết Lôi nhìn qua, nàng xấu hổ rên rỉ một tiếng, lại cong lên lưng, nhẹ nhàng nghẹn ngào tiết ra. Hắn vuốt ve bị cổ toa liếm đến sạch sẽ con cặc, thầm nghĩ này mị ma nếu tạm thời no rồi, hắn phải nắm chặt thời gian cấp Lạp Nhã tới một lần ban ân, hy vọng lần này có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu. Theo sôi trào tình dục chung khôi phục lại, cổ toa bỗng nhiên nghi ngờ hừ một tiếng. Đi theo nàng xuống giường, nghiêng ngả lảo đảo đi đến mép giường, cả một tiếng đem mảnh xả đến một bên, cứ như vậy thân thể trần truồng đem cửa sổ rớt ra, giơ tay lên nhắm ngay sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Một bên dùng đầu ngón tay phác họa pháp trận, trong miệng một bên thật nhanh ngâm sướng chú văn. Nhàn nhạt hào quang màu tím sáng lên, một cái tối như mực, tựa như từ sương mù cấu thành tiểu cầu hô một tiếng bay ra ngoài, hướng hướng thiên không, tại tầm bắn phần cuối hóa thành một phiến nhàn nhạt ma vụ. Đó là cái gì, vi nhị tư? Ám ảnh cầu, đê giai hạ vị nguyên tố ma pháp, ăn mòn ngoài ra tinh thần tổn thương. Nha, Tiết Lôi gật gật đầu. Nhìn đến cổ toa đã ý thức được chính mình ma năng vấn đề. Quả nhiên, nàng xem nhìn bàn tay của mình, không dám tin tưởng quay đầu nhìn hắn, màu tím con ngươi bên trong hiện ra một điểm đáng thương tùy quang, mật lon, ngươi lại đang ngươi đại con cặc bên trong hạ độc. Của ta ma năng vì sao bỗng nhiên suy nhược đến chỉ có thể dùng loại này đống cặn bả ma pháp. Tiết Lôi vội vàng làm ra gương mặt vô tội biểu cảm, ta nói, nữ thần mỗi ngày sẽ dành cho hiệu quả gì. Quyết định bởi ở tiếp thu nữ tính thái độ đối với ta. Điều này nói rõ người đối với ta còn chưa đủ hữu hảo, đối với nữ thần còn chưa đủ thành kính. Có thể ta đối với người siêu cấp đói khát a. Cổ toa đóng kỹ cửa sổ, liền cái động tác này cũng làm cho nàng có chút lao lực, mật lon, ta đã cho ngươi tinh khí mê muội rồi, chúng ta mị ma dùng cơm một lần bình thường có thể hơn mấy tháng không ăn uống, những ta hiện tại hận không thể ngày ngày ngậm ngươi đại dương vật đi ngủ, đây không tính là đối với ngươi hữu hảo sao? Không tính là a, đơn thuần đem ta coi như đồ ăn, ta rất khó cảm thấy vinh hạnh. Tiết Lôi ngồi trở lại mép giường, lực lượng, ma năng bị song cướp đoạt dưới tình huống, cái này mị ma tính chất uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Cổ toa, ta đánh cách khác, nếu như ta đối với ngươi sở hữu hứng thú chính là siêu tập ngươi dâm thủy cùng sữa tươi, ngươi cảm thấy đây coi như là đối với ngươi thực hữu hảo sao? Cổ toa phiền chán gãi đầu một cái phát, kết quả bàn tay còn tại góc đụng lên một chút, đau đến nàng nhe răng nhếch miệng, cho nên. Nếu như ta không giải quyết được cái này hữu hảo vấn đề, ta cùng ăn một lần, cũng sẽ bị suy yếu một hồi. Ân, nữ thần không có khả năng mỗi lần đều gây lực lượng. Không sai biệt lắm mỗi ngày một lần a. Cổ toa ngồi xuống, duỗi tay điều khiển hắn mềm xuống tiểu đệ đệ, người phía trên lưu lại tinh dịch hương vị, giống như chỉ đói bụng đến chết khiếp phát hiện nấm độc con thỏ, rối rắm vô cùng, ta thật vất vả mới thích ứng này thân thể hư nhược, hồi phục một điểm hành động lực. Kết quả ma pháp lại bị ngươi cái gì kia nữ thần trừng phạt. Vì sao ta muốn ăn miệng mỹ vị đồ ăn liền xui xẻo như vậy a? Ta thật sự là trên thế giới này tối không may mắn mị ma. Lạp Nhã ở phía sau lấy can đảm nói chủ nhân rất hiền lành, nếu không. Ngươi cũng lưu lại, cấp chủ nhân đương tùy tùng a. Chờ ngươi đối với chủ nhân kính yêu giống như ta dày đặc, đối với nữ thần tín ngưỡng giống như ta thành kính, ngươi liền cũng có thể mỗi ngày đều tiếp nhận chủ nhân ban ân. Ách, đương nhiên là chủ nhân không quá mệt dưới tình huống. Tiết Lôi cười đem nàng ôm vào trong lòng, của ta tiểu Lạp Nhã, là đang nhắc nhở ta hôm nay còn không có cho ngươi nữ thần chúc phúc sao? Lạp Nhã đỏ mặt lắc đầu, không có, không có, thân thể của chủ nhân quan trọng nhất. Nữ thần ban ân ta chỉ có thể cầu nguyện, không thể đòi. Nhìn cổ toa nản lòng nằm sấp tại bên cạnh giường, nếu như phóng tại truyện tranh bên trong sau lưng phỏng chừng đều phải đi ra hắc tuyến bộ dạng. Tiết Lôi phóng nàng ở đàng kia rối rắm, ôm Lạp Nhã hôn lên. Ừ, chủ nhân, Lạp Nhã nhỏ giọng rên rỉ, bị như vậy một nụ hôn liền hiện ra hạnh phúc vô cùng biểu cảm. Có như vậy bạn gái cùng tại bên người, còn lúc nào cũng là nhớ thương Tô Lâm làm gì. Muốn tinh thần thỏa mãn có Lạp Nhã, muốn thân thể khoái hoạt liền câu dẫn chân một bên mỹ ma, Tô Lâm có thể thay thế được ai. Vì Nhĩ Tư đã chỉ dẫn qua hắn, muốn đem Tô Lâm làm như công cụ, sau này. Tuyệt không có thể lại ngu xuẩn đến bị đi qua ký ức lừa gạt. Hắn đem Lạp Nhã nhẹ nhàng phóng tới trên giường, thoát khỏi đã hỗn độn váy, ôn nhu vuốt ve nàng tiểu tiểu vú. Tiểu nữ nô đối với chính mình đơn phương sung sướng cảm thấy hoảng sợ, lập tức muốn nằm xuống đi hôn môi hắn con cặc. Nhưng Tiết Lôi ngăn trở nàng, đem nàng ép ở trên giường, từng miếng hôn môi nàng không bằng mị ma như vậy trắng mịn nhưng vẫn như cũ mềm mại làn da. Hắn yêu thích loại này toàn tâm toàn ý đặt tiền cuộc tại chính mình thân thể phía trên cô nương, ít nhất, cho hắn biết bị yêu tốt đẹp. Theo Lạp Nhã tối như mực con ngươi bên trong nhìn đến tự mình rót ảnh thời điểm hắn mới lần đầu có thực sự kết thúc độc thân cảm giác. Một mực dẫy dụa tại không chỗ nào phản hồi đơn độc yêu bên trong, hắn cũng không biết, bị nữ hài như vậy nhìn chăm chú mùi vị thật không ngờ ngọt ngào. Cho nên hắn muốn cho Lạp Nhã cũng hưởng thụ bọn hắn ở giữa thân mật quan hệ. Đáng tiếc trên tay tính kỹ xảo bị cắt đi, bây giờ phương diện này tính là không thiếu luyện tập cơ hội, lúc này khẳng định vẫn là sinh dư hòn trứng một cái. Như vậy thì hơi chút gian lận một chút đi. Hắn bóp núm vú của nàng đùa bỡn, lặng lẽ theo Tô Lâm linh hồn chung đã rút ra một chút mị ma sữa tươi, theo đầu ngón tay trực tiếp vẽ loạn đi lên. Rất nhanh, Lạp Nhã tiếng rên rỉ liền trở nên tiêm tế, hô hấp cũng dồn dập lên. Hắn hút ở nàng trơn mượt đầu lưỡi. Thuận thế hướng bên trong đút hai giọt mị ma dâm thủy. Vốn là đã hưng phấn đến nhịn không được thủ dâm Lạp Nhã rất nhanh liền rơi vào ngọt ngào dục hỏa bên trong, tiểu tiểu lõa thể dán vào Tiết Lôi thân hình cọ sát, kia xinh đẹp mềm mại tiếng mũi thậm chí trộn lẫn một chút khóc nức nở. Muốn sao, hắn nhẹ nhàng điều khiển Lạp Nhã âm hạch, bàn tay đặt ở trơn bóng không có lông phần mờ u phía trên. Ân, ta muốn chủ nhân, không có ban ân cũng không quan hệ. Ta muốn cùng chủ nhân, hợp làm một thể, van cầu ngài, vào đi, đem ta, hoàn toàn nhồi vào a, Lạp Nhã hết thảy đều là ngài, thỉnh tận tình hưởng dụng a. Hắn xoay người đè lên, nâng lên Lạp Nhã tinh tế bắp chân, động thân cắm vào. Ta, thật hạnh phúc, Lạp Nhã lớn tiếng rên rỉ, tiểu tiểu gương mặt hiện đầy mê say thần sắc. Ngày đầu tiên sơ gặp lại khi trong mắt huy không đi hoảng sợ. Cuối cùng vô tung vô ảnh. Hắn khom lưng hôn nàng kích động đem đầu lưỡi dâng lên, hai người thân thể tại rút ra đút vào động tác chung lửa nóng ma sát. Đầu vú nàng thật cao đứng lên, cứng rắn đắc tượng là hai hột đậu phộng. Nàng ngụy hoa mật ngọt bốn phía, ẩm ướt thật tốt giống như tiểu một mảnh. Nước mắt của nàng tại lưu, thân thể tại run, thật lớn vui sướng làm tùy theo cao trào hàng lâm khoảnh khắc kia, nhanh kẹp lấy con cặc tính khí một trận co giật, chiều phun ra một mảnh trong suốt thanh sữa. Tiết Lôi tiếp tục bảo trì xông pha, thân miệng của nàng để tránh nàng cao giọng thét chói tai, con cặc xuyên qua tại ẩm ướt trượt chặt khít hũ mật, một lần nhận lấy một lần va chạm nhức mỏi miệng tử cung. Ô ô ô, cao trào rất nhanh lại tới nữa, hai lần, ba lượt, bốn lần. Tiết Lôi không có biện pháp đi sổ, mà Lạp Nhã đã không có năng lực đi tính. Tận tình thể nghiệm một phen loại này chân chính bị yêu thích ân ái, rong ruổi chừng một canh giờ, nhìn Lạp Nhã đã nằm ở cố nhịn không cầu dù tùy thời khả năng đã bất tỉnh trạng thái, hắn mới nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, tùy theo thân thể nàng cao trào bên trong quất đánh, bắn ra ban ân thánh tinh. Hắn muốn cho Lạp Nhã chọn một cái chiến đấu kỹ năng, có thể không biết có phải hay không vận khí còn chưa đủ tốt, lần này không riêng không có chiến đấu kỹ năng, còn không có thuộc tính. Ngẫu nhiên cuộc sống kỹ năng chung còn có một cái mang khung, cũng chính là Lạp Nhã đã nắm giữ, trồng trọt. Điều này làm cho Tiết Lôi rất là không hiểu, Lạp Nhã một cái từ nhỏ sẽ không có cha mẹ, tại chợ nô lệ lớn lên tiểu cô nương, làm sao lại học qua trồng trọt đâu này. Hắn đương nhiên không có hứng thú cho nàng đem kỹ năng này đôi đi lên, tính là về sau phải tại dị thế giới làm ruộng phát triển, cũng không thể khiến tâm phúc của mình chạy tới địa đầu tự mình bón phân A. Mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời, phơi nắng một thân hắc cọ đầy mặt bùn, hắn mới không cho phép. Khác một cái kỹ năng đào quáng tiên phú là vô, cũng không có thí dùng. Tiết Lôi có mùa thu hoạch thần kỹ nơi tay, như thế nào cũng không tới phiên Lạp Nhã đi kén quốc chim. Cho nên chỉ có thể chọn còn lại cái này mát xa. Thiên phú trung đẳng, khởi bước kinh nghiệm 52.000, 11.700 vạn kinh nghiệm tại ngộ đạo phía trên lãng phí không ít. Nhưng cuối cùng là đột phá tinh thục cùng chuyên gia lưỡng đạo khóa cửa, đi đến chuyên gia 14 cấp. Nhưng mà Tiết Lôi cũng không biết chuyên gia 14 cấp đại khái là như thế nào cái khái niệm, đành phải dò hỏi Vi Nhĩ Tư. Đuổi tại thời gian khôi phục phía trước, thần thức đưa cho trả lời. Tại thành phố lớn mở mát xa điếm, có thể có ổn định hộ khách nguyên tiêu chuẩn. Này mơ hồ đáp án cùng chưa nói cũng không sai biệt lắm. Hắn thở ra, đổ tại bên cạnh nằm xuống. Vuốt ve lập tức xoay người nằm sấp tựa vào trong ngực hắn Lạp Nhã, tính toán hỏi một câu bán sau tình huống, Lạp Nhã, cảm giác có thay đổi gì sao? Nữ thần hẳn là lại cho ngươi chúc phúc mới đúng. Lạp Nhã còn không có theo mãnh liệt cao trào bên trong lấy lại tinh thần, nhất thời không nghĩ tự hỏi, chậm thêm vài phút đồng hồ, mới ngồi dậy nghi ngờ cầm quả đấm, chủ nhân, ta cảm giác. Chính mình khí lực giống như lại thành lớn một điểm. Ha ha! Vì Nhị Tư, đây là xảy ra chuyện gì? Mát xa kỹ năng mỗi lần ngộ đạo sẽ tăng lên lực lượng 3 điểm trái phải. Đây coi như là ngoài định mức thu hoạch, nhưng người thần ban cho kỹ năng không chiếm được cái này phụ trợ khen thưởng. Kia không sao cả, ta cũng không cần. Hắn cười cười, mềm giọng nói không phải chỉ như vậy đi. Lạp Nhã nhăn lại mi, theo lấy, giống như là đầu óc tại tiếp nhận đột nhiên dũng mãnh vào xa lạ tri thức, làm nàng rơi vào ngắn ngủi đờ dẫn bên trong. Mười mấy giây về sau. Nàng nhìn chính mình hai tay, cao hứng nói chủ nhân, ngài. Ngài và nữ thần, ban cho ta hạng nhất bản lĩnh sao? Ta có thể rất tốt hầu hạ ngài. Cổ toa tại bên cạnh nghiêng đầu, đầy mặt khó chịu nhìn, bỗng nhiên mở miệng hỏi này, người tinh khí độc tính một ngày nhiều nhất phát tác một lần phải không? Tiết Lôi hiện tại chiếm hết ưu thế, cùng Lạp Nhã liên thủ như thế nào cũng có thể đồng phục cổ toa, tâm lý không hoảng hốt, gật đầu một cái nói người muốn như thế nào đây? Ngươi không phải nói muốn siêu tập trên người ta tư liệu sống sao? Cổ toa lảo đảo đứng lên, tham lam theo dõi hắn hông phía dưới, ngươi. Buổi tối hôm nay để ta ăn no ăn đủ, ta có thể thật lâu cũng không đến phiền ngươi. Này thời kỳ ngươi có thể tùy tiện tại trên người ta siêu tập, mặt khác. Giống như duy sợ giao dịch này không thành, nàng sờ sờ chính mình đầu phía trên rác, thở gấp nói ta đem sừng của ta cũng cắt cho ngươi. Thứ 14 chương một cái dễ bán. Sở có yêu thích trạch ở nhà nam nhân, bao nhiêu đều có điểm hưởng lạc chủ nghĩa khuynh hướng. Tiết Lôi cũng không ngoại lệ. Đối với thức đêm là cơm thường hắn tới nói, hy sinh điểm giấc ngủ thời gian theo mị ma trên người muốn làm ít đồ, còn có thể tận tình đùa bỡn cao thấp hai cái mất hồn tính khí, hắn căn bản không hề tổn thất nha. Hắn cũng không nhịn được tại nghĩ, vì Nhĩ Tư ban cho hắn thánh tinh chúc phúc, có phải hay không tại bù đắp hắn đi qua nhiều năm như vậy không có sinh hoạt tình dục tiếp nuối. Đến chỗ này sau đó, hàng đêm xanh ca trái ôm phải ấp, còn có thể địch mị ma loại này tại địa cầu phía trên có tiền cũng không hưởng thụ được mất hồn vưu vật, hắn thật sự là đánh tâm nhãn cảm tạ nữ thần điện hạ. Cho nên ngày mai dù như thế nào cũng nên hành chuyển động đi siêu tập tín ngưỡng. Lạp Nhã Thực lo lắng hỏi cắt mất không có khả năng đau không? Cổ Toa lắc lắc đầu, không có khả năng, cùng kéo móng tay không sai biệt lắm. Bất quá không thể cắt được quá sâu, phía dưới cùng tam tiết ở giữa liền đau đớn. Ấn ta ngón tay vị trí cắt, không thành vấn đề. Tiết Lôi vỗ vỗ mệt mỏi Lạp Nhã, người đi ngủ đi, ta đến cùng nàng làm giao dịch này. Ngài không có khả năng mệt không? Ngày mai ban ngày dù cho tốt ngủ một giấc chính là, dù sao Tô Lâm tìm trở về, cái khác đều không vội. Cổ Toa dướn cổ lên, nhíu mày nói người cái kia nữ đầy tớ tìm về. Tàng chỗ nào rồi, quan tại cái khác phòng sao? Không, ta mượn dùng nữ lực lượng của thần, đem nàng nhốt vào linh hồn đi. Tiết Lôi cố ý dùng thần thần bí bí miệng, hơi hơi ngẩng lên cằm nói, ta lần trước hảo tâm đem nàng thả ra phạm sai lầm, sau không bao giờ nữa. Cổ Toa đổ quất một luồng lương khí, này, đây là cái gì ma pháp? Làm như thế nào đến? Đây là thần lực, ta cũng không biết ma pháp. Tiết Lôi bình tĩnh nói, ta là nữ thần đại hành giả, vinh quang sứ đồ, mặc kệ quang minh nghiêng vẫn là hắc ám nghiêng, ta cũng phải làm cho các ngươi hồi tưởng lại bị quên mất chân thần. Đại khái là lo lắng mình cũng bị như vậy thu, Cổ Toa biểu cảm nhìn đàng hoàng rất nhiều. Không lâu, chú ý của nàng lực cũng lại trở lại Tiết Lôi hông phía dưới, được rồi, có lẽ ta nên nghĩ biện pháp trở về tìm mẹ ta hỏi một chút. Nhìn nàng một cái có biết hay không nữ thần sự tình. Hiện tại, giao dịch của chúng ta nên bắt đầu a. Tốt, của ta thể lực cũng không phải là rất mạnh, ngươi nằm tại bên cạnh giường, ta đứng lấy đến đây đi. Tham Lam mị ma gật gật đầu, há mồm ra lè lưỡi quơ quơ, cười dâm hỏi kia. Ngươi là muốn bên này. Nàng tách ra đùi, cái đuôi vòng qua đến nhẹ nhàng đâm chủ động chống đỡ viên lỗ lồn, mang lấy nhàn nhạt mùi tanh tưởi thôi tình mùi vị lập tức phiêu tản ra. Vẫn là bên này đâu này. Hắn duỗi tay xoa xoa nàng đã ướt át miệng âm đạo, bên này a, ta còn muốn nhìn một chút, ngươi miệng này hôn môi thời điểm có phải là giống nhau hay không lợi hại. Yên tâm, sở hữu cùng giao phối có liên quan kỹ xảo, chúng ta đều là trời sinh hành gia. Cổ Toa ha ha cười kéo giữ hắn, màu tím bờ môi dán lên, đầu kia có hai cái tiêm nhi đầu lưỡi, lập tức linh hoạt chui vào Tiết Lôi khoang miệng. Nàng không phải là khoác lác, thật sự sảng khoái. Như vậy nhuyễn lại dài đầu lưỡi có thể liếm khắp miệng hắn mỗi một chỗ, đem hắn hôn quả quyết. Đường lưỡi của hắn bị đầu lưỡi của nàng theo hai bên kẹp chặt, một chút, giống cấp con cặc phục vụ giống nhau nhẹ nhàng khuấy sục thời điểm hắn tính dục lại lần nữa bị châm ngòi đến cực hạn, dưới hông nhất trụ kình thiên. Ngày đó sinh ép nước năng lực tuyệt đỉnh kỳ diệu tinh khí, đảo mắt liền bọc lại hắn toàn bộ đầu lão nhị. Làm người ta hơi hơi mê muội khoái cảm, cũng đảo mắt liền bọc lại đầu óc của hắn. May mắn Cổ Toa khẩu vị còn là bị lực lượng không đủ ảnh hưởng, đợi Tiết Lôi lần thứ ba đem thánh tinh phốc phốc rót vào nàng nhúc nhích lỗ thịt phần cuối sau đó, tinh bị lực tẫn thoải mái đến chết đi sống lại mị ma trực tiếp hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Mệt mỏi hắn phía trên giường tìm một vị trí, tứ ngã chỏng vó nằm xuống, cũng chớp mắt liền tiến vào mộng đẹp. Hôm sau sáng sớm, Tiết Lôi trước hết tỉnh lại, hắn theo trong ngực lấy ra cất chứa tại Tô Lâm bên trong cây đao kia, đánh thức Cổ Toa. Theo phía trên đầu nàng lấy đi đã nói thủ lao, cặp kia mị ma giác. Liền đao cùng một chỗ vừa thu hồi chỗ cũ, hắn chính muốn lái khải câu thông hỏi một chút Tô Lâm lúc này là cái gì cảm nhận, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Bên ngoài truyền đến một cái thực khách khí dịu dàng giọng nữ ngài khỏe chứ, xin hỏi Lạp Nhã tiểu thư là ở tại nơi này như sao? Lạp Nhã vừa tỉnh lại, chính mơ mơ màng màng ngồi tại cái bô phía trên giường, ai à? Ta là mạo hiểm công Lạc Tát phân bộ nhân viên quản lý, xin hỏi là ngài ngày hôm qua hướng chúng ta bán ra nhất phê rất cao cấp cầm máu cao sao? Lạp Nhã nhíu nhíu mày, lớn tiếng nói là ta đi bán ra, nhưng này nọ là ta chủ nhân điều hòa đi ra. Ta tối hôm qua có việc rời đi trước, không ở công, không có thể cùng ngài gặp mặt, thật sự là phi thường tiếc nuối. Kia, mạo muội hỏi một câu, ngài chủ nhân lúc này cùng ngài ở một chỗ sao? Tiết Lôi nghe ra đối phương phải có cần cầu mới đến, hướng Lạp Nhã khoát tay áo, nhận lấy câu chuyện, đúng vậy, ta cùng Lạp Nhã tại cùng một chỗ. Ta là nàng chủ nhân, Tiết Lôi, ngượng ngùng, chúng ta trước mặt tình trạng còn không thích hợp tiếp đãi lai khách, còn xin ngươi chờ một chốc lát. Nam tính chủ nhân cùng nữ đầy tớ tại lữ điếm trong phòng, dùng mông nghĩ cũng biết sẽ là như thế nào cái không tiện pháp. Nhân viên quản lý tiểu thư đương nhiên nói tốt, ta sẽ ở cửa chờ, ngài không cần cấp bách, ta toàn bộ buổi sáng công tác chính là cái này. Cổ Tòa ban đêm hành thói quen, không ngủ đủ, sờ sờ trên đầu còn lại hai cái sừng sẹo, hướng đến giường vừa lật, kéo cao chăn đem chính mình toàn bộ đắp lại. Lạp Nhã vội vàng bận rộn lau mông, chạy qua đến liền hầu hạ Tiết Lôi mặc quần áo. Chính ngươi mặc, ta cũng chính mình đến, nhanh như vậy một chút. Hai người thu thập xong, đi qua mở cửa. Bên ngoài đứng lấy chính là một người mang kính mắt, trói lại một đầu trưởng ma hoa mái tóc trẻ tuổi nữ lang, mũi hai bên hơi hơi có chút tàn nhang, ánh mắt không lớn nhưng là cười lên thật ấm áp, làm người ta nhìn như tắm gió xuân, phi thường thoải mái. Bất quá làm Tiết Lôi chân chính hai mắt tỏa sáng, vẫn là nàng chủng tộc. Nàng cũng phi nhân loại, hai má hai bên rũ xuống sợi tóc sau cũng không nhìn thấy lỗ tai, kính mắt cũng là dựa vào dây buộc theo sau đầu vòng qua phối hợp mũi cố định. Lỗ tai của nàng trường tại đầu phía trên, thật dài, màu xám. Cứ việc đã đoán được đối phương huyết thống, Tiết Lôi vẫn là theo bản năng thỉnh vi nhĩ tư làm cái xem xét. Thỏ xám trúc hồn thú tộc, nữ nhân trẻ tuổi, thỏ trúc á loại một trong. À, quả nhiên là hắn theo bên trong ký ức kiểm tra đến liền nhớ nhớ mong mong hồn thú tộc. Cái này tộc quần nữ tính tất cả đều là chân chân chính chính thú nương a. Ân, cái kia, Tiết Lôi tiên sinh, của ta trang dung có cái gì không thể thể địa phương sao? Nhân viên quản lý tiểu thư có chút hoảng sợ, thật dài lỗi tai run một cái, phía trên một chuỗi tiểu vật phẩm trang sức phát ra đinh đương tiếng vang. Không, không có, ta vừa rồi ngẩn người là đang suy nghĩ chuyện gì. Người mạnh khỏe, mời vào. Ta còn chưa lành tốt giới thiệu chính mình đâu. Nhân viên quản lý tiểu thư hơi hạ thấp người, mềm giọng nói, các ngươi khỏe, ta là Kiều Ân cây mắc cỡ, như vừa rồi đã nói, ta đại biểu mạo hiểm công mà đến, tìm kiếm hai vị trợ giúp. Tiến đến ngồi xuống từ từ nói a. Lạp Nhã lập tức lấy ra lữ điếm trang bị hỏa tinh thạch mảnh nhỏ, ném vào siêu nấu nước, thùng thùng thùng chạy tới dưới lầu tìm lão bản mua lá trà. Nhìn đến trên giường còn có cái bọc lấy chăn nữ lang, Kiều Ân sừng sốt một chút, nhỏ giọng hỏi vị kia là. Suy nghĩ đến thế giới này nhân loại nam tính hữu dụng tình phụ số lượng tượng trưng vị cùng thân phận thói quen, Tiết Lôi cười nói a, đó là ta một cái tiểu tình nhân, tối hôm qua hại nàng quá mệt mỏi, làm nàng ngủ đi. Chúng ta nói chuyện. Kiều Ân màu xám con ngươi lóe lên một cái, như có điều suy nghĩ ngắm lấy ga giường bên cạnh khắp nơi vết bẩn, khéo léo mũi quất vài cái, hiển nhiên người được trong phòng kịch liệt giao phối sau còn sót lại hương vị, không nghĩ tới, ngài so với nhìn còn mạnh hơn tráng đâu. Mang lấy nữ đầy tớ, còn có thể thỏa mãn một cái dáng người tao nhã như vậy tình phụ. Chăn rất mỏng, như vậy cháu nhìn không thấy mặt, ngược lại có thể nhìn ra cổ toa mị hoặc mười phần thân thể đường cong, xác thực thập phần gợi cảm. Tiết Lôi hàm hồ có lệ nói ta tương đối am hiểu phương diện này. Nhân viên quản lý tiểu thư, người sáng sớm chuyên môn chạy tới tìm chúng ta, là tính toán lại thu mua một chút cầm máu cao sao. Kiều Ân thực dùng sức gật gật đầu. Lỗ tai tại đầu phía trên theo lấy lắc lư, giống như, nhưng không chỉ là như vậy. Ngài giá trị thấp bán tháo cho chúng ta cầm máu cao phẩm chất cực kỳ ưu tú, dùng thấp hơn phối phương thực hiện cao đẳng dược hiệu. Này là bao nhiêu bí mật dược sư tha thiết ước mơ tác phẩm, cho nên ta nhất định phải đến bái một chút ngài. Thật sự không nghĩ tới, Lạc Tát loại địa phương nhỏ này, cũng có cơ hội gặp được ngài thiên tài như vậy. Xin hỏi, ngài chế thuốc kỹ thuật, hẳn là đã đạt tới siêu phàm cấp bậc đi à nha? Thần ban cho đương nhiên không thể nói, nhưng nói được quá khiêm tốn ngược lại sẽ chọc cho đến hoài nghi, dù sao năm dược tề thành phẩm siêu phàm 20 cấp dược sư tại đột phá thánh giai phía trước làm đi ra xác suất đều không quá cao. Chẳng sợ qua bình thường cuộc sống kỹ năng, đột phá thánh giai đều có thể xem như có thể ở nhất định phạm vi nội giãn tới oanh động sự tình, đáng giá nhận được lãnh chúa tiếp kiến ngợi khen, chớ nói chi là thực dụng tính nhất lưu chế thuốc. So với bồi dưỡng thành bản ngẩng cao tế ti, thần quan linh tinh bạch ma pháp sư, dược sư thêm bác sĩ tổ hợp mới là các đại địa khu thần dân khỏe mạnh trụ cột bảo đảm. Cho nên, tốt nhất dược sư thường thường đều bị cung cấp nuôi dưỡng tại quốc vương cung đình. Trả lời phía trước, Tiết Lôi cẩn thận hỏi thăm một câu ta là xa xôi tha hương lai khách, xuất phát từ một chút nguyên nhân lữ hành tứ phương. Ta còn không rõ lắm, là Kala liên bang chế thuốc đứng đầu trình độ rốt cuộc là dạng gì. Kiều Ân đem này trở thành thăm dò. Thực thành khẩn nói trước mắt toàn bộ Lạc Ca La liên bang, đều không tồn tại thánh giai dược sư. nếu như ngài có thực lực như vậy, các vương quốc đều muốn mời ngài vì tối tôn quý khách nhân, mời ngài lưu lại, cũng cho ngài. Không cần phải nữa ở loại này hàn chua lữ điếm dày tiền lương. Ta vẫn là càng yêu thích tự do tự tại lữ hành nhiều một chút. Cho nên, xin giúp ta giữ bí mật, được không? Này, đây là giải thích, ngài chính xác là một vị thánh giai dược sư. Chấm than, Kiều Ân kích động đến mặt đỏ dần, đây thật là để ta không tưởng được, ngài tuổi tác nhìn. Cũng không lớn. Ta có nữ thần phù hộ, Tiết Lôi hợp thời đưa ra chỗ dựa của mình, nếm thử truyền bá tín ngưỡng, vĩ đại sản lượng cao nữ thần Vi Nhĩ Tư chiếu cố ta, cho ta cũng đủ ưu tú thiên phú. Ta đích xác đạt được đến thánh giai thực lực, nhân viên quản lý tiểu thư, người nếu như có nhu cầu gì, hiện tại có thể lên tiếng. Lạp Nhã khen ngược nước trà, tại bên cạnh đứng lấy. Nàng nhìn Tiết Lôi ánh mắt đã sớm sùng kính đến cực hạn, nghe thế một chút, cũng không có tăng lên không gian. Vi Nhĩ Tư, Kiều Ân nghi ngờ nói, đây là phù hộ ngài thần chi tên sao? Ta chưa từng nghe nói. Nàng là bị quên mất cổ thần. Tiết Lôi dùng chìm đau đớn giọng điệu chậm rãi nói, các ngươi chỉ nhớ rõ ngủ say lộ bị á, lại quên lãng nàng. Này, tốt lắm, nhân viên quản lý tiểu thư. Tiết Lôi tạm thời không nghĩ tại thần học vấn đề phía trên thảo luận nhiều lắm, dù sao thế giới này đã phát triển ra không ít kỳ kỳ quái quái giáo phái. Ngủ say lộ bị á kỳ thật cũng không có gì tín đồ, vạn nhất Kiều Ân đúng dịp thờ phụng cái gì tôn giáo, đề tài liền muốn chạy sai lệch, kia một chút việc vặt vãnh chúng ta có thể sau bàn lại, trước tiên nói một chút về, ngươi còn cần gì a? Kiều Ân gật gật đầu, bình phục một chút tâm tình kích động, lộ ra ôn hòa mỉm cười, nói kỳ thật cầm máu cao chúng ta trước tiên có thể phóng phóng. Ta đến là muốn cùng ngài nói chuyện, xin ngài giúp bận rộn điều hòa nhất phê dược tề. Tài liệu cùng khí cụ chúng ta đều có thể vì ngài chuẩn bị, chỉ cần ngài cung cấp kia tinh xảo tài nghệ. Về phần thù lao, nàng hơi hơi nhếch lên môi trên bên trong, hơi lớn răng cửa nhẹ cắn nhẹ một chút bờ môi, hạ cái gì quyết tâm giống nhau giơ tay lên, mở ra năm ngón tay, chúng ta trước mắt sổ sách phía trên, còn có thể vì ngài cung cấp số này, kim tệ. Lạp Nhã nhỏ giọng hỏi năm. Tiết Lôi kéo nàng một chút, tại gò má nàng phía trên hôn một cái, cười nói đừng thấy lạ. Lạp Nhã là ta gần nhất mới tại Lạp Tát bên này mua đến, nàng không hiểu sự tình còn rất nhiều. Kiều Ân cũng lộ ra thoải mái mỉm cười, nói ta còn tưởng là ngài nữ đầy tớ tại đùa cợt ta đâu. Sự thật phía trên, năm mươi ta cũng hiểu được có chút không đủ tôn trọng ngài tài nghệ, có thể bên này là tiểu địa phương, chuẩn bị tài liệu cũng muốn tiêu dùng không ít, chúng ta có thể cầm lấy chỉ có bao nhiêu thôi. Nàng ngắm nhìn Lạp Nhã trên mặt đỏ ửng, nghiêng đầu nhìn trên giường cái kia đường cong gợi cảm thân ảnh. Tham dò nói nếu như ngài cảm thấy còn không quá đủ, tại ngài giúp chúng ta chế thuốc thời kỳ, ta còn có khả năng lén lút cho ngài một chút. Thích hợp mà hợp lý thù lao. Nói như vậy thời điểm nàng hơi chút đi phía trước đỉnh một chút ngực, ở phía trước phương chống đỡ ra nặng trịch no đủ viên hồ. Này ám chỉ đã phi thường rõ ràng. Nên không hổ là mẫu con thỏ sao. Kiều Ân nhìn đến Tiết Lôi có chút do dự, lại nhỏ giọng nói xin ngài tin tưởng ta. Ta chẳng phải là khác thỏ trúc đồng bào như vậy phi thường yêu thích làm loại sự tình này nữ tính, ta chỉ đối với chính mình thừa nhận bản lĩnh nam tính rộng mở ôm ấp. Đây là ta lén lút vì ngài hứa hẹn dành riêng thù lao. Tiết Lôi tò mò hỏi các ngươi nơi này thực thiếu thuốc sao? Ta ngày hôm qua bán đi qua cầm máu cao, không sai biệt lắm đủ một cái tiểu đội dùng thất, 8 tháng đi à nha. Gần nhất xuất hiện khó đối phó quái vật. Không là quái vật xâm nhập dễ dàng như vậy giải quyết vấn đề. Kiều Ân biểu cảm có chút trầm trọng, ít ngày trước, hầu hạ hiền giả đại nhân chiêm tinh sư bói toán đến hỗn loạn cùng phân tranh nảy sinh. Hiền giả đại nhân cùng nàng khác đồng bạn liên hệ sau đó, kinh ngạc phát hiện cơ hồ sở hữu thủ hộ giả cũng không cùng trình độ cảm ứng được thế giới tương lai đang tại biến hóa. Bởi vậy, các nơi mạo hiểm công đều thu được cùng loại ủy thác, đem tâm thái theo bên trong hòa bình điều chỉnh thử, làm tốt ứng đối các loại tình huống khẩn cấp chuẩn bị, cao nhất bao gồm chiến tranh. Nàng thở dài. Lạc Tát bên này cơ hồ không có dược thảo gieo trồng hộ, bình thường dựa vào thương giao dịch hàng hóa duy trì mạo hiểm giả nhu cầu. Bỗng nhiên yêu cầu chúng ta làm đẳng cấp cao quân sự chuẩn bị, đại gia lập tức đều hoảng tay chân. Có ít thứ cho dù tiêu tiền cũng mua không được, cho nên đối với cầm máu cao làm kể lại sau khi giám định, ta liền mạo muội trên mặt đất môn bái phóng. Tiết Lôi nâng cằm lên nghĩ trong chốc lát, cảm thấy tất cả thủ hộ giả cảm ứng được biến hóa giống như cùng chính mình có liên quan. Xem ra sau này phải tận lực điệu thấp bí ẩn một chút, miễn cho gây phiền toái thân trên. Ta muốn cầu các ngươi đối với thân phận của ta giữ bí mật. Đây là hợp tác trước sách, hắn cẩn thận nói. Cái này không có vấn đề, mạo hiểm công xưa nay tôn trọng riêng tư, nhất định không có khả năng tiết lộ tin tức của ngài, cho dù là quốc vương sứ giả hỏi cũng giống vậy. Tốt, ta đây sẽ vì các ngươi công tác vài ngày. Có cụ thể danh sách sao? Nhu cầu của chúng ta lượng rất lớn, bất quá xin ngài yên tâm, ngài chỉ cần công tác đủ thù lao bộ phận liền có thể. Căn cứ ta giải giá thị trường, quốc gia của ta cung đình dược sư mỗi ngày tiền lương tại ngũ đến 7 cái kim tệ, nhưng hắn nhóm chính là đại sư cấp bậc này. Cho nên chúng ta dựa theo 10 cái kim tệ ngày lương thuê ngài, cho chúng ta công tác 5 ngày. Nàng lấy ra một cái quyển vở nhỏ, cái này giá cả quả thật không quá hợp lý, nhưng chúng ta dự toán có hạn. Ngài nếu như nguyện ý lời nói, trừ bỏ ta vừa rồi hứa hẹn lén lút thù lao, ủy thác sau khi hoàn thành. Ta còn có khả năng vì ngài nội bộ thông cáo đối với mạo hiểm công trợ giúp, xin một cái vinh dự huân chương, sau này đến các nơi mạo hiểm công, đều có thể được đến lễ ngộ cùng ưu đãi. 5 ngày có thể kiếm ngũ 10 cái kim tệ, bằng bản sự ăn cơm quả nhiên khó lường. Tuy nói này ủy thác cùng tín ngưỡng đáp không lên cái gì quan hệ, nhưng nếu đi mạo hiểm công công tác, nhất định có thể nhận thức một chút thành viên, trước tại loại này tin tức truyền lại tương đối nhanh chóng tổ chức nội bộ truyền bá, giống như càng thêm sáng suốt một chút. Tiết Lôi trầm mặc trong chốc lát, nói ta còn có một cái yêu cầu. Xin mời ngài nói, chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn. Ta hy vọng tại ta sau khi hoàn thành, ít nhất tại đây cái mạo hiểm công bên trong, các ngươi có thể thích hợp kỷ niệm một chút về sản lượng cao nữ thần Vi Nhĩ Tư sự tình tích. Của ta nữ thần cần phải đại gia thức tỉnh ký ức, cần phải những cái này vốn nên thuộc về thư của nàng ngưỡng. Kiều Ân hình như tại cố kỵ cái gì, không có trực tiếp đáp ứng. Mà là nói nếu như ngài có thể kể lại giảng thuật một chút nữ thần tin tức, như vậy không cần ủy thác kết thúc, chúng ta cũng có thể giúp ngài truyền bá. Thế giới này tại thần chúc phúc phía dưới trưởng thành đến nay, quên lãng chân chính nữ thần, là chúng ta những mầm mống này dân tội. Tiết Lôi tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy chính mình cần chút thời gian đem Vi Nhĩ Tư giảng thuật đồ vật sửa sang một chút, hoàn thiện thành phổ thông dễ hiểu thần thoại truyền thuyết, liền cùng với Kiều Ân ước định, buổi chiều tại Mạo Hiểm Công sẽ gặp mặt. Phía trước hắn cần phải làm một điểm chuẩn bị. Kiều Ân trước khi đi, tác hứa hẹn tại Nguyệt Chi Miên vì hắn muốn thích hợp hơn chỗ ở, làm hắn không cần lại lưu lại nơi này gian phòng. Ở được thoải mái đương nhiên rất tốt, Tiết Lôi một ngụm đáp ứng, nhìn theo nàng rời đi. Kiều Ân bóng lưng so chính diện mê người hơn, quần sau tránh ra bên cạnh trong miệng lộ ra lông vo tròn cái đuôi bị tròn trịa no đủ mông đẹp chống lên, nàng một bước đi, kia màu xám nắm sẽ theo bờ mông vặn vẹo mà lắc lư. Không hổ là hàng thật giá thật thỏ nữ lang. Tinh tinh toán toán thời gian, còn có mấy giờ. Tiết Lôi thu thập một chút hành lý, đưa chân đá tình cao trào quá độ đẩy lên thẳng không dậy nổi eo cổ toa, hỏi nàng mặt sau có cái gì an bài. Cổ toa phát trong chốc lát giật mình, nhỏ giọng nói ta phải trở về tìm mẹ một chuyến, ta muốn xin đi xa đồng ý, ta đã ăn cơm quá, về sau liền có thể độc lập. Có thể vừa nghĩ đến tốt một thời gian không thấy được ngươi, ta liền thực khó chịu. Cái này nhìn ngươi quyết định, ta sao muốn tại Lạc Tát Mạo Hiểm Công ở thượng 5 ngày, ngươi tới được cùng đi tới đi lui lời nói, có thể cái này xuất phát. Ừ, thỉnh cho ta mượn một chút tiền. Ôi chao, ta là mỹ ma a, ta không ăn bình thường đồ ăn cũng không xuyên bình thường quần áo, ta căn bản tịch thu tập quá kia một chút kim loại từng mảnh. Những ta bây giờ bị ngươi khiến cho loạn thất bát tao, đi đường đều phải vịn tường, ta không bay nổi đến, như thế nào hồi trời cao ma bảo. Ta muốn tỏa tàu bay, thỉnh cho ta mượn tiền mua phiếu. Ừ, Tiết Lôi trầm ngâm một lúc, làm cái xem xét, yên tâm xuống, nói hoặc là giữa trưa sau ngươi có thể lại theo ta đến một phát, ta cảm thấy ngươi bây giờ đối với ta đỉnh thân mật, có lẽ nữ thần đổi thành cho ngươi khen thưởng. Dâm dục cấp bậc đã đạt tới đói khát đến cực điểm, đoán chừng phải có chín rồi, loại này hạn định mục tiêu nhục dục khát vọng, mới có thể cho rằng không có địch ý chứng minh. Cổ toa đã có chút nao núng. Nàng cua cua cái đuôi, xoa lấy chính mình tinh tế eo, ta là rất muốn đúng vậy á. Có thể ta cảm thấy eo có chút thẳng không được, tiếp tục như vậy hư mất a. Ta có thể không muốn trở thành vì trên lịch sử thứ nhất bị loài người ngoạn đến hư mất mị ma. Không muốn thì thôi vậy. Muốn. Nàng lập tức dùng chân chỉ kéo lại hắn ống quần, cùng lắm thì lại chung một lần độc nha, nhân ra đều nhanh chóng quen thuộc. Vừa nghĩ đến giữa trưa kỹ năng này sinh cái mới trước sau còn muốn an bài thời gian bảo chế cái kia đáng chết Tô Lâm, Tiết Lôi liền không nhịn được suy nghĩ, có phải hay không nên thừa dịp chế thuốc kỹ năng treo thần ban cho ngón tay vàng, làm điểm tài liệu muốn làm tốt hơn dùng tinh lực bổ sung tề. Hắn tính năng lực là bị nữ thần chúc phúc có hay không sai, nhưng eo cơ vất vả mà sinh bệnh cái này tai nạn lao động vấn đề vi nhĩ tư có vẻ giống như bỏ sót, cần phải tự lực cánh sinh giải quyết một cái. Vỗ vỗ bả vai, tỉnh lại còn khiếp sợ ở chủ nhân 5 ngày có thể kiếm 50 kim lạp nhã, Tiết Lôi chỉ đánh gói kỹ hành lý cùng đã biến ảo hồi bình thường nữ nhân cổ toa. Người giúp ta mang lấy cổ toa cùng hành lý đi một chuyến, đi trước đem Nguyệt Chi Miên gian phòng mở, so với góc yên lặng, cách âm khá tốt gian phòng, không cần để ý tiền, mạo hiểm công phó sổ sách, hiểu chưa? Cổ toa đáp ở lạp nhã bả vai, cười nói yên tâm, mật lon, Nguyệt Chi Miên cái loại địa phương đó ta có thể giúp người tiểu nữ nô ứng phó. Chỉ cần đừng làm cho ta tiến mạo hiểm công là tốt rồi. Ngươi sợ hãi bên kia mạo hiểm giả. Vốn là không sợ, chỉ có ma năng so với ta tài cao có xác suất trực tiếp nhìn thấu của ta biến ảo, nhưng ta hiện tại bái ngươi ban tặng. Ma năng ngã vào đáy cốc, ta trên đường cũng không dám xốc lên mũ trùm đầu. Được rồi, hai người các ngươi đi làm. Ta muốn đi một chuyến thương sẽ cùng thị trường, mua một chút muốn dùng tài liệu. Lái đàng hoàng gian phòng về sau. Lạp nhã ngươi tại Nguyệt Chi Miên đại sảnh chờ ta, cổ toa ngươi liền ngủ đi, ta nhìn ngươi ban ngày hành chuyển động theo chúng ta thức đêm giống nhau không tinh thần. Cổ toa ách xì một cái, đúng vậy à, ta chán ghét dưới ánh mặt trời hoạt động, cảm giác phơi nắng làm tổn thương ta xinh đẹp làn da. Lạp nhã nhỏ giọng lẩm bẩm, màu lam da thực xem được không? Đây là mỹ ma lam, họa sĩ đều gọi tán thượng đẳng nhan sắc nha. Cổ toa không chút nào che giấu đắc ý của mình. Thổi phồng cùng nàng cùng một chỗ đi ra ngoài, không ít địa phương vũ nương còn có khả năng dùng vệt sáng sơn thành như vậy, đáng tiếc lông của các nàng lỗ ta tại 800 mét ngoại đều có thể nhìn thấy, khó coi muốn chết. Ân, tiểu nữ nô rơi vào trầm tư. Tiết Lôi đúng lúc ở phía sau mở miệng nói Lạp Nhã, ta thích ngươi như vậy trắng tinh thuần khiết làn da, không cho phép đồ thuốc nhuộm. Vâng, chủ nhân. Thứ 15 chương tại dị thế giới giống nhau muốn kiểm tra. Đỉnh đầu hai cái kim tệ đã không phải là tiền trinh, lấy ăn vật vì sức mua tham khảo, này lưỡng tiểu hoàng từng mảnh ít nhất giá trị hơn vạn khối. Nhưng Tiết Lôi mục tiêu là hắn trước mặt mùa thu hoạch kỹ năng không thể sinh thành phẩm chất cao tài liệu, thuận tiện bán xỉ một đống lớn liền huề thức đồ chứa, xài tiền như nước, làm tài liệu kia điếm béo thương nhân liên tiếp khuyến khích hắn làm cái hội viên. Không muốn để cho cất chứa bại lộ tại người xa lạ trong mắt, Tiết Lôi đành phải chính mình xách lấy đại bao tiểu bao. Tha nhiều cái phần cong, tiến vào một cái âm u sau hạng, mới mở ra miệng túi đem tài liệu một tia ý thức thu vào không gian giới chỉ. À không, Tô Lâm linh hồn bên trong. Hắn cố ý lặng lẽ mở ra câu thông, nhưng không có gọi, đơn thuần là muốn nghe một chút hướng bên trong thu này nọ thời điểm nàng rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. À, lại tới nữa, ô, đau, tốt chướng, hỗn đản, người tên hỗn đản này, rốt cuộc muốn tra tấn ta tới khi nào. Ô ô ô, hắn nghĩ nghĩ, ra bên ngoài móc vài cái bình lớn tử, thí nghiệm một chút lấy ra khoái cảm. Ừ, à, chán ghét, mỗi lần đều như vậy, thật đáng ghét. Cỗ kia kiều mỹ hương vị, vẫn là đỉnh trêu chọc người. Có lẽ không có việc gì nhi ngủ trước có thể nhắm mắt lại nhìn Tô Lâm đã từng thanh xuân mỹ mạo bộ dáng, làm lưỡng sức nặng đại đạo cụ tiến tiến lui lui, biến thành cưỡng gian nàng vài lần. Tạm thời không nghĩ nói chuyện với nàng. Hắn đem túi điệp cũng nhét vào, gián đoạn thông tin, hướng đến Nguyệt Chi Miên đuổi theo. Có kỹ năng này sau Tô Lâm, sử dụng đến thật sự là thuận tiện, kia đại, bên trong, biệt hiệu thêm lên hơn 300 cái liền cùng bình, ước chừng hơn 20 kg, tuy nói không dễ toái, nhưng muốn hắn khiêng chạy khắp nơi cũng có khả năng mệt đắc yếu mệnh. Kết quả trực tiếp hướng đến linh hồn nàng bên trong nhất bỏ vào, nàng nhiều lắm tại linh hồn hắn bên trong a a kêu vài tiếng. Liền một điểm sức nặng cũng không có, thoải mái khoái trá. Tốt như vậy công cụ người, cũng không thể kêu nữa nàng chạy trốn. Đến đó một bên, chờ ở Nguyệt Chi Miên cửa lại không chỉ là Lạp Nhã, còn có vị kia nhân viên quản lý tiểu thư. Kiều Ân vừa nhìn thấy Tiết Lôi, liền đầy nhiệt tình lắc lư thật dài lỗ tai thỏ nghênh. Ngươi như thế nào ở đây? Mạo hiểm công không phải là thực bận rộn sao? Lạc Tát là tiểu địa phương A, Kiều Ân tiếng nói mềm mềm điềm điềm. Như là lau mật chưng chín cà rốt, hai chúng ta nhân viên quản lý bình thường có một cái lưu thủ liền cũng đủ ứng phó rồi. Đối với ta mà nói, gần nhất duy nhất nhiệm vụ, chính là an bài xong ngài hành trình, cho nên sớm ta ngay tại Nguyệt Chi Miên xin đợi. Ngài gian phòng, ta đã vì ngài lái đàng hoàng rồi, tại lầu 3, có rất lớn giường nha. Bị nàng không thêm che giấu cung kính thần sắc biến thành đáy lòng có chút phiêu, Tiết Lôi nhanh chóng khắc chế một chút, mềm giọng nói vậy là tốt rồi, các ngươi công tác chuẩn bị thu phục về sau, ta ngày mai là có thể bắt đầu tiến hành rồi. Về lương vấn đề nước, có thể ngày kết, Kiều Ân lập tức mở miệng, chúng ta hy vọng lượng công việc đều tại danh sách phía trên, ta đã để đặt tại ngài chỗ ở, ngài buổi chiều lúc nghỉ ngơi, trước tiên có thể xem qua một chút. Căn cứ chúng ta kể lại tính toán, danh sách bôi thuốc vật lấy ngài điều hòa kỹ thuật, mỗi ngày đại khái chỉ cần công tác lục giờ trái phải. Tin tưởng sẽ không để cho ngài quá mức mệt nhọc, ảnh hưởng cùng âu yếm cô nương u hội. Đối phương nghĩ đến còn rất chu đáo, Tiết Lôi suy nghĩ một chút, cười nói kia, ta cũng chỉ chờ đợi làm việc. Ân, bất quá, Kiều Ân do dự đến gần hai bước, dùng mềm mềm tay nhỏ kéo giữ hắn, hướng đến bên cạnh kéo, nhỏ giọng nói, căn cứ mạo hiểm công quy định. Cho dù là Tiết Lôi tiên sinh ngài thiên tài như vậy, cao như vậy ngài thù lao ủy thác, còn muốn tiến hành một lần tiểu tiểu kiểm tra đâu. Hy vọng ngài bỏ qua cho. Không thành vấn đề, khi nào thì bắt đầu. Tiết Lôi không sao cả, làm công còn muốn phỏng vấn, huống hồ đề cập một khoản tiền lớn như vậy. Ngài nghỉ trưa sau tùy thời có thể đến công sẽ tìm ta đến sắp xếp cho ngài. Ân, có thể, như vậy đến lúc đó gặp, Tiết Lôi ngắm nhìn đồng hồ treo trên tường. Khoảng cách giữa trưa đã không xa, ta hơi mệt, liền cáo từ trước. Ta nguyên bản còn nghĩ, xin ngài tại phụ cận tiệm cơm dùng cơm đâu, ngài thực mệt mỏi sao? Ta chủ yếu là còn có điểm tư nhân sự vụ phải xử lý. Kia chậm một chút có thể chứ, Kiều Ân con ngươi bên trong có rõ ràng ý đồ ý vị hiện lên, ta cũng muốn hồi công thông báo một chút kiểm tra tương quan sự tình. Ta mang Lạp Nhã cùng đi đâu này, hắn không nghĩ bỏ lại tiểu nữ nô đơn độc ăn cơm. Nhưng Lạp Nhã hiển nhiên không như vậy nghĩ, nàng cho rằng có thể cùng mạo hiểm công địa phương nhân viên quản lý làm tốt quan hệ trọng yếu phi thường, lập tức liền lắc đầu nói chủ nhân, ta cùng cổ toa ăn rồi, ngài chính mình phó ước liền có thể. Đối mặt xinh đẹp nữ sĩ mời, thỉnh đừng cho ta dạng người này tại bên cạnh lỗi thời theo. Này nói dối chẳng ra sao cả, cổ toa căn bản không ăn cơm. Nhưng Tiết Lôi biết Lạp Nhã con này ngoan cố một mặt, hơn nữa nhìn Kiều Ân trên mặt khó xử thần sắc. Chỉ sợ cái kia tiệm cơm cũng không thích hợp mang theo nữ đầy tớ tham dự. Hắn chỉ tốt gật gật đầu, nói được rồi, kia. Khoảng một giờ có thể chứ? Có thể, Kiều Ân lập tức cao hứng trả lời, một giờ, ta còn ở chỗ này chờ ngài. Có thể cùng ngài cùng một chỗ dùng cơm ta phi thường vinh hạnh, hy vọng có thể làm ngài cảm thấy khoái trá. Như vậy, ta về trước công rồi, đến lúc đó gặp. Đến lúc đó gặp, Tiết Lôi nói xong, trước mắt cảm thấy một trận hoảng hốt. Kiều Ân dung mạo đối với hắn mà nói tuyệt đối có thể tiếng la hét mỹ nữ, hơn nữa khí chất làm người ta phi thường khoái trá. Tại đã từng thế giới, hắn tính là thân cận gặp được, cũng sẽ không có dũng khí tiếp tục bảo trì liên hệ. Mà bây giờ, như vậy cô nương đã sẽ chủ động hẹn hắn ăn cơm, còn có khả năng tại hắn đáp ứng sau lộ ra thực vui sướng biểu cảm. Cái này cũng không phải là nữ đầy tớ A, mạo hiểm công nhân viên quản lý. Tại Lạc Tát loại này chấn nhỏ đã có thể xem như thượng lưu xã hội nhân vật dâu ria. Cảm giác thực tốt. Hắn tâm tình khoái trá thật sự, đương trường dùng tiền còn lại điểm một phần đơn nhân xa hoa phần món ăn, khao thưởng một chút nhu thuận nghe lời Lạp Nhã, đem hai cái kim tệ hoàn toàn tốn tinh quang. Bản sự có thể kiếm tiền, tâm lý liền một chút cũng không hoảng hốt. Nguyệt Chi Miên nữ hầu tương đương chuyên nghiệp, đợi cơm thời gian bên trong, còn cấp Lạp Nhã làm một cái tương đối ổn thỏa kiểu tóc. Thực khéo léo che khuất trán phía trên cỏ đuôi chó hình xăm, thuận tiện giúp nàng lên điểm đạm trang. Nghe nói đó là sen lẫn thủy hệ ma tinh thạch bột phấn cao cấp son môi, như thế nào thân cũng không rơi, ăn cơm ăn canh đều không có vấn đề, hiệu lực có thể bảo trì mấy ngày. Sau khi trở lại phòng, vừa vào cửa Lạp Nhã liền khẩn cấp không chờ được nhón chân lên làm hắn thử một chút. Hiệu quả thật là không tệ, môi của nàng nhìn càng kiều diễm, thường càng tươi mới rồi, còn có cổ nhàn nhạt mùi thơm. Như thế nào ăn cũng không phai màu, không hổ là ma tinh thạch khô động thần kỳ thời đại, đồ trang điểm so địa cầu khoa học kỹ thuật còn khoa trương. Tuy nói muốn đem Tô Lâm tạm thời để đặt một trận làm song phương yên tĩnh một chút, nhưng cho nàng cái này hay dùng công cụ thăng cấp cơ hội vẫn không thể bỏ qua. Tiết Lôi nhìn cổ toa còn tại cắm đầu nằm ngáy o, o, cái đuôi đều đạp kéo đến dưới mặt giường, hãy cùng Lạp Nhã thương lượng một chút quyết định của chính mình. Lạp Nhã căn bản không có ngỗ nghịch mạng hắn làm ý tưởng. Lúc này thực khoái trá gật đầu đáp ứng, dẫm lấy ghế gỡ xuống đồng hồ treo trên tường, phóng tới đầu giường làm Hắn Phương liền chú ý thời gian, sau đó liền quỳ xuống ghé vào hai chân của hắn ở giữa, kéo quần xuống nghiêm túc vì hắn liếm láp hút lên. Loại này tùy thời tùy chỗ có thể cho đáng yêu nữ hài tử toàn tâm toàn ý vì chính mình bú liếm mộng ảo hưởng thụ, làm Tiết Lôi sung sướng buông lỏng xuống, chú ý trung thượng thời gian, tích lũy tất yếu khoái cảm. Sở hữu ma thạch chung đều là thông qua quang, ám hai loại thuộc tính tinh thạch đối với ngày, nguyệt vị chi biến hóa hình thành tự nhiên cảm ứng để biểu hiện thời gian, cho nên ký sẽ không ra sai, cũng không cần suy nghĩ múi giờ, vĩnh viễn cùng thế giới vận hành bảo trì nhất trí, độ chính xác cực cao. Mà bởi vì thế giới quy luật cùng địa cầu gần nguyên nhân, Tiết Lôi chú ý thời gian điểm, chính là đồng hồ thượng tam cây kim cùng một chỗ chỉ hướng 12 cái kia một cái khoảnh khắc. Đương nhiên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn cũng không tính thật muốn làm ép dây thao tác kia một bộ, dù sao lấy hắn hiện tại sự chịu đựng, tính là tùy thời muốn bắn, tại Tô Lâm bên trong kiên trì cái mấy trăm hạ cũng dễ như trở bàn tay. Ỏm ọp di chuyển miệng nhỏ rất nhanh làm Tiết Lôi khoái cảm lên cấp đến cũng đủ sử dụng tình cảnh. Hắn nhìn về phía thời gian, tĩnh tĩnh chờ đợi. Còn có 2 phút này sinh cái mới thời điểm hắn vỗ vỗ tiểu nữ nô đầu, mềm giọng nói tốt lắm, ngươi có thể đi ăn cơm. Cảm ơn ngươi, Lạp Nhã. Lạp Nhã đầy mặt đỏ ửng nhìn còn tại lắc lư con cặc, nhỏ giọng nói này là vinh hạnh của ta, chủ nhân. Hắn xoay người đứng lên, khoanh tay kết thúc mang theo. Tô Lâm ở cái thế giới này nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lập tức tứ ngã chỏng vó ngã ở trên giường. Bởi vì ngày hôm qua bị hắn thu vào linh hồn trước vừa mới bị hắn cưỡng gian quá một lần nguyên nhân, quần áo của nàng tuy rằng đã sửa sang xong, nhưng bây giờ ánh mắt còn có một chút sưng đỏ, thân thể nhìn cũng tương đối suy yếu. Tiết Lôi một tay lấy nàng đè lại, nhấc lên quần của nàng, liền đem dính đầy nước bọt, trơn mượt dương vật cắm vào nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, không hề sức chống cự khe huyệt bên trong. Tô Lâm ngửa đầu muốn gọi, hắn tiện tay lấy ra một cái bình lớn tử. Làm nàng bởi vì kia kỳ diệu khoái cảm đem cầu cứu biến thành rên rỉ. Đi theo hắn lại phát động cất chứa đem bình lớn tự bỏ vào trở về, một bên nằm xuống bắt lấy tay nàng ép đến hai bên, một bên cường ngạnh hôn nàng, ngăn chặn nàng thống khổ kêu rên. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, thân thể lên xuống nhấp nhô, dùng sức mở nàng xương đỏ mị thịt. Rất nhanh, thời gian liền trải qua giữa trưa. Hắn tức giận chừng lấy dưới người lệ rơi đầy mặt Tô Lâm, dùng sức thúc một cái. Gắt gao ép lấy nàng run rẩy tử cung, bắt đầu thánh tinh quán chú. Lần này cho ra có thể thăng cấp kỹ năng là cất chứa, Tiết Lôi thuận tiện nhìn một chút đến tiếp sau. Đó là một tên là giấu kín kỹ năng, cất chứa 5 cấp sau có thể xuất hiện ở ngẫu nhiên danh sách, tương đương với đem cất chứa có thể dùng phạm vi mở rộng đến phi cao đẳng trí tuệ sinh mệnh phía trên, có thể đem chúng nó lấy hôn mê trạng thái cất vào Tô Lâm cái này không gian giới chỉ bên trong, sức nặng ấn thể trọng tính toán. So sánh với đến còn không bằng cất chứa mỗi cấp tăng lên 50 cân dung lượng cũng có giá trị. Mà lần này xuất hiện kỹ năng mới tên là truyền tống. Đơn giản nói, chính là có thể thông qua chạm đến Tô Lâm thân thể, tại nhất định phạm vi nội đem nàng truyền tống đến nhận chức nào Tiết Lôi đã từng đi qua địa phương, tại mục tiêu phụ cận, không bị trí tuệ sinh mệnh thấy địa điểm xuất hiện. Bởi vì Tô Lâm cái này diều thả ra ngoài sẽ không tốt thu hồi đến, Tiết Lôi suy nghĩ luôn mãi, lựa chọn cấp cất chứa thăng một cấp. Thu phục Tô Lâm ban ân, hắn rút ra dương vật, còn không đợi thở gấp Tô Lâm mở miệng nói chuyện, liền một cái tát phiến tại nàng mông, lại lần nữa phát động mang theo. Hưu một chút, cái này vừa mới bị hắn ra bên trong quá, quần áo không chỉnh tề tiện nhân, cũng lại chạy trở về linh hồn của hắn bên trong, tiếp tục ngoan ngoãn đương không gian giới chỉ. Nguôi giận phía trước, hắn chuẩn bị một mực chơi như vậy làm nàng. Về phần nguôi giận sau đó, vậy muốn nhìn biểu hiện của nàng. Một phát bắn quá, thần thanh khí sảng, Tiết Lôi đến Lạp Nhã bên cạnh ngồi xuống, bồi tiếp nàng nhàn dỗi phiếm vài câu, dỗ tiểu nữ nô ăn nhiều một điểm. Nàng mắt đỏ bừng nhỏ giọng nói là bởi vì chủ nhân yêu thích đầy đặn hình nữ hài tử sao? Không, nhưng ngươi quá gầy nhỏ, còn cần trưởng lớn thân hình. Tiết Lôi thế giới này thân thể cái đầu vượt qua 1m8, đùa nghịch Lạp Nhã như vậy phù hợp cuồng loli yêu thích khéo léo thân thể yêu kiều. Thật sự là mau cùng đùa nghịch cái búp bê giống nhau có tội ác cảm. Lạp Nhã cúi đầu nhìn chính mình cằn cỗi ngực, quay đầu nhìn liếc nhìn một cái cổ toa ngửa mặt lúc ngủ vẫn như cũ cao ngất đầy đặn bộ ngực, mím môi đau đớn hạ quyết tâm, bắt đầu cố gắng thêm đồ ăn. Không muốn làm trễ nãi cùng nhân viên quản lý tiểu thư ước hội, Tiết Lôi nghỉ ngơi một hồi, nhìn thời gian, theo Tô Lâm chỗ lấy ra điểm mị ma sữa tươi vẽ loạn tại cổ toa hông phía dưới, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhu thêm vài phút đồng hồ, mắt thấy kia đóng chặt tiểu khe thịt mở ra thành một cái ướt sũng nộn huyệt, cười leo lên, hướng bên trong nhất cắm vào, rút ra đút vào lên. Cổ toa lầu bầu hai tiếng, hai đầu chân dài nâng lên đem hắn nhất triền, cứ như vậy nửa ngủ nửa tỉnh xoay eo phối hợp, dầm gì bị ngày khác hơn 20 phút. Mị ma vẫn là đối xạ nhập thánh tinh phản ứng rất lớn, nhất rót vào đi, liền co giật đạt được đến tuyệt đỉnh cao trào, thế cho nên thời gian ngừng lại thời điểm vừa vặn cho nàng định cách một cái phun đầu lưỡi trắng dã mắt nhị thứ nguyên phong cách a hắc nhan. Vận khí không tệ, Tiết Lôi lần này nhìn thấy bị hắn suy yếu được rối tinh rối mù lực lượng. Như thế nào chém đi xuống, phải như thế nào cho nàng bổ trở về. Nhưng chém đi xuống thời điểm hấp thu tỷ lệ thật lớn. Bổ sung đến không chỉ có muốn theo 46 suy yếu trạng thái đổ bắt đầu, tam thể tổng cho dù cải thiện rất nhiều cũng liền mới 15/30 mà thôi. Hơn 6.000 vạn kinh nghiệm nện xuống, xem như đem đối với nàng lực lượng suy yếu theo 46 tăng lên tới rồi 35. Cổ toa trụ cột lực lượng có 25, nói cách khác, nàng vẫn như cũ suy yếu đến thiếu một thiếu niên tình cảnh. Bất qua tiếp cận 11 điểm biến hóa. Đã thích ứng phía trước suy nhược thân thể mỹ ma thiếu nữ không có khả năng không cảm giác được, nàng mới từ trắng dã mắt cao trào bên trong khôi phục lại, liền thúc một cái thân ngồi dậy, cao hứng phấn chấn nói mật lon. Ngươi, nhà ngươi nữ thần cuối cùng cho là ta đối với ngươi có thiện ý sao? Tiết Lôi rút ra hưởng thụ hoàn mỹ ma thần huyệt cường lực hút ngút cảm con cặc, duỗi tay đem nàng trên người phân bố tư liệu sống siêu tập một chút, giãn ra thân thể nằm xuống, lười biếng nói hẳn là a, nữ thần thấy rõ vạn vật. Không có khả năng phán đoán sai lầm. Cổ toa nháy mắt một cái, vui dạo dực nhảy xuống giường, nhưng thân thể còn chưa đủ cường tráng, bịch nhất xuống cái nằm quỳ, biến thành vảnh lấy mập mông cầu từ phía sau tiến vào không xong tư thế. Ô, nhìn đến còn muốn đến vài lần mới có thể khôi phục a. Hình như người ta không ăn được. Ta cũng không còn khí lực, Tiết Lôi cười đá nàng một cước, đem làm lạp nhã chuẩn bị tốt tiền bạc gói to đưa cho nàng, đây là lộ phí. Người đi về trước cùng mẹ ngươi xin phép a, ta muốn tại mạo hiểm công bận rộn vài ngày, tạm thời sẽ không đi địa phương khác. Cổ toa vòng lấy chân ngồi ở trên đất, sau lưng cánh đen bàng hơi hơi lay động. Nàng sờ sờ trên đầu đoạn giác, nói ta còn muốn thứ gì? Cái gì, Tiết Lôi nhăn lại mi, ta chỗ này không còn lại thứ gì, tiền đều chỉ để lại nhị mươi cái tiền bạc, nếu buổi chiều kiểm tra không thông qua, ta phải bán thuốc đi kiếm tiền. Ta nghĩ, muốn cái này. Cổ toa vươn tay, xốc lên hắn cởi tại bên cạnh quần lót, hai tay nâng lên phóng tới mũi một bên, say mê thật sâu ngửi một cái, a, thật thoải mái hương vị, nghe thấy một chút đều cảm giác bên trong thân thì có ngưng chứng lực lượng tại dục dịch đâu. Nàng hai tay cầm chặt quần lót, màu tím con ngươi lòe lòe tỏa sáng, kiên định nói thỉnh sự chấp thuận ta mang đi cái này chân quý vật kỷ niệm. Ách, Tiết Lôi đều có chút ngượng ngùng, cái này có ích lợi gì à? Ta có thể dùng đến từ an ủi. Mị ma thiếu nữ xấu hổ cảm giác cùng nhân loại đương nhiên khác biệt. Nàng thực trực bạch nói, nghe thấy ngươi hương vị, ta ít nhất có thể lùi lại một tháng không đói bụng. Xin cho ta dùng nó tự an ủi. A, nàng sợ Tiết Lôi không đáp ứng, gấp gáp lại tìm ra khác lấy cớ. Đúng rồi, ta còn có khả năng dùng cái này thuyết phục mẹ ta, làm nàng tin tưởng ta là thật có thể đủ độc lập rồi. Như vậy ta sẽ không cần lúc nào cũng là hồi trời cao ma bảo báo cáo. Được rồi, ngươi, ta, cầm đi đi, Tiết Lôi có chút mặt đỏ, xem như lễ vật ta cho ngươi. Cảm ơn, đây thật là cực kỳ giỏi. Cổ toa còn ngại không đủ tựa như, leo đến mép giường, dùng quần lót đem Tiết Lôi con cặc tỉ mỉ lau sạch sẽ, bảo đảm bao hàm hương vị nước toàn bộ sấm đi vào, mới hưng phấn phóng tới mũi một bên, siêu, xíu, hít vào. Vì thuận tiện mang theo, nàng dùng bí mô bọc lại dưới hông. Tiếp lấy đem này cái quần lót xuyên tại trên người, mới cuối cùng biến ảo thành ngụy trang nhân loại bộ dáng, cùng Tiết Lôi lưu luyến không rời cáo biệt. Lúc này Tiết Lôi cũng tính toán đi phó ước, thuận tiện đem cổ toa đưa đến ngoài cửa. Kiều Ân nói trước 10 phút đợi ở phía dưới, rất thành ý bộ dạng. Lúc ăn cơm nàng đầu tiên cho thấy chính mình cũng không có gia nhập bất kỳ cái gì tôn giáo, tiếp lấy, mới thực cung kính hướng hắn hỏi thăm một chút về sản lượng cao nữ thần Vi Nhĩ Tư sự tình. Tiết Lôi đã cấu tư cái thất thất bát bát, dù sao thần thức trung Vi Nhĩ Tư ký ức là có sẵn, lấy vạn năm làm cơ sở bản đơn vị xa xôi lịch sử, cho dù là thượng tầng sinh mệnh trường sinh loại cũng không có khả năng đi nghiệm chứng hoặc phản bác. Hắn tin tưởng, này tám phần cũng là Kiều Ân đã nói kiểm tra một bộ phận. Mạo hiểm công cần phải vì truyền lại đưa tin tức phụ trách, đại bộ phận tình báo đều biết dùng sao đến dấu hiệu các loại thuộc tính, bao gồm có độ tin cậy. Nữ thần Vi Nhĩ Tư tin tức bị dấu hiệu làm một tinh nghe đồn vẫn là 5 sao tư liệu, này ở giữa khác biệt phi thường to lớn. Suy nghĩ đến an toàn của mình, Tiết Lôi đem thuyết minh chủ yếu tập trung vào thần thoại thời đại đã phát sinh sự tình phía trên, khéo léo tránh né chính mình bộ phận. Dù sao này hòa bình của thế giới sắc điệu là thành lập tại vô số thật nhỏ phân tranh cùng quang minh cùng hắc ám chi chiến trục cái phía trên, hắn có thể không muốn bị thế lực kia nhìn chằm chằm buộc đi quan tại địa lao bên trong thuần phục. Hắn đã bước đầu nếm được nữ thần sở cấp năng lực tốt đẹp, hắn càng muốn tự do tự tại, tùy tâm sở dục đến hưởng thụ đây hết thảy. Cho nên hắn báo cho chính mình, sau này cũng muốn cố hết khả năng điệu thấp, đem thân phận càng nhiều cực hạn tại truyền giáo như vậy chức trách phía trên. Kiều Ân rõ ràng thực muốn biết thần sứ năng lực, nhưng Tiết Lôi cũng không nguyện ý thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ, ít nhất hiện tại không được. Nếu như nàng thái độ tốt lắm, hắn cũng không phải để ý tại ra bên trong một phát sau làm nàng tự mình trải nghiệm nữ thần chúc phúc. Đương nhiên, vì thích hợp chứng minh chính mình chẳng phải là tại ăn nói bừa bãi, Tiết Lôi theo bên trong bọc hành lý móc ra thiếu chút nữa bởi vì Tô Lâm chạy trốn mà mất đi tiểu nữ nô mua sắm khế ước, hướng Kiều Ân chứng minh rồi chính mình chữa trị năng lực. Cụ thể là thuốc gì hiệu quả, hắn liền không có nói rõ. Bữa cơm này sau đó, Kiều Ân thái độ trở nên càng thêm nhiệt tình tích cực, được Tiết Lôi hồi Nguyệt Chi Miên Lộ phía trên, liền không kịp chờ đợi quyết định kiểm tra thời gian. Tiết Lôi trở lại gian phòng nhìn đồng hồ treo tường, thầm nghĩ dù sao Lạp Nhã không sẽ rời đi, đại có thể đợi đến tối lúc nghỉ ngơi lại bình thường triền miên, không cần vì chúc phúc mà cưỡng ép xuất tinh, liền ôm lấy nàng cùng một chỗ nằm thượng mềm mại giường lớn, nghỉ trưa 2 giờ. Sở hữu hiệu quả nhanh trị liệu dược tề đều có khả năng cạn kiệt tương lai hồi phục lực cùng thể năng, bởi vì sử dụng không ít bổ huyết một hào trị thương nguyên nhân, Lạp Nhã mấy ngày nay cũng đích xác rất dễ dàng buồn ngủ. Cho nên bị thông báo đơn giản một chút trợ thủ công tác, theo lấy Tiết Lôi cùng một chỗ bước vào mạo hiểm công đại môn thời điểm, Lạp Nhã một bên thực khẩn trương nhỏ giọng nhắc tới, chủ nhân, kiểm tra sẽ rất khó sao. Một bên đánh một cái thật lớn ngáp. Lầu một là phòng khách chính. Chủ yếu xử lý mạo hiểm công các loại công việc hàng ngày, ví dụ như trụ cột nhất nhiệm vụ giao tiếp, vật tư mua bán, tình báo tuyên bố đợi. Lầu 2 là các vị nhân viên công tác khởi cư địa phương. Hậu viện là sân huấn luyện, cho thuê cấp mạo hiểm giả sử dụng. Mà xuyên qua hậu viện sau đó, kia một hàng lớn nhỏ khác nhau phòng ốc, chính là cung đám người mạo hiểm cho thuê các loại xưởng. Trong này liền có Tiết Lôi sắp sửa sử dụng điều hòa thất. Xưởng phân cấp bậc. Canh cổng nhãn hiệu thợ khéo, hắn cũng có thể đoán ra, chính mình muốn kiểm tra địa phương, là nơi này cao cấp nhất điều hòa công tác lúc. Đi vào vừa nhìn, quả nhiên thiết bị đầy đủ hết, một cái cửa nhỏ liền với sao thương, chất đống có toàn bộ điều hòa thất cùng chung tài liệu, khác một cái cửa nhỏ liền với chữ vật lúc, thả chỉ có gian phòng này cho thuê người mới có thể sử dụng tài liệu. Nơi này đối ngoại tiền thuê là ấn giờ tính toán, một giờ ít nhất muốn thu mấy mươi cái tiền bạc, hy vọng có thể làm ngài miễn cưỡng dùng chung. Giới thiệu xong đại khái tình huống, Kiều Ân lấy ra một tờ màu vàng nhạt giấy viết thư, phô khai đặt tại trên bàn, thỉnh nhìn, đây là ngài kiểm tra nội dung, tại trước cơm tối một giờ nội hoàn thành là đủ. Chẳng phải là cái gì rất độ khó khảo đề, mấu chốt vẫn là nghĩ thử một chút ngài sản xuất thành phẩm chất lượng tính ổn định. Tiết Lôi gật gật đầu, đi qua ngồi xuống. Giấy thượng viết phối phương, là tiêu chuẩn cách thức thuấn bộ dược thủy, đối với chế thuốc năng lực yêu cầu đã tại đại sư trở lên. Cũng không tính thật không có độ khó. Hơn nữa cho ra tài liệu cùng dụng cụ, hắn vừa nhìn chỉ biết chỉ có tại ít nhất siêu phàm 10 cấp lấy bôi thuốc sư, mới có thể cao xác suất thành công điều hòa đi ra. Từ nơi này cái kiểm tra nội dung đến suy đoán, mạo hiểm công hẳn là làm xong lui mà cầu kỳ thứ chuẩn bị, cho dù hắn không phải là thánh giai, chỉ cần có thể hoàn thành cái này trắc nghiệm, như vậy ít nhất cũng có siêu phàm 10 cấp, có thể giảm giá trị thuê. Tiết Lôi xác thực không phải là thánh giai. Hắn so thánh giai càng cấp cao nhất. Những tài liệu này tăng thêm đẳng cấp này dụng cụ, kiểm tra yêu cầu thành công làm ra 2 bình, hắn cảm thấy mình có thể làm ra gấp 3. Không hổ là thần ban cho a, Vi Nhĩ Tư, thực sự có ngươi. Loại tình huống này, không mượn gió bẻ măng cấp chính mình lao điểm ưu việt, thật sự không thể nào nói nổi. Vì thế hắn xoay người, gương mặt nghiêm túc nói nhân viên quản lý tiểu thư, ta đã chuẩn bị xong. Xin tha thứ ta không thích bị quan sát, kiểm tra kết thúc, ta sẽ dẫn kết quả đi tìm ngươi. Kiều Ân gật gật đầu, mở cửa lui ra ngoài, ta liền tại bên ngoài đợi ngài tin tức tốt, chúc ngài thành công. một giờ hạn chế giao cho siêu phàm dược sư đại khái là thực khẩn trương. Bất quá Tiết Lôi 20 phút không đến liền làm xong. Hắn nhìn lục bình cực phẩm 5 thành quả, duỗi tay phất một cái, đem trung tứ bình bỏ vào chuyên dụng thu nạp hộp, tô lâm linh hồn bên trong. Còn lại 2 bình, hắn cố ý hơi chút cọ sát một chút, tại phù hợp thánh giai trình độ 40 phút nhiều một chút, cầm lấy mở cửa đi ra ngoài. Kiểm tra thông qua, nói vậy không có cái gì huyền niệm. Tiết Lôi đối với cái này ủy thác tràn đầy mong chờ. Đối phương chỉ cần dựa theo thánh giai dược sư năng lực đến chuẩn bị tài liệu, vậy ý vị, này 5 ngày sở hữu thành phẩm, hắn đều ít nhất có thể thuận theo đi một nửa. Này so với chính là ngũ 10 cái kim tệ có giá trị nhiều a. Thứ 16 chương trang bức làm người ta khoái trá. Làm Tiết Lôi hơi chút có chút ngoài ý muốn chính là, kiểm tra kết quả xem xét chẳng phải là từ nhân viên quản lý tiểu thư tiến hành. Dù sao ủy thác thù lao cao đạt ngũ 10 mai kim tệ. Số này ngạch đã đầy đủ mướn một chi kinh nghiệm phong phú tiểu đội đi thăm dò nguy hiểm đầm lầy cũng vẽ bản đồ chi tiết, cho nên mạo hiểm công sẽ rất cẩn thận mời tới ngoại xính giúp đỡ, đến xem xét Tiết Lôi thành tích. Vì để cho kết luận cố hết khả năng khách quan chính xác, bọn hắn mời tới 3 vị cái thành phố này hành gia. Một vị là lạc tát tốt nhất dược sư, nghe nói 20 tuổi đã đột phá đến chuyên gia, trước mặt chính dốc lòng hướng đại sư cố gắng, tại trong thành thị rất có uy vọng. Một vị là thương chuyên nghiệp xem xét viên, phụ trách dược phẩm loại hàng hóa đã có hơn 20 năm. Một vị cuối cùng là lạc tát này một mảnh địa khu điều hòa huấn luyện sư, làm điều hòa giáo dục công tác thời gian so ở đây đại đa số nhân tuổi tác đều dài hơn. Trên cơ bản, tổng hợp 3 vị này phán đoán, đã có thể bảo đảm kết quả sai lầm dẫn phi thường nhỏ bé. Tiết Lôi tại tiêu thụ bộ môn làm qua không ít năm, biết làm người ta bỏ tiền không có nhiều dễ dàng. Đối với lần này cũng không quá để ý. Nhưng Kiều Ân phi thường bất an tại bên cạnh một mực xin lỗi, còn muốn hắn phản tới an ủi vài câu. Không biết có phải hay không vì nghi thức cảm giác, nghiệm thu chuyên môn chuẩn bị một gian phòng ốc. 3 cái giám khảo ngồi ở sau cái bàn mặt, đoan đoan chính chính đầy mặt nghiêm túc. Cần phải giống thẩm phạm nhân giống nhau sao? Tiết Lôi nhíu nhíu mày, đến tận đây cuối cùng cảm thấy một tia bất khoái. Kiều Ân vội vàng tại bên cạnh nhỏ giọng nói đây là 3 vị giám khảo yêu cầu. Thánh giai dược sư xuất hiện là đại sự, bọn hắn ký giữ bí mật khế ước, không thể đối ngoại lộ ra, cho nên yêu cầu quá trình tận lực long trọng. Ách, bất quá trong này khả năng có một vị thái độ không quá hữu hảo, kính xin ngài bỏ qua cho. Không quan hệ, cái này có thể lý giải, đồng hành là oan gia, huống hồ kia vị đại ca nhìn quả thật rất có thiên phú. Không cao hứng đương nhiên chính là vị lạc tát tốt nhất dược sư. Hắn năm nay đã 35 rồi, đối với đại sư cảnh giới lĩnh ngộ vẫn là một đoàn sương mù, tích lũy tháng ngày kinh nghiệm lúc nào cũng là tại mấu chốt cuối cùng thời khắc cùng thành công thất chi giao tí. Nhưng hắn như cũ là lạc tát nơi này tốt nhất dược sư, vô có thể thay thế. Cho nên nghe được tiếng gió thời điểm hắn còn cho rằng muốn theo mạo hiểm công bên này kiếm thượng một khoản, thậm chí vì thế trước tiên đằng không gần nhất một tuần nhật trình biểu hiện. Không nghĩ tới bỗng nhiên tuôn ra nhất một tên lường gạt. Lạc tát loại địa phương nhỏ này, làm sao có khả năng có thánh giai dược sư rỗi rãnh không có việc gì nhi đi bộ. Đẳng cấp cao nhân sĩ chuyên nghiệp đều thực bận rộn được không? Kiều Ân còn quá trẻ, lại bị loại này kẻ lừa đảo dùng không biết nơi nào thu mua phẩm chất cao cầm máu cao lắc lư được đầu óc choáng váng. Bóc trần loại này kẻ lừa đảo vô cùng đơn giản, an bài khảo đề có thể thoải mái giải quyết. Thuấn bộ dược thủy chế tác. Là hắn cho ra khảo nghiệm. Xem như đại sư cấp bậc cửa dược tề, hắn 2 năm qua đến hoạt động cùng thất bại không biết bao nhiêu lần. Cái này cũng không phải là cầm máu cao cái loại này dễ dàng khanh mông quải phiến mặt hàng. Tiết Lôi gãi gãi đầu, hướng đến Kiều Ân hai má phía sau tiến tới, để sát vào sau mới phát hiện không đúng, con gái người ta lỗi tai lên đỉnh đầu, vội vàng chuyển đến chỗ cao, nhỏ giọng nói cái kia dược sư luôn luôn tại trường ta, hắn có thể cho ta thật tốt làm xem xét sao. Kiều Ân lỗi tai nhìn đến thập phần mẫn cảm, nhiệt khí phất một cái liền không nhịn được run một cái, nhẹ giọng trả lời ngài yên tâm, đây chính là ta chuyên môn thỉnh đến mặt khác 2 vị nguyên nhân. Thực lực của ngài sẽ không bị vặn vẹo chủ quan ý chí sở mai một, xin tin tưởng mạo hiểm công năng lực. Hòm trưng bày đến trên bàn về sau, thuốc kia sư cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ngươi chỉ dùng 40 phút, liền hoàn thành 2 bình thuấn bộ dược tề điều hòa. Tiết Lôi mỉm cười, gật đầu, đúng vậy. Những ta thậm chí không cảm giác được ngươi mạnh bao nhiêu ma lực. Đại bộ phận cuộc sống kỹ năng đến cao cấp, đều cần ma lực hoặc là đấu khí làm phụ trợ. Đây cũng là cao cấp kỹ năng có thể trên diện rộng tăng lên hiệu suất cùng thành quả phẩm chất căn bản nguyên nhân chỗ. Tiết Lôi không có ma lực. Hắn đang dùng, nhưng là thần lực. Này đương nhiên không thể nói rõ, hắn cười cười, bình thản trả lời của ta chuyên chú lực đều đặt ở tăng lên chế thuốc trình độ phía trên. Về phần ma lực, miễn cưỡng đủ dùng là tốt rồi, dù sao ta lại không có ý định thực hiện sư. Là một tên lường gạt, có thể cố làm ra vẻ đến bây giờ. Tâm lý tố chất coi như là tương đương ưu tú. Dược sư tiên sinh khinh thường hừ một tiếng, nhìn đến ngươi căn bản không biết đẳng cấp cao dược sư nhu phải bỏ ra nhiều đại giới. Chuyên chú lực, nếu chuyên chú lực liền có dùng, ta đã sớm. Hắn tức giận bất bình chặt đứt câu chuyện, quên đi, ta việc này mục đích chính là vạch trần ngươi, xử lý ngươi sự tình, có mạo hiểm công sẽ chịu trách. Sau đó, hắn mở ra hòm, lấy ra trong này một cái liền cùng bình. Rất nhuần nhuyễn bắn ra đỉnh chóp mỏ nhọn quản, tại ngón tay phía trên nhẹ nhàng cọ sát một giọt, dùng đầu lưỡi đụng một cái. Tiết Lôi chính đang nhớ lại đã từng nhìn tiểu thuyết bên trong đến loại thời điểm này hẳn là như thế nào khuyến khích nhi đánh mặt, còn không có làm ra lựa chọn, chợt nghe đến cái kia dược sư dùng phát run âm thanh nói này. Như thế nào, có thể. Xong đời, trang bức hoàng kim thời gian bỏ lỡ. Giống như là lo lắng đầu lưỡi của mình xảy ra vấn đề. Cái kia dược sư lại dùng đầu ngón tay dính một giọt, bỏ vào trong miệng hút ở. Nhưng mặt khác hai vị đã không chút do dự cho ra phán đoán của bọn họ. Thương nhân sĩ chuyên nghiệp phong cách tương đối bảo thủ vững vàng, không hề nghi ngờ, đây là cao nhất cấp bậc cực phẩm thuấn bộ dược thủy, dược hiệu ngoài định mức tăng thêm ít nhất tại 3 cấp trở lên, cụ thể ta không thể xác nhận, kia vượt qua năng lực của ta phạm vi. Là 5 cấp ngoài định mức tăng thêm, vị kia huấn luyện sư lộ ra say mê biểu cảm. Mỗi một đạo nếp nhăn đều hiện lên ra hưng phấn hồng quang, 5 cấp ngoài định mức tăng thêm cực phẩm thuấn bộ dược thủy, đây chính là đáng giá cho ra dành riêng nhãn. À, ta bộ xương già này trước khi chết còn có thể nhìn thấy một lọ bảo vật như vậy, ngay tại lúc này lập tức tử vong, cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Kiều Ân hưng phấn nắm chặt quả đấm, ta biết ngay, ngài nhất định không phải kẻ lừa đảo. Vì sao? Tiết Lôi cười. Ta cũng không biết, nàng quơ quơ lỗ tai, có lẽ. Là ta cảm nhận được ngài trên người nữ thần chiếu cô a. Này làm sao có khả năng? Cái kia dược sư vẫn là không cách nào tiếp nhận loại này đả kích, thần sắc nhìn qua thậm chí có một chút đáng thương, bên cạnh hai vị xem như hắn thành thục người, đều đứng lên đến hắn bên người mềm giọng an ủi. Tiết Lôi không có hứng thú gia nhập bọn hắn vòng tròn, miễn cho bị cái kia một mực lặng lẽ đánh giá chính mình lão đầu túm đi, như vậy, Lạp Nhã còn tại chờ ta về trước phòng làm việc. Không, xin ngài chờ một chút, kiểm tra kết quả còn cần chính thức công bố. Cái kia lão đầu mở miệng gọi hắn lại, đối Lưu Trình có chút kiên trì bộ dạng. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Cái kia dược sư trợn to hai mắt nhìn Tiết Lôi, bỗng nhiên dùng thực sắc bén khẩu khí đặt câu hỏi. Có được thực lực cường đại có thể ở cái thế giới này có thể bảo trì dài dằng dặc thanh xuân, phỏng chừng đối phương đem hắn trở thành dài như vậy sinh loại để đối đãi. Tiết Lôi suy nghĩ một chút. Mỉm cười nói ta cùng với cô ta nữ thần cùng tồn tại, chúng ta cùng một chỗ vượt qua không chỉ một lần nhân sinh, cho nên tuổi tác đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Người sở nghi hoặc, chỉ cần làm như là sản lượng cao nữ thần đối với sứ giả ban ân là tốt rồi. Mời các người ghi nhớ nữ thần Vi Nhĩ Tư tên, đó là ta toàn bộ năng lực đích căn nguyên. Tuy rằng không nhất định có thể chiêu mộ được tín đồ, nhưng hắn vẫn là nhân lúc cái này hay cơ hội thao thao bất tuyệt làm lên tuyên truyền. Cứ việc đời trước hắn cũng không tin qua bất kỳ cái gì tôn giáo, nhưng nếu chưa ăn thịt heo tổng gặp qua heo chạy, không có thánh kinh còn có thánh tinh, này thần ban ân nhưng là thật, hắn có thể 10 phần phấn khích đem toàn bộ sùng kính chi tình đều biểu đạt ra. Kiều Ân tại bên cạnh nghe được mùi ngon, hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Vì thế, trận này kiểm tra cuối cùng, liền biến thành sản lượng cao nữ thần sự tích tuyên truyền giảng giải hội. Đợi cho Tiết Lôi thao thao bất tuyệt nói xong. Miệng đắng lưỡi khô bưng chén nước lên, vị kia phía trước liền một mực đầy mặt khiếp sợ dược sư bỗng nhiên đứng lên, thực kinh ngạc lớn tiếng nói những ta theo chưa từng nghe qua ngươi đã nói nữ thần tên. Kiều Ân nhìn trước ngực hắn lay động màu tím trăng tròn dây chuyền, nhỏ giọng nói Tiết Lôi tiên sinh, hắn là ánh trăng giáo tín đồ, ngài nói khả năng làm hắn nhận được xung kích. Ánh trăng giáo đồ, tùy tùng bán thần mễ phù Na Mã Tư kẻ ngu, thế nhưng tin tưởng ánh trăng là minh phủ chi môn. Mưu toàn tích lũy tín ngưỡng đổi lấy kiếp sau hạnh phúc. Tiết Lôi quyết đoán tuyển chọn bỏ quên thần thức lời nói chung mãnh liệt chủ quan khuynh hướng, hắn biết xoay một người tín ngưỡng thị phi bình thường không dễ dàng sự tình, phải ôn hòa, thong thả, làm từng bước, nếu không liền hoàn toàn ngược lại. Nhưng ta biết ngươi tín ngưỡng cái vị kia, Nguyệt Lượng nữ thần Mễ Phù Na Mã Tư, nàng thực may mắn, bị các ngươi lâu dài ghi tạc trong lòng. Mà cùng nàng cộng đồng tác chiến chống cự hỗn độn Vi Nhĩ Tư, lại bị đại gia quên đi. Kết quả này thực không công chính, ta cũng không hy vọng xa vời đại gia cái này tuyển chọn tùy tùng của ta nữ thần, ta chỉ hy vọng đại gia từ nay về sau có thể nhớ kỹ, thế giới này đích căn nguyên chỗ, còn ngủ say một cái cô độc tịch mịch, bị nàng phù hộ con dân quên lãng đáng thương nữ thần. Thế giới này sinh sản, sở hữu đáng giá chúc mừng mùa thu hoạch, đều là Vi Nhĩ Tư chiếu cố. Ta duy nguyện đại gia có thể cảm ơn, như vậy, ta liền cáo từ trước. Lúc sau đã không còn sớm, hắn chuẩn bị đi tìm Lạp Nhã thu dọn đồ đạc hồi Nguyệt Chi Miên nghỉ ngơi. Vừa mới bán ra kiểm tra phòng ở, thần thức nhắc nhở trở về vang ở Tiết Lôi não bộ. Trước mặt tín ngưỡng đã đạt tới 21, có thể tùy thời thông qua hiến tế tăng lên tín ngưỡng cấp bậc. Qua, diễn thuyết một phen hiệu quả tốt như vậy sao? Vậy sau này có cơ hội cần phải nhiều đi. Ân, này giống như chính là thầy tu công tác a. Tiết Lôi cười, bất chi bất giác, hắn cuối cùng vẫn là tiến vào chính mình hẳn là đảm đương nhân vật bên trong. Lạp Nhã vừa thu thập xong này nọ, Kiều Ân liền đầy mặt hồng quang gõ cửa tiến đến, mừng rỡ cầm chặt Tiết Lôi tay, nói chúc mừng ngài, ta có hai cái tin tức tốt muốn nói. Nga, một là về ủy thác danh sách. Chúng ta làm ra xứng đôi ngài thực lực đổi mới, ngoài ra, thượng cấp cho chúng ta phê chuẩn ngoài định mức 10% hao tổn tài liệu dự toán, trải qua của ta tranh thủ, bộ phận này chỉ cần ngài có thể ổn định thao tác, chúng ta sẽ không tiếp qua hỏi nơi đi. Lời này ý tứ chính là làm 10 lọ thuốc nếu như cũng không sai lầm, trong này liền có một lọ có thể làm như ngoài định mức khen thưởng làm hắn mang đi. Bất quá Tiết Lôi bằng bản sự đã tranh thủ đến 50% đến 60% hồi chụp. Đối với cái này chẳng phải là thực hưng phấn, kia một cái khác đâu này. Ngài đệ trình, về nữ thần Vi Nhĩ Tư tự thuật, chúng ta đem vì ngài cho ra tin cậy tính tam tinh bình xét cấp bậc, tin tưởng nhất định có thể giúp ngài tỉnh lại rất nhiều người về nữ thần điện hạ ký ức, không để cho nàng lại như vậy tịch mịch. Nga, này nhưng là chân chính tin tức tốt, làm đồn đại đi ở phía trước, tính là đại gia lúc này không tin cũng không quan hệ, chờ hắn tự mình đi qua truyền giáo thời điểm hai tướng xác minh. Đối phương mâu thuẫn liền sẽ ít đi rất nhiều. Cảm ơn, vì cảm tạ các ngươi đối với nữ thần duy trì, ta toàn lực ứng phó, xin tin tưởng chuyên nghiệp của ta năng lực, kia 10% hao tổn dự toán, ta nhất định cho các ngươi tiết kiệm xuống. Tiết Lôi mềm giọng nói, đợi ủy thác hoàn thành, ta càng hy vọng các ngươi có thể bán cho ta một bộ liền cùng điều hòa thiết bị. Không thành vấn đề, không, đến lúc đó ta cá nhân đưa ngài một bộ, Kiều Ân hưng phấn liền trên đầu lỗ tai đều dựng thẳng được thẳng tắp. Có ngài toàn lực ứng phó giúp đỡ, chúng ta phân bộ niên kỳ chung đánh giá nhất định có thể cầm đến tốt nhất, ta nhất định thật tốt cảm tạ ngài. Thế giới này nguyên lai cũng có tích hiệu khảo hạch sao? Quả nhiên cái gì tổ chức phát triển đến đều cuối cùng trăm sông đổ về một biển a. Chính thức bắt lại công tác, mạo hiểm công bên kia cũng phi thường hào phóng, lúc này dự chi tiền thù lao tổng số một thành xem như tiền đặt cọc. Nhìn Lạp Nhã luống cuống tay chân vén váy xà quần lót chuẩn bị hướng bên trong tàng. Tiết Lôi cười vỗ nàng một chút, phóng tới tối không cần phòng trộm địa phương, Tô Lâm linh hồn mặt. Hắn Lâm Lâm bây giờ nhưng là cái có 150 cân dung lượng tốt bảo bối, cách xa nhồi vào còn sớm. Tại công hội môn miệng uyển cự ba vị giám khảo lần lượt phát ra bữa tối mời, Tiết Lôi mang lấy Lạp Nhã hướng đến Nguyệt Chi Miên đi bộ đi qua, tâm lý suy nghĩ như thế nào tổ chức một hồi xứng đôi cấp bậc hiến tế, đến làm tín ngưỡng cấp bậc tăng lên. Lần này một mình cấp Lạp Nhã làm hẳn là không được. Tuy nói vẫn là mini hiến tế liền có thể, nhưng tham dự nhân số ít nhất phải hai cái. Sớm biết rằng nhanh như vậy có thể siêu tập đủ thăng cấp cần tín ngưỡng, còn không bằng làm cổ toa chậm một ngày đi. Đi ngang qua một nhà thợ may cửa hàng, phát hiện Lạp Nhã tầm mắt một mực hướng đến tủ kính phiêu, Tiết Lôi cười cười, ôm nàng đi vào, chế thuốc hoàn lúc ấy, người giúp ta massage được thật thoải mái, đến, chọn mấy thân quần áo a. Lạp Nhã đỏ mặt do dự một chút, không có cự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới, nàng tại bên trong vòng vo nửa ngày, cuối cùng giống như tiểu điểu nhi ngâm nga nhẹ nhàng ca, lấy ra tam thân có chút khí phái nam trang. Lạp Nhã, người đây là muốn làm gì? Không cho phép người bị trang điểm thành cô gái sao? Tiết Lôi sừng sốt một chút, nhăn lại mi, ta có thể không thích ngươi mặc thành loại phong cách này. Lạp Nhã cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói không đúng vậy a, chủ nhân. Cái này... đây là mua cho ngài xuyên, ngài cũng nên đem chính mình ăn mặc đẹp trai một chút. Vừa rồi hoàn toàn không có hứng thú tiếp đãi nữ nhân viên cửa hàng nghe được Lạp Nhã trong miệng chủ nhân cái từ này, đại khái là ý thức được có thể mua được nô lệ như thế nào cũng không có khả năng là một cùng quỷ, cuối cùng phấn chấn tinh thần bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ. So với địa cầu thương trường hướng dẫn mua, thế giới này cô bán hàng năng lực kham yêu, lăn qua lộn lại nói cứ như vậy hai câu, có khiếu tốt lắm, nhỏ thực hợp. Bất quá này vẫn là lần đầu có cô nương chân tâm thật ý đến vì hắn chọn lựa quần áo, liền hướng Lạp Nhã kia tràn đầy sao con ngươi cùng cầu ý cười khóe miệng, hắn cũng nguyện ý đem nàng nhìn chúng đều mua. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì có tiền. Lạc ca la liên bang tiền bạc không bao nhiêu tiền, nhất kim tệ có thể đổi 230. Lạp Nhã chọn lựa tam thân nam trang thêm lên, cũng sẽ không đến 10 cái tiền bạc, đều không cần động toàn bộ tiền. Bánh ít đi, bánh quy lại, Tiết Lôi cấp Lạp Nhã cũng chọn hai thân phù hợp nàng bộ dáng đáng yêu phong áo váy, thuận theo liền tới một đôi bố mang giày sang đan, lại đã đối diện chọn mấy thứ trang sức, này mới xem như đem nhất kim tệ thuận lợi đổi thành tiền lẻ. Lạp Nhã mặc lấy so nàng giá trị bản thân còn quý trang phục và đạo cụ, khẩn trương đến không biết đi đường, nói chuyện đều có điểm lắp bắp, chủ nhân, ta. Thật có thể mặc, xuyên như vậy quý, này nọ sao? Đương nhiên có thể, Tiết Lôi sờ sờ đầu nàng, hôn nàng một chút, bằng không ta tại sao muốn mua cho ngươi? Đi, đợi trở về ăn cơm tối xong, lại cho ta massage trong chốc lát, tay ngươi nghệ còn thật thật tốt. Đây là ngài ban thưởng cấp tay nghề của ta à? Nàng cười đến híp mắt, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, ta nhất định thật tốt vì ngài phục vụ. Đại khái bồi tiếp cao cấp thứ nữ đầy tớ cùng một chỗ trải qua hầu hạ loại chương trình học, đến Nguyệt Chi Miên về sau, Lạp Nhã khó được rộng rãi thân thỉnh mấy cái ngân tệ kinh phí, đi quầy mua một đống lớn trợ hứng đạo cụ. Hương huân ngọn nến, đóa hoa thùng tắm, còn có lữ điếm miễn phí cho mượn lụa mỏng váy ngủ, tại như vậy không khí hạ ghé vào trên giường, Tiết Lôi rất khó thành thật thật, ngoan ngoãn hưởng thụ massage mà không khởi tâm tư khác. Bất quá, hắn cũng không cần chủ động ra tay. Bởi vì nhịn không được, không chỉ là hắn. Đường cặp kia vẽ loạn tinh dầu trơn trượt tay nhỏ bắt đầu nhiều lần lặp đi lặp lại tại cường tráng đùi phía sau ấn niết, bồi hồi không đi thời điểm, hắn nghe được Lạp Nhã hô hấp, trở nên dồn dập mà kiều mị. Rất nhanh, hắn tiểu nữ nô liền đem thơm ngào ngạt thân thể dán tại hắn lưng, kiềm chế nhỏ giọng hỏi chủ nhân, ngài. Hôm nay là không phải là rất mệt mỏi.